Trương Diệp trong ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng, nghĩ ngợi nói, cái này Phó Thanh Vân thật cường hãn thực lực. Dùng cái này người thực lực, hơn nữa 7 cái áo đỏ người, ta đem ở vào tuyệt đối hạ phong, tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng. Thế cục bây giờ, muốn thủ thắng xem ra chỉ có nghĩ biện pháp phế đi cái này Phó Thanh Vân mới được rồi. Trong lòng nghĩ lấy, Trương Diệp trong cơ thể long tượng chi lực điên cuồng vận chuyển, bàn tay của hắn thượng diện phát ra mặt trời hào quang. Sau đó, Trương Diệp tay rồi đột nhiên vươn đi, một phát bắt được Phó Thanh Vân đoàn trượng. Chương 329, Tiên Thiên Chân Khí VS Long Tượng Chi Lư Cờ. Đoàn trượng bị Trương Diệp bắt lấy, Phó Thanh Vân vốn là cả kinh. Lập tức, hắn khô lâu trên mặt tiểu lộ ra một tia nhe răng cười, trên tay đoàn trượng đột nhiên dùng một loại kỳ diệu thủ pháp chấn động, vô cùng vô tận tử vong khí tức mãnh liệt tới. Ông ông ông ông ông. Đoàn trượng thượng diện phát ra đáng sợ hơn lực lượng, còn có vô cùng tử vong khí tức, đủ để đem một đầu mấy 10 vạn cân trọng cao cấp hung thú đánh chết. Cho dù là một tòa cao vài chục trượng núi nhỏ, đặt ở Phó Thanh Vân trước mặt cũng muốn bị chấn đắc từng khúc sụp đổ. Ầm ầm. Ầm ầm. Màu đen đoàn trượng tại Phó Thanh Vân toàn lực thôi động phía dưới, tại Trương Diệp năm ngón tay tầm đó điên cuồng dãy rủa, mỗi một lần chấn động đều phát ra ầm ầm nổ mạnh, giống như một đầu lực lượng vô cùng hắc long đang tại điên cuồng dãy rủa, toàn bộ thiên địa đều chịu chấn động. Xì xì xì. Màu đen tử vong khí tức dọc theo đoàn trượng mà đến, lập tức tiểu nhuộm đen Trương Diệp cánh tay. Tử vong khí tức có đáng sợ ăn mòn chi lực, có thể ăn mòn hết thể tánh mạng sinh cơ. Trương Diệp bàn tay chăm chú chộp vào đoàn trượng phía dưới, trong nháy mắt tiểu trở nên tối như mực, mà ngay cả cánh tay của hắn ra trở nên tối như mực đấy. Hắc. Trương Diệp lạnh quát một tiếng, năm ngón tay giống như núi lớn, chăm chú bắt được Phó Thanh Vân đoàn trượng. Phó Thanh Vân đoàn trượng thượng diện có cường hãn chi lực lực lượng, có cực kỳ đáng sợ tử vong khí tức. Nhưng ở Trương Diệp năm ngón tay trước mặt, lại đại lực lượng cũng không cách nào nhúc nhích, lại đáng sợ tử vong khí tức cũng không cách nào làm cho Trương Diệp cánh tay rung rung thoáng một phát. A. Phó Thanh Vân trong nội tâm cả kinh. Hắn quả thực không thể tin được, Trương Diệp rõ ràng tay không chặn hắn trăm vạn cân đại lực, chặn hắn sát ghi cực tử vong chi khí, bắt được hắn đoạn trượng. Không tốt. Phó Thanh Vân cả kinh về sau, lập tức liền ý thức được không ổn. Mà đúng lúc này hậu, Trương Diệp một bàn tay bỗng nhiên vươn đến, một đao chém ra. Trương Diệp bàn tay kim chói, một đao chém ra phía dưới tay không giống như là một thanh sắc bén cực kỳ đại đao, ngắn ngủn vài thước trong không gian, Trương Diệp bàn tay vậy mà chém ra ầm ầm nổ mạnh. Phó Thanh Vân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Trương Diệp bàn tay đã ầm ầm chạm đến, trên bàn tay mang theo lực lượng đại làm cho người khác hít thở không thông. Phó Thanh Vân lúc này đoạn trượng bị Trương Diệp bắt ở, không thể làm gì phía dưới. Hắn đành phải hét lớn một tiếng, một bàn tay thẳng tắp chạy ra đón chào, đón đỡ Trương Diệp cái này lăng lệ ác liệt tới cực điểm một đao. Ầm ầm. Trương Diệp bàn tay chạm đã đến Phó Thanh Vân trên bàn tay, Phó Thanh Vân trong lúc đó cảm giác được một hồi đau đớn, bàn tay của hắn bên trên thịt đều bị Trương Diệp một đao kia ngạnh xanh xanh chém tới một khối. Đáng sợ hơn chính là, lực lượng đáng sợ theo trên bàn tay truyền đến trong kinh mạch của hắn, chấn đắc trong cơ thể hắn máu tươi sôi trào không thôi, thiếu một ít tiểu thổ huyết. Tốt người đáng sợ. Nếu như trong cơ thể ta không phải tu luyện ra một tia tiên thiên chân khí, căn bản là không cách nào tiếp được một đao kia. Phó Thanh Vân rốt cục thay đổi sắc mặt, cũng không dám nữa đối với Trương Diệp có chút khinh thị. Tốt người đáng sợ. Trương Diệp cũng hơi hơi biến sắc. Nhục thể của hắn chi lực cường hãn khôn cùng. Trong cơ thể lại có long tượng chi lực. Vừa rồi một đao chém xuống đi, Trương Diệp vốn cho rằng, cái này Phó Thanh Vân sẽ bị hắn chạm được cốt cách từng khúc bẻ gãy. Không có nghĩ đến cái này Phó Thanh Vân rõ ràng ngạnh xanh xanh tiếp nhận hắn một đao, liền huyết cũng không nhả một ngụm. Một cái cổ tay chặt không cách nào đem Phó Thanh Vân chém giết. Trương Diệp trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ tiếc nuối. Hắn ỉ vào cái bao tay tác dụng, mạo hiểm bị tử vong khí tức ăn mòn nguy hiểm, thoáng cái tiểu bắt được Phó Thanh Vân đoàn trượng, là muốn một hơi đem cái này Phó Thanh Vân đánh chết, không nghĩ tới Phó Thanh Vân người này thực lực như thế lợi hại, rõ ràng đón đỡ hắn một đao. Trương Diệp cùng Phó Thanh Vân ánh mắt đối bính đến cùng một chỗ, như là hai thanh lợi kiếm bỗng nhiên giao kích. Ánh mắt hai người bên trong đều bắn ra đằng đằng sát ý, đều nắm thật chặt đoàn trượng không phóng. Cái này một căn đoàn trượng thượng diện ẩn chứa cực kỳ đáng sợ tử vong khí tức, còn có bá đạo chi lực long tượng chi lực. Nếu như Trương Diệp buông tay, như vậy hắn toàn thân lập tức cũng sẽ bị thủy triều tử vong khí tức ăn mòn. Dù cho trong cơ thể có long tượng chi lực, cũng tránh không được bản thân bị trọng thương. Mà Phó Thanh Vân cũng không thể buông tay. Chỉ cần lực lượng của hắn hơi chút buông lỏng thoáng một phát, căn này đoạn trượng thượng diện long tượng chi lực sẽ bài sơn đảo hải tuân đi qua, không chết cũng phải trọng thương. Oanh long long long long. Trương Diệp cùng Phó Thanh Vân hai người liếc nhau một cái về sau, không hẹn mà cùng triển khai công kích. Hai người một tay giữ tại đoàn trượng phía trên, tay kia nhưng lại làm ra kinh thiên động địa chém giết, thân hình hóa thành hai đạo mắt thường khó gặp bóng đen, chăm chú dây dưa lại với nhau. Cuồng bạo long tượng chi lực cùng đáng sợ tử vong khí tức, theo hai người thân thể chính giữa mãnh liệt bộc phát ra đến, bốn phương tám hướng sụp đổ bắn đi ra. Phó Thanh Vân lúc này thời điểm, rốt cục phô bày hắn cường hành chi thực lực. Tay của hắn, chân, đầu vai cùng đầu đã thành đáng sợ vũ khí, không ngừng hướng phía Trương Diệp phát ra công kích. Hắn mỗi một lần công kích đều ẩn chứa vô cùng đại lực, mỗi nhất kích đều mang theo lấy vô cùng tử vong khí tức, giống như là một cái đến từ địa ngục tử thần, tùy thời cũng có thể thu hoạch người tánh mạng. Nhưng lại để cho Phó Thanh Vân cảm giác được hoảng sợ chính là, vô luận công kích của hắn là cỡ nào hung mãnh, Trương Diệp luôn có thể ứng phó được. Trương Diệp trên tay không nhanh không chậm thi triển lấy một chiêu đao pháp, vô luận Phó Thanh Vân như thế nào tiến công, hắn đều là một đao chém tới, đem Phó Thanh Vân công kích ngạnh xanh xanh phá vỡ. Dung lực phá xảo, cái này là Trương Diệp hiện tại đối phó với địch phương pháp. Tại Phó Thanh Vân trong cảm giác, Trương Diệp giống như là một cái lực lớn vô cùng hung thú, tùy tùy tiện tiện một đao chém ra, đều có được trăm vạn cân sức lực lớn, dù là Phó Thanh Vân tu vi đạt đến võ đạo cửu trọng đỉnh phong, tử vong khí tức tu luyện được tinh thuần lệ cực kỳ, cũng không muốn cùng Trương Diệp đón đỡ. Một đao. Trương Diệp chỉ là dựa vào một cái đao pháp, tiểu một mực chế trụ Phó Thanh Vân. Vô luận Phó Thanh Vân như thế nào lợi hại, đều không thể làm gì được Trương Diệp, ngược lại thời gian dần qua rơi xuống hạ phong. Trương Diệp người này, xem niên kỷ 30 tuổi cũng chưa tới, như thế nào hội lợi hại như thế hay sao? Còn có, đây là cái gì cổ quái đao pháp, rõ ràng có thể đem công kích của ta từng cái kế tiếp. Phó Thanh Vân bàn tay cùng Trương Diệp bàn tay lần lượt đối bính. Toàn thân cốt cách rắc rắc rung động, khí huyết từng đợt bốc lên, trong nội tâm kinh hãi không thôi. Trương Diệp cũng không biết Phó Thanh Vân trong nội tâm kinh hãi, trong tay hắn thi triển lấy phá sơn trảm, từng đao tiêu hao Phó Thanh Vân tử vong chi khí. Trương Diệp hiện tại chính là một mình chiến đấu hăng hái, hắn chẳng những nếu ứng nghiệm giao Phó Thanh Vân công kích, còn phải đề phòng lấy cái kia bảy cái áo đỏ người tập kích. Cái này bảy cái áo đỏ người mỗi người đều có được võ đạo cửu trọng hậu kỳ thực lực, trong lúc mơ hồ đứng thành một cái trận thế. Một mực đã tập trung vào Trương Diệp. Tại loại tình huống này, dù là Trương Diệp thực lực có mạnh hơn nữa hoành, cũng không khỏi không phân tâm phòng bị. Trương Diệp hiện tại, ý định dựa vào cường hãn thân thể lực lượng, thời gian dần qua tiêu hao hết Phó Thanh Vân tử vong chi khí, sau đó dùng thế lôi đỉnh và quân, một lần hành động đem Phó Thanh Vân giết chết. Phó Thanh Vân chính là sức chiến đấu mạnh nhất người, giết hắn đi về sau, cái kia bảy cái áo đỏ người thực lực có mạnh hơn nữa, Trương Diệp cũng là hoàn toàn không có chỗ sợ. A. Đường đường võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ, lại bị Trương Diệp một mực áp chế, Phó Thanh Vân rốt cuộc không thể chịu đựng được rồi. Hắn hét lớn một tiếng, toàn bộ trên khuôn mặt đột nhiên xuất hiện một tầng quang mang nhàn nhạt, tầng này quang mang nhàn nhạt tràn đầy huyền diệu khí tức, đúng là Phó Thanh Vân đau khổ tu luyện mà đến một ngụm tiên thiên chân khí. Tiên thiên chân khí chính là võ đạo cao thủ cảm ngộ thiên địa, lại yên lặng đánh bóng mà đến một ngụm chân khí, có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Phó Thanh Vân tu luyện chính là tử vong khí tức. Do tử vong khí tức tu luyện mà đến tiên thiên chân khí, uy lực so bình thường tử vong chi khí muốn cường hãn gấp trăm lần, chỉ là một tia là có thể lại để cho một cái võ đạo cửu trọng hậu kỳ cao thủ hóa thành bạch cốt. Phó Thanh Vân một ngón tay điểm ra. Cái này một ngón tay, thượng diện ngưng tụ lấy một tia tiên thiên chân khí, nhìn về phía trên vô thanh vô tức, không hề uy thế. Nhưng trên thực tế, Phó Thanh Vân trong ngón tay ẩn chứa tiên thiên chân khí uy lực to lớn, đủ để đem một đầu mấy vạn cân nặng hung thú hóa thành bạch cốt. Trương Diệp nếu như không cách nào chống cự Phó Thanh Vân tiên thiên chân khí, cả người cũng sẽ ở trong nháy mắt trong thời gian, hóa thành một đống bạch cốt. Nhìn thấy Phó Thanh Vân lấy ra bản lĩnh thật sự, Trương Diệp trong nội tâm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tốt. Đánh lâu như vậy, Phó Thanh Vân người này rốt cục thi triển ra tiên thiên chân khí phát động công kích rồi. Tiên thiên chân khí chính là võ giả đau khổ tu luyện mà đến một ngụm chân khí, cùng võ giả cánh mạng tương quan. Ta đem tiên thiên chân khí đánh tan về sau, Phó Thanh Vân nhất định sẽ đã bị cắn trả. Đến lúc đó ta tất nhiên có thể một lần hành động đánh chết hắn. Long long long long. Trương Diệp cùng Phó Thanh Vân giao thủ đến nay, một mực chỉ sử dụng 2-3 thành long tượng chi lực, mặt khác 6 thành long tượng chi lực, tắc thì dùng để phòng bị cái kia 7 cái áo đỏ người tập kích. Lúc này thấy đến Phó Thanh Vân thi triển ra tiên thiên chân khí, Trương Diệp trong cơ thể long tượng chi lực nhất thời điên cuồng vận chuyển, cả người tại trong nháy mắt thay đổi, biến thành một đầu viễn cổ cự long, biến thành một đầu viễn cổ mãnh mã tượng. Long long long. Bá đạo tới cực điểm long tượng chi lực, đồng nhiên ngưng tụ đến trên bàn tay đi, Trương Diệp bàn tay vung lên, tự nhiên mà vậy thi triển ra tự nghĩ ra chiến kỹ phá sơn trảm. Phá sơn trảm vừa ra, trong hư không như là đột nhiên nhiều ra một đầu vết nước không gian, từng đạo vòi rồng như là không gian phong bạo hàng lâm, tại phương viên hơn 10 trượng không gian điên cuồng xoay tròn lấy. Phó Thanh Vân thi triển ra tiên thiên chân khí, trong nội tâm tràn đầy tự tin đấy. Trương Diệp trong cơ thể mặc dù có viễn cổ long lực cùng viễn cổ tượng lực, nhưng cái này hai loại lực lượng tinh thuần là tinh thuần rồi, lại không đủ hùng hồn. Tại loại tình huống này, Phó Thanh Vân có nắm chắc một lần hành động đem Trương Diệp hóa thành bạch cốt, lại để cho Trương Diệp người này biến mất trên đời này. Rầm rầm rầm. Trương Diệp bàn tay cùng Phó Thanh Vân bàn tay đụng vào nhau. Lúc này thời điểm, Phó Thanh Vân rốt cuộc biết Trương Diệp long tượng chi lực là bực nào đáng sợ, hắn vẫn lấy làm ngạo khí một tia tiên thiên chân khí, tại Trương Diệp long tượng chi lực trước mặt, vậy mà lập tức tiêu hỏng mất, long tượng chi lực giống như là cụ phong quét đi qua. Phúc. Phó Thanh Vân tại chỗ bản thân bị trọng thương, máu tươi cuồn phun. Nhưng lúc này thời điểm, hắn căn bản là không kịp để ý tới thương thế trên người, bởi vì Trương Diệp bàn tay tại đánh tan hắn tiên thiên chân khí về sau, đột nhiên hướng phía hắn chụp tới. Phó Thanh Vân sắc mặt trắng bệnh, rốt cuộc bất chấp nhiều như vậy, thân hình hóa thành một đạo quầng trăng mở hăng hái lui về phía sau. Chỉ tiếc, thân pháp của hắn mặc dù nhanh, nhưng Trương Diệp năm ngón tay nhanh hơn, chỉ nghe được răng rắc một tiếng giòn vang, Trương Diệp trên tay đột nhiên theo ra một căn mang theo máu tươi xương sườn. Cái này một căn xương sườn, đúng là Trương Diệp cứng rắn trọng theo Phó Thanh Vân trên thân thể trào xuống đấy. Chương 330, đốn ngộ trạng thái. A, mọi người là huyết nhục tạo ra, bị ngạnh xanh xanh giật xuống một căn xương sườn. Cái loại này thống khổ quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Phó Thanh Vân tuy nhiên là một cái võ đạo cửu trọng đỉnh phong đại cao thủ, tại loại tình huống này, cũng nhịn không được nữa lớn tiếng kêu thảm. Nhưng hắn tiếng kêu thảm thiết vừa vặn ra khỏi miệng, Trương Diệp lại một cái chí mạng công kích đi tới. Trương Diệp bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái kia căn ẩn chứa tử vong khí tức cùng lòng tượng chi lực đoàn trượng, trong chốc lát hóa thành một đạo ô quang hướng phía Phó Thanh Vân phía sau lưng vọt tới. Bành! Phó Thanh Vân nỗ lực thò tay ngăn cản thoáng một phát, nhất thời bị đoạn trượng đụng máu tươi chảy lênh láng, cả người như là thiên thạch rất xa đã bay đi ra ngoài. Bất quá Phó Thanh Vân người này cũng thật là cường hãn, bị Trương Diệp lột xuống một căn xương sườn, lại hung hăng bị đoạn trượng đụng phải thoáng một phát, rõ ràng còn chưa chết mất. Thân thể bay ra đến tầm hơn 10 trượng bên ngoài lúc, chỉ nghe được Phó Thanh Vân nỗ lực quát to một tiếng, thất huyết tướng, sắt. Trương Diệp dùng đoạn trượng đem Phó Thanh Vân đánh bay về sau, vốn là muốn thừa thắng xông lên, một hơi đem Phó Thanh Vân đánh chết đấy. Nhưng Phó Thanh Vân nói một câu nói về sau, cái kia bảy cái vây ở bên ngoài áo đỏ người, đột nhiên xuất thủ. Bá. Bảy cái áo đỏ trong tay người hàn thiết kích trong lúc đó huy động, bảy chuôi hàn thiết kích hóa thành bảy đạo chói mắt bạch quang, vạch phá hư không, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp chém tới. Cái này bảy cái áo đỏ người, từng cái đều có được võ đạo cửu trọng hậu kỳ thực lực, sở tu luyện công pháp giống như lúc. Đáng sợ hơn chính là, bảy người này hàn thiết kích đánh ra thời điểm, bảy chuôi hàn thiết kích tạo thành một cái ảo diệu trận thế. Vừa ra tay tiểu khóa cứng Trương Diệp sở hữu tất cả né tránh không gian, lại để cho Trương Diệp muốn né tránh đều làm không được. Nguy hiểm. Trương Diệp trong lòng tim đập mạnh một cú. Hắn vừa mới thi triển ra long tượng chi lực, đánh bay Phó Thanh Vân, trong cơ thể long tượng chi lực đã dùng đi hơn phân nửa. Mà cùng Phó Thanh Vân đối bính thời điểm, Phó Thanh Vân tử vong khí tức cũng có một bộ phận xâm nhập đã đến trong cơ thể hắn đi, dù là hắn long tượng chi lực cường hãn cực kỳ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào đem những này tử vong khí tức cắn nuốt sạch. Có thể nói, hiện tại chính là Trương Diệp suy yếu nhất thời điểm. Ở thời điểm này, đột nhiên gặp phải lấy 7 cái võ đạo cửu trọng hậu kỳ cao thủ công kích, Trương Diệp đã là sinh tử một đường. Lúc này thời điểm, Trương Diệp căn bản là không kịp rút ra trường tiên, hắn bỗng nhiên lách mình, tránh ra 4 chuôi hàn thiết kích. Sau đó một bàn tay bỗng nhiên đánh ra, dùng tia chớp tốc độ đập đến cuối cùng 3 thanh hàn thiết kích phía trên. Oeng. Trương Diệp trong cơ thể long tượng chi lực, hiệp tạp lấy chân khí toàn thân tuôn ra mà ra. Lại phối hợp hắn cường hành tới cực điểm thân thể chi lực, vô phía dưới 3 thanh nặng mấy trăm cân hàn thiết kích, lại bị hắn ngạnh xanh xanh đẩy ra. Dùng tay không chi lực, ngạnh xanh xanh đem 3 thanh sắc bén vô cùng, trầm trọng vô cùng hàn thiết kích đẩy ra, cho dù là võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ, cũng không cách nào có thể. 7 cái áo đỏ người chính là từ vô cùng giết chóc trong sống sót, lòng của bọn hắn sớm đã cứng rắn như sắt, cho dù là trời sập xuống bọn hắn cũng sẽ không nhiều liếc mắt nhìn. Nhìn thấy kích thứ nhất không công mà lui, 7 người đủ quát một tiếng. Trong tay hàn thiết kích lại một lần nữa huy động, lại một lần nữa đã phát động ra công kích. Trương Diệp vừa rồi đẩy ra 3 thanh hàn thiết kích, tương đương cùng 3 cái võ đạo cửu trọng hậu kỳ cao thủ liều mạng một cái, trong cơ thể khí tức bước lên không ngớt. Càng làm cho Trương Diệp đau đầu chính là, lúc trước xâm nhập đã đến trong cơ thể tử vong khí tức, vậy mà thừa dịp cái này thời cơ, rất nhanh hướng phía Trương Diệp ngũ tạng lục phủ mà đi. Trương Diệp thân thể biểu hiện phía trên, lập tức bịt kín một tầng nhàn nhạt hắc khí. Trương Diệp rất muốn lập tức điều tức thoáng một phát, đem trong cơ thể tử vong chi khí khu trừ đi ra ngoài. Nhưng lúc này thời điểm, 7 cái áo đỏ người công kích, lại một lần nữa đi tới. 7 cái áo đỏ người tạo thành một cái huyền diệu trận pháp, lẫn nhau phối hợp phía dưới, bọn hắn phát ra tới công kích chẳng những đã tập trung vào phương viên tầm hơn 10 trượng không gian, hơn nữa uy lực dị thường đáng sợ, liên thủ chi uy so Phó Thanh Vân còn cường hãn hơn 3 phần. Vâng! Né không thể né, tránh cũng không thể tránh phía dưới, Trương Diệp đành phải lại một lần nữa ra tay liều mạng. Liều mạng phía dưới, Trương Diệp rốt cuộc ép không được trong cơ thể khí huyết rồi, hoa một tiếng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Siêu siêu siêu siêu. Bảy cái áo đỏ người mặt không biểu tình thi triển lấy kích pháp, hướng phía Trương Diệp triển khai cuồng phong mưa rào công kích. Cái này bảy cái áo đỏ người toàn thân lạnh như băng một mảnh, không có một chút cảm xúc chấn động, giống như là bảy cái không có có sinh mạng tượng đá. Bọn hắn chỉ biết làm một việc, cái kia chính là không ngừng huy động trong tay hàn thiết kích, hướng phía Trương Diệp phát động công kích. Phốc phốc phốc phốc. Trương Diệp liên tục tiếp nhận 4 lần áo đỏ người công kích, trong miệng liền nhả 4 ngụm máu tươi, trong lòng của hắn ám thầm than thở, cái này thất huyết tướng công kích tuy nhiên lợi hại, nhưng nếu như ta có một đao nơi tay, tuyệt sẽ không như hiện tại như vậy chật vật. Thoát thân về sau, ta phải nghĩ biện pháp một lần nữa chế tạo một thanh tiện tay binh khí mới được. Lúc này thời điểm, bị đoàn trưởng đánh bay Phó Thanh Vân, rõ ràng đã bay trở lại. Phó Thanh Vân trên thân thể vết máu khắp nơi, dưới xương sườn càng là đã nứt ra một cái lỗ hổng lớn. Bên trong cơ bắp gân ca ẩn ẩn lộ ra, phi hành tốc độ chậm như ốc sên, hiển nhiên bị thụ rất nặng thương thế. Phi tới gần chiến trường, Phó Thanh Vân dùng một loại ánh mắt toán độc chằm chằm vào Trương Diệp, cười lạnh nói, "Trương Diệp, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết." Bảy người này, chính là sư phó hao phí thật lớn tâm huyết bồi dưỡng được đến thất huyết tướng. Thất huyết tướng mỗi người đều có được võ đạo cửu trọng hậu kỳ tu vi, hợp cùng một chỗ thời điểm, sức chiến đấu rất xa vượt qua võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ. Cho dù là ta đã rơi vào trận thế bên trong, cũng không cách nào phá vòng vây mà ra. Ngươi bây giờ bị thất huyết tướng vây ở trận pháp bên trong, trong cơ thể lại bị tử vong chi khí xâm nhập, dù cho có thiên đại bổn sự, cũng tránh không được vừa chết. Trương Diệp cười lạnh không nói, song trưởng hóa trưởng thành đao, lần lượt chống cự lấy thất huyết tướng công kích. Tại loại này sinh tử một đường thời điểm, Trương Diệp thực lực hiển lộ không bỏ sót, song trưởng của hắn dùng tuyệt không thể tả góc độ chém ra đi, từng cái hóa giải lấy thất huyết tướng công kích. Thất huyết tướng lợi hại như vậy hợp kích, trong khoảng thời gian ngắn, đều không thể giết được Trương Diệp. Phó Thanh Vân nhìn xem Trương Diệp triển lộ ra đến thực lực, trong nội tâm âm thầm giật mình. Bất quá hắn tuy nhiên giật mình, lại sớm đã đem Trương Diệp coi như là một người chết, hắn nghe răng cười nói, huyết tướng tàn sát nhân gian, huyết hà ra địa phủ. Thất huyết tướng nghe ta hiệu lệnh, thi triển hợp kích chiến kỹ, huyết hà kích thứ nhất. Phó Thanh Vân lời của vừa mới rơi xuống, một mực vùi đầu hướng phía Trương Diệp tiến công bảy cái áo đỏ người, rồi đột nhiên động. Bảy trong tay người hàn thiết kích đột nhiên tầm đó, hóa thành một đạo huyết hồng dòng sông, cái này một đạo dòng sông bên trong ẩn chứa vô cùng sát khí, ẩn chứa vô cùng hàn ý, hướng phía Trương Diệp trào lên mà đến. Ầm ầm. Dòng sông trào lên thời điểm, thiên địa tinh khí đột nhiên bị kéo, cùng một chỗ hướng phía Trương Diệp mà đến. Cái này một nhánh sông hồng thảm thảm huyết tinh ung tùm, giống như là địa phủ phía dưới cái kia đầu huyết hà, đột nhiên đi tới nhân gian, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp quân qua đến. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Cái này đầu huyết hà vừa xuất hiện, Trương Diệp trong nội tâm nhất thời tiểu nổi lên cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Tại đây sinh tử một cái chớp mắt trong thời gian, Trương Diệp lực lượng tinh thần nói không nên lời ngưng tụ, Trương Diệp cảm giác trở nên dị thường mẫn cảm, Trương Diệp đầu óc trở nên trước không sở hữu tất cả không minh, Trương Diệp ánh mắt trở nên lạnh lùng một mảnh. Chạm. Trương Diệp đột nhiên trầm thấp quát to một tiếng. Hắn hai bàn tay đột nhiên chém đi ra ngoài, thi triển ra nhất thức huyền diệu cực kỳ chiến kỹ. Một thức này chiến kỹ giống như là tầng mây bên trong đột nhiên bắn ra đến ánh mặt trời, đột nhiên xuất hiện và có mặt khắp nơi, mang theo một loại huyền diệu khó giải thích dí cảnh. Tại một thức này chiến kỹ trước mặt, đang đằng sát khí huyết hà khí thế đều chịu trì trệ. Vâng! Vâng! Trương Diệp hai bàn tay một trước một sau chạm đã đến huyết hà trên, cực lớn ầm ầm thanh âm bốn phương tám hướng truyền đi, phương viên mấy trăm dặm hung thú đều chịu rung động lắc lư không thôi. Đứng tại trận pháp bên ngoài Phó Thanh Vân, bị vô cùng chân khí chấn đắc rút lui mấy trăm trượng. Đợi cho một lần nữa phi lúc trở lại, hắn phát hiện Trương Diệp rõ ràng đem thất huyết tướng thi triển đi ra huyết hà kích thứ nhất phá giải. Hồi tưởng đến Trương Diệp vừa rồi thi triển đi ra đao pháp, Phó Thanh Vân phát hiện mình hoàn toàn nhìn không thấu Trương Diệp đao pháp, hoàn toàn không cách nào phân biệt ra Trương Diệp một đao kia phẩm cấp. Phó Thanh Vân trong nội tâm một hồi hoảng sợ, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trương Diệp, quả thực tiểu không thể tin được, Trương Diệp một chiêu phía dưới liền đem thất huyết tướng thi triển đi ra huyết hà kích thứ nhất phá giải. Phó Thanh Vân đè xuống trong nội tâm kinh hãi, lại một lần nữa lên tiếng kêu lên, huyết tướng tàn sát nhân gian, huyết hà ra địa phủ. Thất huyết tướng nghe ta hiệu lệnh, thi triển hợp kích chiến kỹ, huyết hà kích thứ hai, chém giết trước mắt địch nhân. Rầm rập ầm ầm. Phó Thanh Vân thanh âm rơi xuống, bảy chuôi hàn thiết kích lần nữa tổ hợp đã đến cùng một chỗ, lần nữa hình thành một đạo cự đại dòng sông. Cái này một nhánh sông, so về lúc trước cái kia đầu càng thêm khổng lồ, càng thêm đáng sợ, càng thêm linh hoạt. Trương Diệp thi triển ra một thức này chiến kỹ về sau, cả người tiến vào đã đến một loại kỳ diệu trạng thái, trong thiên địa tinh khí thời gian dần qua quay chung quanh đã đến bên cạnh của hắn, trong lòng của hắn không có kinh dị, không có sợ hãi, có chỉ là một mảnh linh hoạt kỳ ảo. Nhìn thấy thất huyết tướng công kích lần nữa đã đến, Trương Diệp hai bàn tay lần nữa chém ra đi. Cái này chém, như là phức tạp tới cực điểm, hoặc như là đơn giản tới cực điểm. Rõ ràng là hai chỉ tay không, xem lại như là vạn dặm bên ngoài bay tới hai thanh đao, thần diệu tới cực điểm. Ầm ầm. Thất huyết tướng phát ra tới công kích, lại một lần nữa bị phá đi, bị Trương Diệp hai cái tay không, ngạnh xanh xanh phá vỡ. À, đây là chuyện gì xảy ra? Phó Thanh Vân căn bản là không cách nào tưởng tượng, Trương Diệp lại có thể dựa vào hai bàn tay, lần lượt phá giải mất thất huyết tướng công kích. Phải biết rằng, thất huyết tướng bản thân chính là võ đạo cửu trọng hậu kỳ đại cao thủ, mà trong tay bọn họ hàn thiết kích càng là cực kỳ đáng sợ giết người lợi khí. Bảy cái võ đạo cửu trọng hậu kỳ đại cao thủ, cầm trong tay lợi khí, thi triển ra hợp kích chiến kỹ, rõ ràng đều không thể cầm xuống Trương Diệp, cái này lại để cho Phó Thanh Vân làm sao có thể đủ tiếp thụ. Không tốt. Trương Diệp tiểu tử này, tựa hồ tiến vào đã đến một loại đốn ngộ trạng thái. Nếu như tùy ý để hắn đốn ngộ, lực chiến đấu của hắn chỉ sợ sẽ càng ngày càng đáng sợ, ta muốn lập tức đánh gãy hắn loại trạng thái này. Phó Thanh Vân dù sao cũng là võ đạo cửu trọng đỉnh phong đích nhân vật, hắn kinh dị về sau rất nhanh nhìn ra Trương Diệp đang đứng ở đốn ngộ trạng thái, vì vậy hướng phía thất huyết tướng quát to, huyết tướng tàn sát nhân gian, huyết hà ra địa phủ. Thất huyết tướng nghe ta hiệu lệnh, thi triển hợp kích chiến kỹ, huyết hà đệ tăng kích. Chương 331, một nửa mũi đao chạm bảy người. Phó Thanh Vân thanh âm vừa mới rơi xuống, bảy cái áo đỏ trong tay người hàn thiết kích đồng thời một lần hành động, một đầu huyết sắc dòng sông như là từ phía trên không cái này trong hàng lâm, tại Trương Diệp trên đỉnh đầu hóa thành một cái cự đại vô cùng huyết sắc vòng xoáy, bầu trời ánh mặt trời trong chốc lát bị cái này đáng sợ huyết sắc vòng xoáy che khuất, cả phiến hư không đỏ bừng đấy. Huyết sắc vòng xoáy vừa xuất hiện, một cổ tràn đầy hoang vu cùng huyết tinh lực lượng trong lúc đó dũng mãnh tiến ra, thiên địa tinh khí trong một chớp mắt hóa thành một cái vô hình vô chất gông xiềng, đã tập trung vào Trương Diệp. Ầm ầm. Huyết sắc vòng xoáy lập tức đã tập trung vào Trương Diệp, sau đó điên cuồng xoay tròn lấy, hướng phía Trương Diệp đè xuống. Chúi xuống phía dưới trong hư không ánh sáng màu đỏ bắn ra, cả phiến thiên địa như là tiến vào đã đến tận thế, cái kia thanh thế tuyệt đối chấn kinh thiên địa, lắc lư càn khôn. Phó Thanh Vân mục lóng lánh chằm chằm vào bên trên bầu trời huyết sắc vòng xoáy, trong ánh mắt lộ ra một tia khát máu chi sắc, trong miệng của hắn gầm nhẹ nói, "Đè chết hắn, đè chết hắn." Nhìn xem che khuất bầu trời ầm ầm ép xuống huyết sắc vòng xoáy, Trương Diệp y nguyên ở vào một loại tuyệt đối tỉnh táo đốn ngộ trong trạng thái, trên mặt của hắn bình tĩnh một mảnh, ánh mắt của hắn thanh tịnh mà lạnh như băng, tựa hồ thiên địa sụp đổ, cũng không cách nào làm cho hắn sinh ra một chút sợ hãi. Ầm ầm. Huyết sắc vòng xoáy hăng hái ép xuống, khủng bố lực lượng cùng huyết tinh chi khí giống như là thực chất áp xuống tới. Nhưng mà Trương Diệp như là trong mưa gió sừng sững bất động đê đập, hoặc như là một tòa trải qua trăm triệu năm tang thương núi lớn. Hắn ngang nhiên đứng ngạo nghễ tại trong hư không, một loại xa xưa tang thương ý cảnh, trong lúc mơ hồ theo Trương Diệp trên người phát ra. Vâng! Huyết sắc vòng xoáy ép xuống đến đỉnh đầu một trượng chỗ lúc, Trương Diệp rốt cục động, trong lòng bàn tay của hắn trong lúc đó nhiều ra một đoạn mũi đao, một đoạn lòng bài tay lớn nhỏ mũi đao. Mũi đao! Trương Diệp trong tay mũi đao là làm sao tới hay sao? Một mực lưu ý lấy Trương Diệp Phó Thanh Vân, nhìn thấy Trương Diệp trong tay bỗng nhiên nhiều ra một đoạn mũi đao. Trong lòng của hắn không khỏi có chút kỳ quái. Kỳ quái về sau, Phó Thanh Vân trên mặt lộ ra một tia trầm trọc chi sắc, trong nội tâm lạnh lùng cười nói, xem ra cái này Trương Diệp đã đến sơn cùng thủy tận tình chẳng rồi. Muốn dựa vào một thanh này mũi đao ứng phó huyết hà đệ tam kích, đây quả thực là đang nằm mơ. Phó Thanh Vân trên mặt vẻ cười lạnh còn không có có biến mất, Trương Diệp trong tay cái kia một nửa mũi đao, trong lúc đó phát ra một cổ kinh thiên động địa đao ý, cái này cổ đao ý bá đạo mà bao la mờ mịt. Vừa xuất hiện lập tức tiểu điên cuồng thiết cắt lấy hư không, Trương Diệp trên đỉnh đầu chính là cái kia huyết sắc vòng xoáy, tuy nhiên cũng là uy lực vô cùng, nhưng tại này cổ đáng sợ đao ý trước mặt, quả thực giống như là tiểu hài tử đồ chơi. Cái này, đây là thượng cổ cường giả còn sót lại mũi đao. Tại Phó Thanh Vân trên mặt vẻ cười lạnh, trong chốc lát hóa thành vẻ kinh hãi, trên mặt huyết sắc thoáng cái tiểu cởi tận, trở nên tái nhợt vô cùng. Hắn coi như là một cái kiến thức rộng rãi chi nhân. Tự nhiên biết rõ thượng cổ cường giả còn sót lại đồ vật ý vị như thế nào. Những này thượng cổ cường giả còn sót lại đồ vật, cơ hồ mỗi một vật đều ẩn chứa thượng cổ cường giả tinh thần lạc ấn, người bình thường bị loại này thượng cổ còn sót lại binh khí tàn phiến đánh trúng, lập tức sẽ bị trong đó ý cảnh đuổi giết. Không có khả năng, không có khả năng. Loại này ẩn chứa thượng cổ đao ý mũi đao, người bình thường hơi dính đến lập tức muốn đã chết, Trương Diệp như thế nào cầm trên tay một chút việc cũng không có. Phó Thanh Vân trên mặt, tất cả đều là vẻ kinh hãi, trong lòng của hắn ẩn ẩn đã có một loại cảm giác không ổn. Phá! Trương Diệp hét lớn một tiếng, trong tay mũi đao tản mát ra cực kỳ chói mắt kim quang, kẹp lấy một cổ cực kỳ đáng sợ lực lượng, nghiêng nghiêng hướng phía hướng trên đỉnh đầu huyết sắc vòng xoáy chém đi tới. Ầm ầm. Mũi lao chạm đã đến huyết sắc vòng xoáy phía trên, giống như là một vòng liệt nhật trong lúc đó rơi xuống vòng xoáy bên trong. Tại một phần vạn trong nháy mắt không đến trong thời gian, một cổ hủy diệt tính lực lượng ầm ầm bộc phát, lực lượng vô cùng trong chốc lát thiết cắt lấy hư không, phương viên ngàn trượng ở trong hư không một mảnh hỗn loạn, phương viên vạn trượng trong hư không đám mây bị lực lượng đáng sợ quét ngang không còn. Tại Trương Diệp bá đạo này cực kỳ chém phía dưới, trong hư không huyết sắc vòng xoáy trong lúc đó hóa thành bảy chuôi hàn thiết kích, mũi lao tại cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi xét qua bảy chuôi hàn thiết kích. Cái này bảy chuôi uy lực vô cùng hàn thiết kích, vậy mà tại trong tích tắc trong thời gian, ngay ngắn hướng cắt thành 14 đoạn, đứt gãy chỗ bóng loáng trong như gương. Ha ha ha ha ha. Trương Diệp một đao đem trên đỉnh đầu huyết sắc vòng xoáy chẳng tán, đem bảy cái áo đỏ trong tay người hàn thiết kích chặt đứt, nhịn không được phát ra một hồi cười to. Vừa rồi liên tục mấy lần sinh tử một đường ma luyện, lại để cho Trương Diệp tâm linh như là bị rửa một lần, trong lòng của hắn trở nên vô cùng linh hoạt kỳ ảo. Đối với thượng cổ đao ý lĩnh ngộ trong lúc đó xâm nhập một tầng. Đúng là dựa vào đối với thượng cổ đao ý xâm nhập lĩnh ngộ, Trương Diệp mới có thể kích phát ra thần bí mũi đao bên trong đích cực lớn uy lực, ta trợ lấy cái này một nửa thần bí mũi đao, một lần hành động đánh tan bảy cái áo đỏ người huyết hà ba biến. Sắt. Trương Diệp cười lớn một tiếng về sau, trong tay hắn mũi đao đống nhiên vung lên, một đạo bá đạo cực kỳ đao khí trong lúc đó chém đi ra ngoài. Cách Trương Diệp năm trượng bên ngoài một cái áo đỏ người, còn chưa kịp phản ứng, đạo kia đao khí cũng đã xẹt qua thân thể của hắn, cả người tại trong chốc lát bị đao khí chém thành hai đoạn, tại chỗ đã chết. Những này áo đỏ người chính là theo sinh tử bên trong mài luyện ra được nhân vật, đồng bạn bị chém giết, bọn hắn chẳng những không lùi về sau, ngược lại ngay ngắn hướng phía Trương Diệp đánh tới, lại một lần nữa đã phát động ra công kích. Long long long long. Sáu cái áo đỏ trong tay người hàn thiết kích tuy nhiên đã chặt đứt, nhưng tại chân khí của bọn hắn tồi động phía dưới, sáu chuôi cắt đứt phát lạnh thiết kích. Y nguyên bắn ra ra cực lớn uy lực, giống như là sáu đầu hắc long trong lúc đó hướng phía Trương Diệp đánh tới, thanh thế dị thường đáng sợ. Nếu như Trương Diệp trong tay không có cái này đoạn thần bí mũi lao, như vậy cũng chỉ có dựa vào tay không, cùng cái này sáu cái áo đỏ người liều mạng rồi. Nhưng Trương Diệp hôm nay lĩnh ngộ đã đến một thành thượng cổ đao ý, đã có thể phát huy ra thần bí mũi lao uy lực đến, rốt cuộc không cần e ngại đối phương. Ba ba ba ba ba ba. Trương Diệp nhìn cũng không nhìn, trong tay hắn mũi đao liên tục chém ra. Lục đạo ẩn chứa thượng cổ đao ý đao khí, tại Trương Diệp phất tay tầm đó bay ra. Những này ẩn chứa thượng cổ đao ý đao khí, uy lực so bình thường đao khí cường đại hơn gấp trăm lần, cái này mấy cái võ đạo cửu trọng hậu kỳ tu vi áo đỏ người, tại đây vài đạo đao khí trước mặt, liền ngăn cản cơ hội đều không có, đã bị đáng sợ đao khí chẳng chết. A. Phó Thanh Vân nhìn xem bị chém thành hai đoạn thất huyết tướng, nhịn không được phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to. Phó Thanh Vân sớm đã bản thân bị trọng thương, huyết sắc vòng xoáy cùng Trương Diệp mũi đao giao kích phát ra tới lực lượng tuân ra lúc đến, hắn nhất thời bị trùng trùng điệp điệp đánh trúng, cả người giống như là một tảng đá, trọn vẹn bay ra hơn 1.000 trượng mới dừng lại đến. Hắn vừa mới dừng thân, tiêu nhìn xem Trương Diệp đại triển thần uy, ngạnh xanh xanh đem huyết sắc vòng xoáy chẳng tán, đem bảy chuôi hàn thiết kích chặt đứt. Nhìn thấy Trương Diệp đem bảy chuôi hàn thiết kích chặt đứt thời gian, Phó Thanh Vân còn muốn tiến lên đi, cùng thất huyết tướng cùng một chỗ đánh chết Trương Diệp. Nhưng chuyện kế tiếp. Nhưng lại để cho Phó Thanh Vân hồn phi phách tán, bảy cái có võ đạo cửu trọng hậu kỳ tu vi, am hiểu hợp kích chi thuật thất huyết tướng, vậy mà tại trong nháy mắt trong thời gian, đã bị Trương Diệp hết thể chém thành hai đoạn. Nguyệt Quốc Chân Điện thất huyết tướng, chính là Nguyệt Quốc Chân Điện đại điện chủ Phó Ngự Quang, theo hàng tỷ cái hài đồng bên trong tuyển rút đích thiên tài. Bảy người này, từng cái đều có được võ đạo cửu trọng hậu kỳ tu vi, mỗi người đều là thần kinh vạn chiến, giết người vô số đáng sợ nhân vật, cho dù là Phó Thanh Vân đụng phải bảy người này, cũng là chết chắc. Nhưng cái này bảy cái đáng sợ cỗ máy giết người, vậy mà trong nháy mắt trong thời gian, đã bị Trương Diệp cho chém giết. Thật đáng sợ mũi đao. Trương Diệp người này, lại có thể kích phát ra thượng cổ cường giả còn sót lại tại mũi đao bên trong đích uy năng, điều này sao có thể? Làm sao có thể? Không tốt, ta được chạy nhanh chạy trốn. Phó Thanh Vân hoảng sợ phía dưới, trong nội tâm nhất thời sinh ra chạy trốn chi niệm. Hắn cuồng phun ra một ngụm máu tươi, thon gầy thân thể giống như là một con chim lớn. Đột nhiên tiểu bay ra mấy trăm trượng, mang theo ầm ầm nổ mạnh hướng phía chân trời bay đi. Trương Diệp một trận chiến này, bị đánh đến nỗi ngay cả liền thổ huyết, nơi nào sẽ đơn giản buông tha đối thủ. Hắn lạnh lùng cười cười, nói ra, Phó Thanh Vân, ngươi đã bản thân bị trọng thương, đi không được. Đang khi nói chuyện, Trương Diệp thân thể bên ngoài rồi đột nhiên nhiều ra một đạo vòi rồng mang theo lấy Trương Diệp, dùng một loại tốc độ kinh người, hướng phía Phó Thanh Vân đuổi theo. Luân phiên chiến đấu phía dưới, Trương Diệp đã bản thân bị trọng thương, tại trong cơ thể của hắn, tử vong chi lực tại thân thể ở trong điên cuồng cắn nuốt hắn sinh cơ, mà lòng tượng chi lực lại điên cuồng cắn nuốt tử vong chi lực, khí tức loạn thành một đoàn. Trương Diệp bị thương tuy nhiên trọng, nhưng Phó Thanh Vân thương thế trên người, so Trương Diệp quá nặng. Phó Thanh Vân bị Trương Diệp ngạnh xanh xanh lột xuống một đầu xương sườn, lại bị đoạn trượng hung hăng đụng phải thoáng một phát, kinh mạch trong cơ thể đều ở vào đứt gãy trạng thái, nếu như không phải tu luyện ra một tia tiên thiên chân khí, hắn đã sớm bị thương nặng mà chết rồi. Long long long long. Trương Diệp vòi rồng thân pháp, tốc độ hạng gì cực nhanh, trong chốc lát đã đến gần mấy trăm trượng khoảng cách, đuổi tới Phó Thanh Vân sau lưng hơn 500 trượng chỗ gần. Phốc phốc phốc. Chứng kiến Trương Diệp như thế tốc độ đáng sợ, Phó Thanh Vân trong nội tâm trầm xuống, trong ánh mắt lộ ra một tia điên cuồng chi sắc, hắn nhanh chóng làm ra một cái điên cuồng quyết định, thân thể mặt ngoài trong lúc đó nhiều ra một tầng quang mang nhàn nhạt. Tiên thiên chân khí. Phó Thanh Vân trong cơ thể tiên thiên chân khí vốn là dùng để trấn áp thương thế. Nhưng hiện tại Trương Diệp tốc độ thật sự là quá nhanh, không thể làm gì phía dưới, Phó Thanh Vân rốt cuộc chẳng quan tâm thương thế, hắn điên cuồng vận chuyển tiên thiên chân khí, không ngừng tăng lên lấy tốc độ phi hành. Tiên thiên chân khí tại vận chuyển thời điểm, có thể đem phương viên thiên địa tinh khí hấp dẫn mà đến. Con cá đã có thủy về sau, có thể nhẹ nhõm du lịch, mà võ giả đã có thiên địa tinh khí hỗ trợ, sẽ trở nên càng thêm cường đại. Phó Thanh Vân cái này tơ tiên thiên chân khí một thi triển đi ra, tốc độ của hắn nhất thời nhanh nhiều gấp đôi, thời gian dần qua kéo ra khoảng cách. Nhìn thấy khoảng cách thời gian dần qua kéo ra rồi, Phó Thanh Vân rốt cục thở dài một hơi. Hắn trở lại nhìn Trương Diệp liếc, âm thanh hung dữ nói ra, "Trương Diệp, đợi bản thân thương thế tốt rồi về sau, ta lại hồi trở lại tới tìm ngươi tính sổ." Trương Diệp thanh âm ung dung truyền đến, nói ra, "Trở lại. Ngươi không có cơ hội trở lại rồi. Bởi vì ngươi hôm nay tiểu phải chết ở chỗ này rồi." Trong lúc nói chuyện, Trương Diệp tốc độ rõ ràng cũng đề thăng, như là cực nhanh hướng phía Phó Thanh Vân mà đi. Chương 332, nhân đao hợp nhất, phá vân nhất đao. Đối với võ giả mà nói, chân khí trong cơ thể càng hùng hồn, phi hành tốc độ cũng lại càng nhanh. Trương Diệp tu vi là võ đạo cửu trọng sơ kỳ, chân khí trong cơ thể xa xa so ra kém Phó Thanh Vân, nhưng Trương Diệp trong cơ thể ngoại trừ chân khí bên ngoài, còn có long tượng chi lực. Trong cơ thể long tượng chi lực điên cuồng vận chuyển, Trương Diệp tốc độ liên tiếp kéo lên, tại hơn 10 cái trong nháy mắt thời gian, Trương Diệp cũng đã truy tới gần một mảng lớn, cách Phó Thanh Vân chỉ còn lại có 2-300 trượng rồi. A, chứng kiến Trương Diệp như thế tốc độ đáng sợ, Phó Thanh Vân nhất thời thay đổi sắc mặt, trong cơ thể tiên thiên chân khí điên cuồng dũng mãnh tiến ra, vô cùng thiên địa tinh khí tụ lại mà đến. Tá trợ lấy những thiên địa này tinh khí, Phó Thanh Vân tốc độ lại một lần nữa nhanh hơn, đem Trương Diệp vùng đã đến đằng sau. Trương Diệp sắc mặt không thay đổi chút nào, hắn bảo trì tốc độ, không gấp không chậm đuổi theo lấy. Cái này Phó Thanh Vân tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, đã bản thân bị trọng thương, hắn chỉ cần rất xa đi theo, tự nhiên sẽ có đánh chết cơ hội. Ầm ầm ù ù. Hai người một trước một sau, rất nhanh tiểu bay ra 4-5 vạn dặm. Phó Thanh Vân hoảng sợ phát hiện, tốc độ của hắn tuy nhiên so Trương Diệp nhanh lên một bậc, nhưng thủy chung đều không thể thoát khỏi Trương Diệp. Trương Diệp giống như là một cái bóng, vô luận hắn phi nhiều lắm nhanh, đều không nhanh không chậm theo ở phía sau. Cái loại này không nói gì áp lực, lại để cho Phó Thanh Vân trong lòng chịu trầm xuống. Phó Thanh Vân bị Trương Diệp kéo một căn xương sườn, lại bị đoạn trượng hung ác đụng phải thoáng một phát, thương thế trên người rất nặng. Nếu như không tiếp tục pháp rất nhanh thoát khỏi Trương Diệp, không cần Trương Diệp động thủ, chính hắn muốn thương thế phát tác mà chết. Đường đường võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ, lại bị một cái võ đạo cửu trọng sơ kỳ bước đến loại tình trạng này, Phó Thanh Vân trong nội tâm hận ý so núi còn muốn cao, so biển còn muốn sâu. Liêu mạng, lão tử muốn chạy khỏi nơi này, đem tình huống bẩm báo cho sư phó. Lại để cho sư phó để đối phó Trương Diệp. Phó Thanh Vân hàm răng khẽ cắn, trong cơ thể tiên thiên chân khí điên cuồng vận chuyển, trên người hào quang càng ngày càng thịnh. Trùng trùng điệp điệp hào quang đem Phó Thanh Vân vây quanh ở, cả người giống như là muốn bốc cháy lên. Xa xa chứng kiến Phó Thanh Vân trên người hào quang, Trương Diệp trong nội tâm hơi kinh hãi, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, cái này Phó Thanh Vân cũng là một cái loại người hung ác, rõ ràng tại thiêu đốt tiên thiên chân khí. Thiêu đốt chân khí, chính là võ giả cuối cùng thủ đoạn. Võ giả một khi thiêu đốt chân khí của mình, chân khí trong cơ thể tiểu như cùng là trong hũ chi dầu, thiêu đốt một tia tiểu ít đi đi một tia. Phó Thanh Vân thiêu đốt trong cơ thể tiên thiên chân khí, như vậy hắn vất vất vả và tu luyện mà đến tiên thiên chân khí, cũng sẽ bị thiêu đốt không còn, cả đời đều không có tiến giai nửa bước chân đạo hy vọng rồi. Thiêu đốt tiên thiên chân khí một cái giá lớn mặc dù lớn, nhưng tiên thiên chân khí thiêu đốt về sau, vô luận là tốc độ hay vẫn là lực lượng đều trên phạm vi lớn tăng lên. Phó Thanh Vân bản thân là một cái võ đạo cửu trọng đỉnh phong đại cao thủ, thiêu đốt tiên thiên chân khí về sau, tốc độ của hắn sẽ không so nửa bước chân đạo cao thủ chậm bao nhiêu, Trương Diệp căn bản tiểu không khả năng đuổi đến thượng. Ý thức được điểm này, Trương Diệp ánh mắt lóe lên, nghĩ ngợi nói, đã cái này Phó Thanh Vân dốc sức liều mạng rồi, ta cũng phải dốc sức liều mạng thoáng một phát mới được rồi. Hy vọng có thể đuổi đến thượng hắn. Ầm ầm. Trương Diệp trong cơ thể long tượng chi lực như là giang hà giống như lao nhanh lấy, vô cùng long tượng chi lực chăm chú đã đến thần bí mũi đao bên trong. Thần bí mũi đao tại long tượng chi lực chăm chú phía dưới, rồi đột nhiên bắn ra tầm hơn 10 trượng đao khí, một cổ bệ nghệ thiên hạ khí tức tràn ngập hư không, trong hư không như là không căn cứ đã ra động tác lôi đỉnh, ken ken không ngừng bên tai. Thần bí mũi đao nhổ ra đao khí thời điểm, Trương Diệp trên người cũng tuôn ra một loại bệ nghệ thiên hạ khí tức. Cổ khí thế này cùng thần bí mũi đao khí tức cực kỳ tương tự, hai đạo khí tức rất nhanh tiểu dung hợp đã đến cùng một chỗ. Trương Diệp lúc này thi triển đi ra đấy, cũng không phải một môn thân pháp, mà là một môn chiến kỹ. Cái môn này chiến kỹ, đúng là Trương Diệp tự nghĩ ra đi ra đao pháp, Phá Vân Nhất Đao. Từ lúc mấy tháng trước khi, Trương Diệp tiểu căn cứ thượng cổ đao ý, sáng chế ra Phá Vân Nhất Đao. Nhưng Phá Vân Nhất Đao chế sau khi đi ra, Trương Diệp một mực đều không thể tu luyện tới chút thành tiểu chi cảnh, uy lực xa xa không bằng Trạm Núi Trạm. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Trương Diệp luân phiên tìm được đường sống trong chỗ chết phía dưới, chống lại cổ đao y đã có càng tiến một bước lĩnh ngộ. Đã có phen này lĩnh ngộ, Trương Diệp rốt cục đem Phá Vân Nhất Đao tu luyện đến chút thành tiểu chi cảnh, đủ loại huyền diệu thủ đoạn công kích xuất hiện tại Trương Diệp trong đầu. Khí. Trương Diệp cả người cùng thần bí đao dung hợp đến cùng một chỗ, toàn thân tinh thần khí cùng đao chặt chẽ kết hợp đến một chỗ, kinh thiên động địa đao ý theo Trương Diệp trên người phát ra tới, không ngừng xé rách phía trước không khí. Ở thời điểm này, Trương Diệp cả người giống như là một thanh phi hành tại trong hư không đao, tốc độ nhanh được không thể tưởng tượng nổi. Bá. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, Trương Diệp lại càng đếm rõ số lượng ngàn trượng hư không, thẳng chạm Phó Thanh Vân. Phó Thanh Vân lúc này đang tại thiêu đốt lên chân khí trong cơ thể, tốc độ đang tại rất nhanh tăng lên. Nhưng Trương Diệp người cùng đao dung hợp làm một thể về sau, tốc độ nhanh được khó có thể tưởng tượng, trong thời gian ngắn đã đến gần khoảng cách. Càng làm cho Phó Thanh Vân kinh hãi đấy, là Trương Diệp khí thế trên người. Hắn cảm giác được, Trương Diệp khí thế trên người vậy mà cùng mũi đao khí thế dung hợp làm một thể, cả người giống như là một thanh sắc bén vô cùng đao, tràn trề không ai có thể chống cự. Thật đáng sợ nhất đao. Người vậy mà cùng đao dung hợp đã đến một chỗ, tốc độ nhanh như thiểm điện. Đây là cái gì đao pháp? Phó Thanh Vân trong lòng chấn động mãnh liệt, trong cơ thể tiên thiên chân khí điên cuồng thiêu đốt, trong tay màu đen đoạn trượng đột nhiên quét ra, tại thân thể bên ngoài bày ra một tầng lại một tầng tử vong chi khí. Phó Thanh Vân chính là hàng thật giá thật võ đạo cửu trọng đỉnh cao thủ, tại thiêu đốt tiên thiên chân khí dưới tình huống, mỗi nhất kích đều có được lớn lao uy lực. Đoạn trượng huy động tầm đó, quần quần tử vong khí tức trong chốc lát nhuộm đen một mảnh hư không, phương viên 10 trượng hư không trong chốc lát động lại bắt đầu. Phó Thanh Vân phản ứng rất nhanh, nhưng hắn hay vẫn là đánh giá thấp Trương Diệp một đao kia lợi hại. Tử vong của hắn khí tức vừa mới đã tập trung vào phương viên 10 trượng không gian, Trương Diệp tiểu đã đi tới Phó Thanh Vân sau lưng. Thần bí mũi đao trong chốc lát đã phá vỡ tầng tầng tử vong chi khí, một đạo bá đạo tới cực điểm đao khí thẳng tắp theo Phó Thanh Vân trên thân thể sẽ qua. Xuy. Tại Phó Thanh Vân không dám tin trong ánh mắt, một đạo đáng sợ khe hở đột nhiên tại lồng ngực của hắn chỗ xuất hiện. Đạo này khe hở thời gian dần qua biến lớn, thời gian dần qua biến trường, ngũ tạng lục phủ theo máu tươi phún dũng mà ra. Tại trong nháy mắt thời gian, Phó Thanh Vân cả người biến thành hai nửa, ngay cả lời nói cũng không kịp nói một câu, cũng đã chết tại chỗ. Hô! Thành công đem Phó Thanh Vân chém giết, Trương Diệp thật dài thở dài một hơi. Cái này Phá Vân Nhất Đao tuy nhiên tốc độ cực nhanh, uy lực cực lớn, nhưng thi triển thời điểm phi thường hao phí lực lượng. Chỉ là Nhất Đao, Trương Diệp trong cơ thể long tượng chi lực tiểu tiêu hao 8 phần nhiều, toàn thân một hồi hư thoát. Siêu siêu! Trương Diệp 5 ngón tay lăng không một chảo, đem Phó Thanh Vân thi thể đã nắm ra, tại trên thi thể tìm tòi một lần. Phó Thanh Vân chính là Nguyệt Quốc Chân Điện Đại Điện chủ đại đệ tử, thân phận dị thường cao quý. Thân gia cũng phi thường phong phú. Trương Diệp tùy tiện tìm tòi thoáng một phát, liền từ người này trên người tìm tòi ra 3 bình cực phẩm tụ khí đan, còn có hơn 20 khối thượng phẩm tinh khí thạch. Ngoại trừ đan dược cùng tinh khí thạch bên ngoài, Trương Diệp còn tìm thấy được một bản võ đạo bí tịch cùng một ít vụn vặt đồ vật. Trương Diệp cũng lười nhiều lắm xem, đem những vật này hết thệ cất kỹ, sau đó đánh giá thoáng một phát chung quanh, phát hiện mình tại đuổi theo Phó Thanh Vân thời điểm, vậy mà lại đây đã đến Thập Vạn Hỏa Sơn bên ngoài, phóng nhãn nhìn lại, bốn phía đều là núi lửa. Đánh ra thoáng một phát, Trương Diệp đột nhiên phát hiện, tại một tòa cực lớn dưới núi lửa, thậm chí có một cái cự đại đình viện. Trong đình viện sinh trưởng nước cờ khỏa trăm trượng độ cao huyết hồng đại thụ, trên đỉnh cây mặt tất cả sinh trưởng lấy một chỉ, cái, tối say lớn nhỏ trái cây tại ánh mặt trời chiếu rọi phía dưới chớp động lên một loại kỳ dị hào quang, hiển nhiên không phải phàm phẩm. Trương Diệp trong nội tâm đại động, đang muốn bay qua xem một đến tuột cùng. Đúng vào lúc này, một cổ nếu như thực chất khí thế, đột nhiên theo trong đại viện phóng lên trời. Cảm ứng được cổ hơi thở này, Trương Diệp sắc mặt hơi đổi. Cái này phát ra khí tức cường giả, ít nhất cũng có được võ đạo cửu trọng tu vi đỉnh cao, thậm chí có thể là nửa bước chân đạo đại cao thủ. Trương Diệp thực lực bây giờ tuy nhiên cường hãn, nhưng thực sự trêu chọc không nổi loại cao thủ này. Nhìn thật sâu cái này đỉnh viện liếc, Trương Diệp thi triển ra vòi rồng thân pháp, trong chớp mắt biến mất ở chân trời. Dưới núi lửa cực lớn trong đỉnh viện, một cái sắc mặt hỏa hồng trung niên nhân đứng thẳng tại một gốc cây cực lớn cây đước phía dưới. Hắn chằm chằm vào Trương Diệp biến mất phương hướng, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, trong miệng lẩm bẩm nói, cái này người tuổi trẻ rốt cuộc là ai? Xem tuổi của hắn sẽ không vượt qua 30 tuổi, rõ ràng có thể đánh chết võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ, sức chiến đấu mạnh không chút nào tại Dương sư đệ phía dưới. Lúc này thời điểm, một cái tóc hỏa hồng người thanh niên đã thành tới. Người thanh niên này đầu tóc hỏa hồng, thân thể cũng là hỏa hồng, mà ngay cả mắt của hắn châu cũng là hỏa hồng đấy, cả người giống như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Hỏa hồng người thanh niên bước đi gần, nói ra, đại sư huynh, mới vừa rồi là không phải có cao thủ xuất hiện. Ta ẩn ẩn cảm giác được, có hai người tại trong hư không chiến đấu, hai người thực lực đều rất cường đại. Đại sư huynh khẽ gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói, đúng là như thế. Vừa rồi chiến đấu hai người, thực lực đều phi thường cường hãn, trong đó một cái thanh y thiếu niên người, sức chiến đấu chỉ sợ không giới người, hắn cứ thế mà chém giết một cái võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ. A, hỏa hồng người thanh niên nao nao, nói ra, thần khí chi địa 13 quốc trẻ tuổi trong đồng lửa, còn có như thế nhân vật. Người này rốt cuộc là ai? Ta Dương Cấu Nguyên thật đúng là muốn nhận thức thoáng một phát. Đại sư huynh trong ánh mắt xẹt qua một tia khó hiểu chi sắc, nói ra, cùng ngươi nổi danh ba cái trẻ tuổi cao thủ, ta đều gặp. Nhưng vừa rồi cái này người tuổi trẻ, ta nhưng lại chưa từng có bái kiến. Kỳ quái, dùng người này thực lực, lẽ ra sớm đã dương danh thần khí chi địa mới đúng, ta như thế nào chưa nghe nói qua như vậy một cái trẻ tuổi cao thủ đâu này. Hòa hồng thanh niên trầm ngâm một hồi, hỏi ý kiến sau khi hỏi mấy câu, chậm rãi nói, cùng ta nổi danh trẻ tuổi cao thủ, ngoại trừ Hách Liên Bích Bích, Lăng Không Vân cùng Sở Ngọc Tường bên ngoài, còn có một người. Đại sư huynh ánh mắt lóe lên, giật mình nói ra, ngươi nói là mấy tháng trước khi, một lần hành động đánh bại Sở Ngọc Tường, trở thành Đông Sau quốc đệ nhất nhân vệ quốc chân điện đệ tử Trương Diệp. Hòa hồng thanh niên khẽ gật đầu, nói ra, đúng là người này. Người này từ trước đến nay đều là một thân thanh y dì, am hiểu dùng đao mà thân pháp kỳ lạ, chính là Đông Sau quốc đại danh đỉnh đỉnh nhân vật thiên tài. Đại sư huynh ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói ra, là ta thất sách. Sớm biết như vậy người này là Trương Diệp, ta vừa rồi nên quyết đoán ra tay, đưa hắn chém giết sạch, vì ngươi diệt trừ một cái cường địch. Hòa hồng thanh niên cười ngạo nghễ, nói ra, sư huynh ngươi không cần hối hận. Ta Dương Cấu Nguyên tự học luyện đến nay, cho tới bây giờ đều là đánh khắp cùng thế hệ vô địch thủ, cho dù là Hách Liên Bích Bích, Lăng Không Vân cùng Sở Ngọc Tường, trong mắt ta cũng không gì hơn cái này. Cái này Trương Diệp tuy nhiên lợi hại, nhưng hắn tại tay của ta đáy ngọn nguồn phía dưới, lại cũng chỉ có bại vong một đường. Đang khi nói chuyện, hỏa hồng thanh niên trên bàn tay rồi đột nhiên xuất hiện một đoàn nhạt ngọn lửa màu xanh. Cái này đoàn nhạt ngọn lửa màu xanh vừa xuất hiện, phương viên trăm trượng ở trong nhất thời một mảnh nóng bỏng, giống như chỗ thân lò lớn bên trong. Đại sư huynh nhìn cái này đoàn hỏa diễm liếc, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nói ra, lô hỏa thuần thanh. Sư đệ ngươi đã đem cửu thiên thập địa phần thiên chân kình tu luyện đến đại thành cảnh rồi hả? Hỏa hồng thanh niên ngạo nghễ nói ra, đúng vậy. Đại sư huynh thở dài một hơi, nói ra, không thể tưởng được sư đệ tư chất như thế chắc tuyệt, vậy mà tại ngắn ngủn mấy năm trong thời gian, liền đem môn công pháp này tu luyện đến đại thành cảnh. Cửu thiên thập địa phần thiên chân kình uy lực vô cùng, tu luyện đến đại thành về sau, nhưng dùng đơn giản chém giết bình thường võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ. Dựa vào công pháp này, Trương Diệp cũng không phải đối thủ của ngươi. Hòa hồng thanh niên cùng đại sư huynh liếc nhau một cái, hai người đồng thời phát ra ha ha sướng cười thanh âm. Chương 333, các ngươi xem cái này. Một tòa không chút nào thu hút trên ngọn núi, Trương Diệp chính xếp bằng ở một cây cổ tùng phía dưới, trong cơ thể long tượng chi lực cuồng chuyển, toàn thân tay háo bay phất phới, tùy thời cũng có thể hóa phong mà đi. Bốn canh giờ về sau, Trương Diệp đột nhiên há miệng ra. Phúc! Một đạo dài đến tầm hơn 10 trượng hắc khí, đột nhiên theo Trương Diệp trong miệng đổ ra. Hắc khí ngưng mà không tiêu tan, trọn vẹn bay ra hơn 100 trượng, vừa rồi ba một tiếng tán tại trong hư không. Xuy! phương viên trong vòng mấy trăm trượng hoa cỏ cây cối hơi dính đã đến hắc khí, nhất thời phát ra từng tiếng quái tiếng nổ, bích lục lá cây nhanh chóng biến thành đen biến hoàng, thẳng thân cảnh tại trong nháy mắt trong thời gian trở nên khô héo. Một đầu ba trượng rộng bao nhiêu dòng suối nhỏ bị hắc khí dính vào, suối nước nhất thời trở nên hắc trọc, bên trong con cá một mảnh dài hẹp cái bụng chỉ lên trời chết đi. Trương Diệp vươn người đứng dậy, có chút nhả thở một hơi, lầm bầm lầu bầu nói ra, rốt cục đem xâm nhập trong cơ thể tử vong khí tức bước đi ra rồi. Cách 13 quốc tân nhân vương giải thi đấu, đã là càng ngày càng gần rồi, ta được nhanh chóng chạy trở về chân điện đi. Trong miệng nói xong, Trương Diệp ống tay áo có chút phất một cái, cả người lập tức bay lên trời, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh bay đến trong hư không, thẳng tắp hướng phía vệ quốc phương hướng mà đi. Bay ra mấy vạn dặm, Trương Diệp đột nhiên cảm giác được, phía sau có hai đạo cường đại khí tức chính hướng phía hắn mà đến. Trương Diệp cảm giác phi thường linh mẫn, cái này hai đạo khí tức vừa xuất hiện, Trương Diệp lập tức tiểu cảm ứng được đối phương tu vi, trong nội tâm không khỏi hơi kinh hãi, dĩ nhiên là hai cái võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ. Chẳng lẽ là Nguyệt Quốc chân điện người? Trong lòng nghĩ lấy, Trương Diệp tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn, ầm ầm phá không mà bay. Trương Diệp hiện tại vừa mới đem trong cơ thể tử vong khí tức bức ra đi, long tượng chi lực còn không có khôi phục, thương thế cũng không có khôi phục. Tại loại tình huống này, Trương Diệp tuy nhiên không sợ võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ, nhưng lại cũng không muốn lần nữa chiến đấu. Nhìn thấy Trương Diệp tốc độ đột nhiên nhanh hơn, cái kia hai cái võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ tốc độ cũng tùy theo nhanh hơn một đoạn, chăm chú truy tại Trương Diệp phía sau. Trương Diệp tốc độ đã rất nhanh được rồi, nhưng hắn phát hiện, đi theo phía sau hắn hai cái võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ, tốc độ rõ ràng không tại hắn phía dưới. Hai người này thân pháp đều cực kỳ kỳ diệu, chân khí có chút vận chuyển thoáng một phát, là có thể bay ra vài dặm, dù là Trương Diệp vòi rồng thân pháp tốc độ nhanh được kinh người, nhưng cũng không cách nào đem hai người này bỏ qua. Hai người này thân pháp cực kỳ bất phàm, tu vi lại đạt đến võ đạo cửu trọng đỉnh phong, xem ra là chân điện người trong rồi. Trương Diệp gặp không cách nào bỏ qua hai người này, trong nội tâm hơi kinh hãi. Mà lúc này, phía sau theo sát Trương Diệp hai cái cao thủ, trong nội tâm cũng là một hồi kinh hãi. Bọn hắn dùng võ đạo cửu trọng đỉnh phong tu vi, bản vi cho rằng rất nhanh tiểu đuổi theo Trương Diệp đấy. Không nghĩ tới Trương Diệp tốc độ sẽ là nhanh như vậy, truy lâu như vậy đều không thể kéo khoảng cách gần. Lại đuổi một hồi, một cái võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ thật dài hít một hơi, dùng chân khí đem thanh âm rất xa đưa ra ngoài, quắc, phía trước, thế nhưng mà Trương Diệp Trương sư đệ. Trương Diệp nao nao, dùng chân khí đem thanh âm đưa đi ra ngoài, nói ra, bản thân đúng là Trương Diệp. Các ngươi là ai? Đã nghe được Trương Diệp nói ra thân phận, cái kia võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ ha ha cười cười, nói ra, thật sự là Trương sư đệ a. Ta là ngươi tứ sư huynh Ninh Viễn, bên cạnh chính là ngươi ngũ sư huynh Mộc Hàn Thu. Nghe nói Nguyệt Quốc chân điện người đối với ngươi bất lợi, cho nên sư phó phái chúng ta sang đây xem xem. Trương Diệp thả chậm tốc độ, hai cái võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ thời gian dần qua phi gần, hai người trong tay đều đánh ra một loại kỳ dị đích thủ thế. Đúng là Nguyệt Quốc chân điện tứ điện chủ môn hạ chỉ mỗi hắn có đích thủ thế. Chứng kiến loại này thủ thế, Trương Diệp hơi thở dài một hơi, nói ra, a, sư phó làm sao biết Nguyệt Quốc chân điện người đối với ta bất lợi. Phiền toái nhị vị sư huynh rồi. Ninh Viễn ha ha cười cười, nói ra, sư đệ ngươi một lần hành động đoạt được Đông Lục Quốc trẻ tuổi bối đệ nhất nhân danh hào, đã trở thành ta vệ quốc chân điện đệ nhất thiên tài cao thủ, sư phó đương nhiên hội coi trọng ngươi một chút. Đang khi nói chuyện, Ninh Viễn cùng Mục Hàn Thu hai người đã nhanh chóng phi gần. Trương Diệp tiến vào vệ quốc chân điện mặc dù có mấy năm thời gian rồi, nhưng hắn rất ít nhìn thấy mấy vị sư huynh. Nhìn thấy nhị vị sư huynh đến đây, Trương Diệp hiếu kỳ đánh giá thoáng một phát. Tứ sư huynh Ninh Viễn một thân hắc y liễu, trong tay dẫn theo một căn hai trượng đến lớn lên cự côn, hai mắt sáng ngời hữu thần, nói chuyện cử chỉ cho người một loại hào sảng cảm giác. Ngũ sư huynh Mục Hàn Thu thì là một thân áo trắng, hai đầu lông mày hơi lấy một tia cao ngạo. Gặp được Trương Diệp có chút địa gật đầu một cái, xem như chào hỏi. Trương Diệp dò xét hai người thời điểm, Ninh Viễn cùng Mục Hàn Thu cũng đánh giá thoáng một phát Trương Diệp. Trương Diệp bày ở ngoài mặt tu vi, chính là võ đạo cửu trọng sơ kỳ, nhưng Ninh Viễn cùng rét lạnh thu hai người, nhưng lại ẩn ẩn cảm giác được, tại Trương Diệp thân thể ở chỗ sâu trong, ẩn chứa một cổ khác khủng bố lực lượng. Cổ lực lượng này rất xa vượt ra khỏi Trương Diệp tu vi, dù cho hai người là võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ, cũng không dám khinh thị nửa phần. Ninh Viễn đánh ra thoáng một phát Trương Diệp, khen, Trương sư đệ thật sâu dày luyện thể tu vi. Ta cảm giác được, ngươi sâu trong thân thể có một cổ lực lượng đáng sợ, khó trách ngươi có thể chiến thắng Sở Ngọc Tường, trở thành Đông Lục Quốc trẻ tuổi bối đệ nhất nhân rồi. Trương Diệp mỉm cười, nói ra, thứ sư huynh quá khen. Ninh Viễn khoát khoát tay, nói ra, tuyệt không quá khen. Ngươi vẫn chưa tới 30 tuổi, lại có thể tại trên lôi đài lực gáp Sở Bình Tường, ngươi là hoàn toàn xứng đáng trẻ tuổi bối đệ nhất nhân. Trương sư đệ, sau khi trở về, chúng ta đánh thoáng một phát, xác minh thoáng một phát chiến kỹ. Trương Diệp cùng Ninh Viễn hai người trò chuyện, Mục Hàn Thu một tiếng không phát đứng ở một bên, trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn chi sắc. Hai ngày trước, hắn chính tu luyện một môn bộ đồ lợi hại chiến kỹ, không nghĩ tới tứ điện chủ đột nhiên mệnh lệnh hắn, lại để cho hắn buông tu luyện, tiến đến tiếp ứng Trương Diệp. Sư phó mệnh lệnh, Mục Hàn Thu không dám chút nào vi phạm, nhưng trong lòng của hắn lại là phi thường khó chịu. Trương Diệp là tứ điện chủ đệ tử, hắn cũng là tứ điện chủ đệ tử, dựa vào cái gì lại để cho hắn tiến đến tiếp ứng Trương Diệp, cho Trương Diệp làm bảo tiêu đâu này? Trong nội tâm khó chịu, Mục Hàn Thu tự nhiên sẽ không cho Trương Diệp sắc mặt tốt xem. Bởi vậy cùng Trương Diệp gặp mặt lúc, hắn chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái, ngay cả chào hỏi đều không đánh một cái. Lúc này, nghe được Trương Diệp cùng Ninh Viễn có một câu không có một câu trò chuyện, Mục Hàn Thu có chút không kiên nhẫn lên tiếng nói ra, tứ sư huynh, bát sư đệ, chúng ta hay vẫn là nhanh một chút ly khai nơi này đi. Nghe nói Nguyệt Quốc Chân Điện đại điện chủ Phó Ngự Quang, vì cho hai con trai báo thù, hắn chẳng những đem đại đệ tử Phó Thanh Vân phái ra, mà ngay cả tọa hạ thất huyết tướng cũng phái ra rồi. Chúng ta hay vẫn là nhanh một chút phản hồi chân điện mới tốt, nếu không đụng với tám người này, phiền toái tiểu lớn hơn. Ninh Viễn gật gật đầu, giữa lông mày mang theo một tia thần sắc lo lắng nói, ngũ sư đệ nói có lý. Phó Thanh Vân tu vi tuy nhiên cùng ta đồng dạng, nhưng hắn đã tu luyện ra tiên thiên chân khí, sức chiến đấu so với ta muốn cường hãn, chúng ta hay vẫn là nhanh một chút phản hồi chân điện mới được là lẽ phải. Chứng kiến Ninh Viễn một bộ lo lắng bộ dạng, Trương Diệp mỉm cười, nói ra, lưỡng sư huynh, chính là một cái Phó Thanh Vân mà thôi, các ngươi dùng đến như thế khẩn trương. Trương Diệp lời còn chưa nói hết, Mục Hàn Thu lông mày đã là nhíu một cái, lên tiếng cắt đứt Trương Diệp lời nói ra, bát sư đệ, ngươi đừng tưởng rằng chiến thắng Sở Ngọc Tường tiểu là vô địch thiên hạ rồi. Ta cho ngươi biết, Sở Ngọc Tường tuy nhiên rất lợi hại, nhưng ở thế hệ trước cao thủ trong mắt, hắn tu vi cũng không coi vào đâu. Phó Thanh Vân đã tu luyện ra tiên thiên chân khí, sức chiến đấu hơn xa bình thường võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ, dù cho 10 cái Sở Ngọc Tường, cũng không phải là đối thủ của hắn. Loại nhân vật này, chúng ta chân điện ở bên trong đều không có mấy người sư huynh treo chọc được rất tốt, Trương sư đệ ngươi tuy nhiên thực lực không tệ, nhưng so với Phó Thanh Vân còn kém xa lắm rồi. Ninh Viễn gật gật đầu, hướng phía Trương Diệp nói ra, võ đạo cửu trọng hậu kỳ cùng võ đạo cửu trọng đỉnh phong, thực lực là kém được rất xa đấy. 10 cái võ đạo cửu trọng hậu kỳ cao thủ, cũng không phải một cái võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ đối thủ. Mà võ đạo cửu trọng đỉnh phong cùng nửa bước chân đạo, kém được càng thêm lớn. Cái này Phó Thanh Vân tuy nhiên không phải nửa bước chân đạo cao thủ, nhưng hắn tu luyện ra tiên thiên chân khí, đã có được một ít nửa bước chân đạo cao thủ thủ đoạn công kích, sức chiến đấu so với chúng ta cường hãn nhiều lắm. Huống chi, lúc này đây chặn giết sư đệ ngươi, ngoại trừ Phó Thanh Vân bên ngoài, còn có Phó Ngự Quang tọa hạ thất huyết tướng. Thất huyết tướng chính là Phó Ngự chỉ từ hàng tỷ thiên tài thiếu niên trong chọn lựa ra đến, hợp kích chi thuật lợi hại vô cùng, cho dù là võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ, rơi xuống bọn hắn trận pháp bên trong cũng chỉ có một con đường chết. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, cái này Phó Thanh Vân cùng thất huyết tướng thái quá mức lợi hại, chúng ta hay vẫn là không cùng bọn họ chạm mặt thì tốt hơn. Cái này, ta được nói cho các ngươi một sự kiện. Ninh Viễn thao thao bất tuyệt nói một tràng lời nói, Trương Diệp thật vất vả mới chen vào miệng, hắn bình tĩnh nói, hai vị sư huynh, cái này Phó Thanh Vân cùng thất huyết tướng, đã bị ta chém giết. Cho nên chúng ta không cần phải khẩn trương. Chém giết Phó Thanh Vân. Ninh Viễn cùng Mục Hàn Thu hai người, đồng thời ngẩn ngơ. Ngây ngốc một chút về sau, Mục Hàn Thu đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa cười to, giống như là đã nghe được cái gì chê cười tựa như. Ninh Viễn lúc này thời điểm cũng là khẽ lắc đầu, hướng phía Trương Diệp nói ra, ta nói Trương sư đệ, ngươi cũng đừng khai mở loại này nói giỡn. Phó Thanh Vân hạng gì thực lực, ngươi có thể theo hắn thuộc hạ thoát được tánh mạng, đều là cực kỳ may mắn rồi. Chém giết Phó Thanh Vân. Ha ha. Mục Hàn Thu ngưng cười thanh âm, chế nhạo nói, Trương sư đệ lợi hại a. Tuổi còn trẻ tiểu tu luyện đến võ đạo cửu trọng, chiến thắng võ đạo cửu trọng hậu kỳ Sở Ngọc Tường. Mà ngay cả nói lên chê cười đến, cũng là như vậy phân khích. Trương Diệp nhướng mày, chậm rãi từ phía sau lấy ra một căn màu đen đoạn trượng, đem căn này màu đen đoạn trượng đưa tới Ninh Viễn cùng Mục Hàn Thu hai người trước mặt, thản nhiên nói, các ngươi xem cái này. Ninh Viễn cảm thụ được màu đen đoạn trượng thượng diện ẩn ẩn lưu động tử vong khí tức, con mắt lập tức trợn tròn, hắn nghẹn ngào kêu lên, ông trời, căn này màu đen đoạn trượng, chẳng lẽ là Phó Thanh Vân cái kia căn tử vong cốt trượng? Điều này sao có thể? Mục Hàn Thu lúc này thời điểm, miệng há thật to, có thể đủ nhét vào một khối 2 cân nặng xương cốt. Hắn chỉ vào màu đen đoạn trượng, muốn nói gì, nhưng cái gì đều nói không nên lời. Chương 334, bốn vị điện chủ hứa hẹn. Tử vong cốt trượng, chính là Phó Thanh Vân tùy thân binh khí, cho tới bây giờ đều là người tại trượng tại. Hôm nay căn này tử vong cốt trượng xuất hiện tại Trương Diệp trong tay, như vậy Phó Thanh Vân kết cục có thể nghĩ. Kinh ngạc nhìn ra ngoài một hồi về sau, Ninh Viễn mới từ trong rung động hồi phục tới, thở dài, không thể tưởng được Trương sư đệ thực lực như thế cường hành, liền Phó Thanh Vân đều không phải là đối thủ của ngươi. Mục Hàn Thu nhìn xem Trương Diệp trong tay màu đen đoạn trượng, trên mặt hắn cái chủng loại kia kiêu căng chi sắc sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn há to miệng lại phát hiện mình cái gì cũng nói không nên lời. Mục Hàn Thu coi như là một thiên tài, rất sớm tiểu tu luyện đến võ đạo cửu trọng đỉnh phong, tại cùng thế hệ bên trong coi như là người nổi bật rồi. Nhưng cùng Trương Diệp vừa so sánh với, Mục Hàn Thu phát hiện mình cái gì cũng không phải bốn. Trong sân cốc, Trương Diệp nắm trong tay lấy một khối tinh khí thạch, xếp bằng ở một chỗ trên cỏ, chân khí trong cơ thể trôi chảy vận chuyển. Theo chân khí vận chuyển, trong sơn cốc thiên địa tinh khí nhanh chóng hướng phía Trương Diệp tụ lại tới, cả cái trong sơn cốc đều tràn ngập nồng đậm thiên địa tinh khí. Thủ những này thiên địa tinh khí tẩm bổ trong sơn cốc cọng cỏ non đều trở nên bích lục rất nhiều. Quay trở về tới chân điện về sau, Trương Diệp vốn định hướng sư phó báo cáo thoáng một phát tình huống, nhưng tứ điện chủ tạm thời mới sự tình ra ngoài rồi, mà từ Ly Long, Vệ Kinh Thiên, Phương Thải Oánh bọn người cũng tiến nhập bế quan trạng thái. Phát giác như tình huống như vậy, Trương Diệp cũng không lãng phí thời gian, hắn lập tức tiểu phản hồi sơn cốc của mình bên trong tu luyện, ý định một hơi đột phá đến võ đạo cửu trọng trung kỳ đi. Tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong, Trương Diệp mỗi ngày đều ở vào trạng thái chiến đấu, vô cùng vô tận chiến đấu, lại để cho Trương Diệp tu vi từ từ tinh thuần, sớm đã đến đột phá biên giới. Bây giờ đang ở trong sơn cốc hơi chút tu luyện thoáng một phát, lập tức mà bắt đầu đột phá. Hào hào xôn xao. Chân khí tại Trương Diệp trong cơ thể lưu động lấy, tựa như một con sông lớn tại đổ. Đổ không thôi chân khí chảy đến trong đan điền, mà đan điền tắc thì điền cuồng áp xúc lấy chân khí, luyện hóa lấy chân khí, lại để cho chân khí trở nên càng thêm lam tụ, càng thêm tinh thuần, càng thêm cường đại. 10 ngày sau, trong sơn cốc thiên địa tinh khí chấn động, phát ra một tiếng cực lớn ầm ầm thanh âm. Trương Diệp con mắt đống nhiên mở ra, một đạo nếu như thực chất hàn quang đống nhiên bắn ra, sợ tới mức Ngụy Linh Thụ dưới mặt thiểm điện kim hầu chi nhảy lên, chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rốt cục tu luyện tới võ đạo cửu trọng trung kỳ rồi. Trương Diệp mừng rỡ theo trên mặt đất đứng. Võ giả tu luyện đến võ đạo cửu trọng về sau, mỗi tiến một ít giai đều cần thật lớn cố gắng cùng cơ duyên mới được. Vệ quốc mấy dùng ức kế võ giả, tu luyện tới võ đạo cửu trọng người lắc đắc không có mấy, mà tu luyện tới võ đạo cửu trọng trung kỳ hoặc hậu kỳ người, càng là thiếu để đáng thương. Trương Diệp không đến 30 tuổi, tiểu tu luyện đến võ đạo cửu trọng trung kỳ, đây tuyệt đối là một kiện thật đáng mừng sự tình. Trương Diệp vận chuyển chân khí trong cơ thể, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nghĩ ngợi nói, võ đạo cửu trọng trung kỳ, khoảng cách chân đạo lại tới gần một bước. Hy vọng ta có thể đủ tại 30 tuổi trước khi tu luyện tới chân đạo đi, trở thành tung hoành một phương cao thủ. Trương Diệp Long Tượng Công tuy nhiên tu luyện đến tầng thứ 6 trung kỳ, nhưng Trương Diệp cũng không có đem đột phá hy vọng đặt ở Long Tượng Công thượng diện. Long Tượng Công chính là luyện thể công pháp, mà luyện thể công pháp muốn đột phá đến chân đạo, từ ngàn năm nay đều không có người làm được. Trương Diệp trên người mặc dù mới lấy viễn cổ long lực cùng viễn cổ tượng lực, lại cũng không dám nói mình có thể dựa vào luyện thể công pháp đột phá đến chân đạo. Bởi vậy Trương Diệp đã sớm quyết định chú ý, hắn muốn từng bước một tăng lên tu vi, đem tu luyện tăng lên tới võ đạo cửu trọng hậu kỳ, tăng lên tới võ đạo cửu trọng đỉnh phong, lại đề thăng đến nửa bước chân đạo, cho đến chân đạo. Đột phá đến võ đạo cửu trọng trung kỳ dùng 10 ngày thời gian, lúc này thời điểm cách 13 quốc tân nhân vương giải thi đấu còn thừa lại hơn 10 ngày thời gian. Trương Diệp đang định lợi dụng cái này hơn 10 ngày thời gian hảo hảo củng cố thoáng một phát tu vi, chợt một chỉ màu xanh tục chim chóc rơi xuống đầu vai của hắn phía trên. Nhẹ nhàng mổ hắn thoáng một phát, đem một khối hơi mỏng da thú giao cho Trương Diệp trên tay. Trương Diệp mở ra da thú cuốn, chỉ thấy thượng diện đã viết vài cái chữ to, nhanh chóng đến nghị sự điện, vi sư có việc tìm ngươi. Chân điện trong nghị sự điện. Trương Diệp vừa tiến vào đến bên trong, lâu lúc kinh ngạc. Nguyên lai, cái này trong nghị sự điện, ngoại trừ sư phó tứ điện chủ bên ngoài, còn lại ba vị điện chủ rõ ràng cũng xuất hiện ở chỗ này. Nhìn thấy Trương Diệp tiến đến, bốn vị điện chủ ánh mắt đồng loạt tập trung đến Trương Diệp trên người. Bốn cổ khổng lồ lực lượng tinh thần theo Trương Diệp trên người đảo qua. Trương Diệp thực lực tuy nhiên cường hãn, nhưng cùng chân đạo cao thủ so sánh với, nhưng lại không đáng giá nhắc tới. Bị bốn cái chân đạo cao thủ đánh giá, Trương Diệp toàn thân cao thấp mát siêu siêu, tựa như không mảnh vải che thân trần chuồng đứng tại phố xá sầm uất bên trong. Thần sắc trên mặt không thay đổi, Trương Diệp trong nội tâm lại là hơi kinh hãi, cái này bốn cái lao ra hỏa tinh thần lực đều là cường hoành khôn cùng, hy vọng bọn hắn không nên nhìn ra ta trên cánh tay thế giới thạch mới tốt. Trương Diệp cánh tay ở bên trong thế giới thạch, có một cái phương viên 50 trượng tiểu không gian, đây là Trương Diệp lớn nhất một trong những bí mật. Vì che giấu bí mật này, Trương Diệp đem cái này khối thế giới thạch thật sâu giấu ở cánh tay huyết nục dưới, sau đó dùng máu tươi của mình tầm bổ, lại để cho cái này khối thế giới thạch cùng tự thân thể dung hợp làm một thể. Loại làm này, đã là Trương Diệp nghĩ ra được, tốt nhất che giấu phương pháp. Nhưng chân đạo cao thủ không phải người bình thường, có thể hay không giấu giếm lấy chân đạo cao thủ, Trương Diệp trong nội tâm dùng tụ tập ngọn nguồn đều không có. Tại Trương Diệp âm thầm khẩn trương thời điểm, bốn cái điện chủ lực lượng tinh thần, rốt cục thu trở về. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không có mới phát hiện Trương Diệp trên người bí mật. Ha ha ha ha. Ba điện chủ thanh âm tiếng nổ, cười to nói, Trương Diệp, xương thực lực tiến bộ được không tệ a. Khó trách ngươi có thể đem Nguyệt Quốc chân điện đại điện chủ hai con trai đánh thành phế nhân, đem Khương gia trẻ tuổi đồng lứa đích thiên tài Khương Địa Kiếm đánh chết. Thậm chí Nguyệt Quốc chân điện đại điện chủ Phó Ngự Quang đại đệ tử Phó Thanh Vân, còn mới Phó Ngự Quang tọa hạ thất huyết tướng, cũng bị ngươi chém giết. Trương Diệp nghe được ba điện chủ trong giọng nói, cũng không giỏi trách cứ chi ý, trong nội tâm lâu lúc yên tâm, hiên ngang lắm liền nói, những người này xâm phạm chúng ta Vệ Quốc chân điện uy nghiêm, đệ tử không thể không giáo huấn bọn hắn thoáng một phát, kính xin sư phó cùng ba vị sư bá minh giám a. Nhìn thấy Trương Diệp hiên ngang lẫm liệt bộ dạng, bốn vị điện chủ đều là nhìn nhau cười cười. Sau đó tứ điện chủ lên tiếng nói ra, tốt rồi. Giết cũng sẽ giết, chúng ta Vệ Quốc chân điện tuy nhiên thực lực yếu kém, nhưng lại cũng sẽ không biết sợ hãi bất luận kẻ nào. Trương Diệp cung kính nói, vâng. Lúc này thời điểm, chỉ nghe được tứ điện chủ còn nói thêm, lúc này đây đem ngươi gọi đến, là cùng ngươi nói một chút 13 quốc tân nhân vương giải thi đấu sự tình. Ngươi là chúng ta Vệ Quốc trẻ tuổi bối đệ nhất nhân, cũng là Đông Lục quốc trẻ tuổi bối đệ nhất nhân, chúng ta hội toàn lực ủng hộ ngươi, cho ngươi lần này tân nhân vương trong trận đấu, đoạt được đệ nhất danh. Toàn lực ủng hộ. Dù là Trương Diệp gần đây bình tĩnh, đã nghe được cái hứa hẹn này, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên, nói ra, đa tạ sư phó và ba vị sư bá đích hậu ái rồi. Toàn lực ủng hộ, nói đúng là Vệ Quốc chân điện nhân lực sở hữu vật lực, cũng có thể cung cấp cho Trương Diệp. Tại thời khắc này, Trương Diệp có thể tùy ý sử dụng Vệ Quốc chân điện trong là bất luận cái gì tài nguyên, kể cả các loại đan dược, binh khí cùng công pháp. Loại này hứa hẹn, cái này so bất luận cái gì khen thưởng đều muốn phong phú, cho dù là Trương Diệp cũng không cách nào nữa bình tĩnh rồi. Kinh hỉ về sau, Trương Diệp rất nhanh bình tĩnh lại. Trên thế giới không giỏi vô duyên vô cớ hận, cũng không giỏi vô duyên vô cớ yêu, bốn vị điện chủ ưng thuận cái hứa hẹn này, nhất định sẽ mới lấy điều kiện gì cùng yêu cầu. Muốn đến nơi này, Trương Diệp trầm giọng nói ra, bầu trời sẽ không vô duyên vô cớ rớt xuống rơi xuống đến, Ngưu phụ và ba vị sư bá đối với đệ tử như thế ưu ái, không biết rốt cuộc là nguyên nhân nào. Nhìn thấy Trương Diệp nhanh như vậy tỉnh táo lại, bốn vị điện chủ đều là khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ tán thành. Bọn hắn ưng thuận lớn như thế chỗ tốt, cho dù là một cái nửa bước chân đạo cao thủ, trong lúc nhất thời cũng không cách nào bình tĩnh xuống. Trương Diệp tuổi không lớn lắm, lịch duyệt còn thiện nhưng vài cái trong nháy mắt trong thời gian tiểu khôi phục tỉnh táo, hiện ra cường đại đích ý chí lực, lại để cho mấy vị điện chủ đều âm thầm tán thưởng. Đại điện chủ lúc này thời điểm thản nhiên nói, Trương Diệp ngươi nói rất khá, bầu trời sẽ không vô duyên vô cớ rớt xuống rơi xuống đến. Chúng ta toàn lực bồi dưỡng ngươi, là muốn cho ngươi cho chúng ta thu thập mấy thứ đồ vật. Thu thập thứ đồ vật. Trương Diệp mới chút ít hồ đồ rồi. Bất quá hắn biết rõ đại điện chủ tự nhiên sẽ giải thích rõ ràng, lập tức cũng không nhiều hỏi, chỉ là lặng lặng nghe. Quả nhiên, chỉ nghe được đại điện chủ ung dung nói, thần khí chi địa chính là một vị thượng cổ cường giả, dưới song trưởng đập hình thành đấy. Vị này thượng cổ cường giả song trưởng đập đã đến trên mặt đất tạo thành lưỡng cái cự đại vô cùng dấu bàn tay, cái này lưỡng cái cự đại dấu bàn tay, vừa vận tạo thành một cái cực lớn không gian trận pháp, đã trấn áp một phương hư không, phong thiết ở vết nước không gian. Tuy nhiên thành công đem vết nước không gian phong thiết ở, nhưng các loại linh mạch cùng linh tuyển đã ở vô phía dưới trở nên nát bấy, thiên địa tinh khí một năm so một năm rất thưa thớt. Toàn bộ thần khí chi địa đều biến thành một mảnh hoang vu chi địa căn bản là không thích hợp tu luyện. Về sau, 13 quốc chân điện đệ nhất đảm nhiệm điện chủ, vì cải biến loại tình huống này, vì vậy tiểu liên hợp. Bọn hắn thi triển ra lớn lao thần thông tại thần khí chi địa bên trong, mở ra một cái tiểu thế giới đến. Cái này tiểu thế giới ở bên trong, chẳng những thiên địa tinh khí nồng đậm phi thường, hơn nữa mới lấy đủ loại quý hiếm dược liệu cùng bảo vật. Nghe đến nơi này, Trương Diệp trong nội tâm hơi động một chút, con mắt sáng, nói ra, hẳn là cái này tân nhân vương giải thi đấu, tự là tại nơi này trong tiểu thế giới tiến hành hay sao? Đại điện chủ khẽ gật đầu nói ra, đúng là như thế. Đời thứ nhất chân điện điện chủ mở ra cái này tiểu thế giới, mục đích đúng là bảo tồn ở một ít quý hiếm dược liệu cùng các vị ngụy linh thú, dùng để bồi dưỡng người tuổi trẻ. Bởi vậy, tân nhân vương giải thi đấu ở này cái trong tiểu thế giới tiến hành. Mà cái này trong tiểu thế giới cài đặt đủ loại thần diệu cấm chế, cũng chỉ mới 45 tuổi phía dưới thanh thiếu niên, mới có thể tiến vào. Trương Diệp giật mình, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, cái này bốn cái lao ra hỏa cần đồ vật, khẳng định chỉ cần trong tiểu thế giới mới có. Nếu không dùng năng lực của bọn hắn căn bản không cần cầu đến trên đầu ta đến. Chương 335, khắp nơi chuẩn bị trước giải thi đấu. Đại điện chủ giới thiệu thoáng một phát tiểu thế giới, nói tiếp. Trương Diệp ngươi tiến vào chân điện thời gian rất ngắn, không rõ ràng lắm 13 quốc tân nhân vương giải thi đấu quy tắc, hiện tại ta tiểu nói với ngươi thoáng một phát giải thi đấu quy tắc. Chúng ta 13 cái chân điện điện chủ, liên thủ mở ra tiểu thế giới về sau, ngươi cũng sẽ bị đưa vào đến trong tiểu thế giới đi. Cái này tiểu thế giới thiên địa tinh khí phi thường nồng đậm, mới lấy không ít tinh nguyên thạch, cũng mới lấy không ít quý hiếm dược liệu. Các ngươi việc cần phải làm, tự là tìm kiếm trong tiểu thế giới tinh nguyên thạch cùng quý hiếm dược liệu. Chúng ta cân nhắc trận đấu thứ tự, là theo như lấy được tinh nguyên thạch đến tính toán đấy. Tinh nguyên thạch nhất nhiều người, có thể đạt được đệ nhất danh, còn lại này suy ra, chỗ lấy được tinh nguyên thạch cùng quý hiếm dược liệu. Các ngươi muốn giao 5 thành cho chân điện, mặt khác 5 thành tắc thì quy chính các ngươi chỗ mới. Nghe đại điện chủ giới thiệu, Trương Diệp ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói, tại trong tiểu thế giới, có thể hay không ra tay cướp đoạt người khác tinh nguyên thạch cùng dược liệu. Đại điện chủ đại tài thâm ý nhìn Trương Diệp liếc, nói ra, có thể. Cái này tiểu thế giới cùng ngoại giới là ngăn cách, chỉ có phong 10 vị chân đạo cao thủ liên hợp, mới có thể mở ra, bên trong chuyện gì phát sinh, bên ngoài trước sẽ không biết đấy. Trương Diệp ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Theo như đại điện chủ theo như lời, như vậy tiến vào đến tiểu thế giới ở bên trong trẻ tuổi cao thủ, đem có thể tứ không cư sợ ra tay cướp đoạt tinh nguyên thạch, thậm chí giết người. Cái này tân nhân vương giải thi đấu tuyệt đối là dị thường tàn khốc một lần trận đấu, cho dù là võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ, cũng không dám cam đoan chính mình có thể còn sống trở lại. Kế tiếp, đại điện chủ lại giới thiệu thoáng một phát cái này tiểu thế giới tình huống. Chủ yếu là giới thiệu thoáng một phát trong tiểu thế giới bị khoa nguy hiểm, còn mới các loại lợi hại hung thú. Đại điện chủ trọng điểm giới thiệu hung thú mới 5 chỉ. Xếp hạng đệ nhất danh, chính là một chỉ bích nhãn kim điêu. Cái này chỉ bích nhãn kim điêu đã tuy nhanh muốn tiến giai đến man thú rồi, sức chiến đấu có thể so với nửa bước chân đạo cao thủ, mà tốc độ của nó lại là nhanh đến cực điểm. Nếu như bị nó cho đinh lên, muốn chạy trốn cũng làm không được. Xếp hạng tên thứ hai, chính là một chỉ tử mao tín. Cái này chỉ tử mao tín động tác nhanh như thiểm điện, giỏi về che giấu tung tích, lực lớn vô cùng và đao thương bất nhập. Tại tiểu thế giới ở bên trong thực lực của nó gần với bích nhãn kim điêu, cho dù là võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ, đụng với nó cũng là chỉ còn đường chết. Bài danh tại đệ tam, chính là một chỉ tiêm đầu viên, cái này chỉ tiêm đầu viên chỉ mới hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, đầu cứng nhọn như cương châm, độc am hiểu chính là dưới mặt đất hành tẩu. Hành động xuất quỷ nhập thần. Nếu như bị nó theo dõi, vậy thì cũng đã không thể trên mặt đất đi lại, hay không gặp nó tùy thời đều mới có thể từ dưới đất xuất hiện giết người. Bài danh thứ tư hung thú, chính là một đầu song dược phi thiên ngạc. Cái này chỉ song dược phi thiên ngạc ưa thích tiềm phục tại đáy nước hạ công kích, lực lớn vô cùng và nhanh như thiểm điện, song dược phi thiên ngạc chẳng những có thể đủ tại bên ngoài dưới đáy tập kích, còn có thể leo đến trên mặt đất, lợi hại hơn chính là nó còn có thể trên bầu trời phi hành, thực lực luận võ tuân cửu trọng đỉnh phong cao thủ muốn cường hành nhiều lắm. Cuối cùng một loại nguy hiểm hung thú, tựu là tử vong phong ngón cái lớn nhỏ, toàn thân màu đen, tốc độ phi hành nhanh được đáng sợ. Đáng sợ hơn chính là, chúng thường thường cả đàn cả lũ phi hành có thể thời điểm giống như là một đoá vân, thanh thế thập phần đáng sợ, tử vong thiểm toàn thân kịch độc vô cùng, cho dù là võ đạo cửu trọng hậu kỳ cao thủ cưỡng chết đến, cũng không cách nào chịu nổi. Giới thiệu tiểu thế giới ở bên trong đủ loại hung hiểm về sau, đại điện chủ tay trưng trưng dương lên, ném cho đồng diệp một cái giày đặc ra thu quấn, nói ra, chúng ta chân điện hiện tại nhu cầu cấp bách một đám dược vật, những này lấy được vật chỉ mới tiểu thế giới ở bên trong mới có thể tìm được. Cái này ra thu cuốn bên trong, kỹ càng ghi chép những này dược vật tư liệu. Trương Diệp tiếp nhận ra thu cuốn, trở mình nhìn một chút về sau, trầm giọng nói ra, các ngươi cho nhiệm vụ của ta, tự là để cho ta tại tiểu thế giới ở bên trong, tìm được những này dược vật cũng mang đi ra. Đại điện chủ ha ha cười cười, nói ra, đúng là như thế, tiểu tử ngươi nếu như có thể làm cho đều toàn bộ những này dược vật, chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi nói ra yêu cầu, thậm chí, chúng ta có thể cho ngươi luyện chế một khỏa tiên thiên kim đan, gia tăng tiến vào chân đạo tỷ lệ. Tiên thiên kim đan. Trương Diệp không khỏi tim đập thình thịch. Tiên thiên kim đan chính là một loại truyền thuyết đan dược, võ giả phục dụng tiên thiên kim đan về sau, chân khí trong cơ thể sẽ từ từ chuyển hóa uy tiên thiên chân khí. Nếu như tư chất cùng nộ tính đầy đủ, có thể mượn dược lực tiến vào đến chân đạo chi cảnh, trở thành tung hoành một phương cường giả. Tiên thiên kim đan loại vật này, cho dù là Trương Diệp cũng là tâm rời không thôi. Trương Diệp sâu hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, ta sẽ tận lực thu thập các loại dược vật, hiện tại cách giải thi đấu còn mới một đoạn khoáng thời gian, ta ta nghĩ đến sư phó Ngụy Linh Thụ trên tu luyện, hơn nữa ảnh hy vọng có thể đạt được một kiện phòng thân bảo giáp, một lọ cực phẩm giải độc đan, hai bình cực phẩm sinh cơ tán, ba bình cực phẩm hóa nguyên đan. Đại điện chủ lặng lặng nghe xong, vung tay lên nói ra. Tốt, ta đều đã đáp ứng. Ngươi trước tiên có thể trở về, một nén hương về sau, chỗ mới đồ vật đều đưa đến trước mặt ngươi, hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Đồng Diệp gật gật đầu, bước đi ra nghị sự điện. Đại Trương Diệp đi ra nghị sự điện về sau, ba điện chủ có chút thở dài một hơi, nói ra, hy vọng Trương Diệp có thể thành công thu hồi những này dược vật ra cái này ba mười mấy năm qua, của ta tu vi bị nhốt tại chân đạo nhị trọng, muốn lấy được một tia tiến triển cũng khó khăn. Hai điện chủ trưng trưng gật đầu, nói ra, chỉ cần đạt được cái này dược vật, chúng ta mới có thể luyện thành tiên thiên chân đan, đem tu vi để cao đi. Nếu không ta cả đời này, đều không thể đột phá đến chân đạo tam trọng rồi. Đại điện chủ lúc này thời điểm chậm rãi nói, Trương Diệp tu vi đạt đến võ đạo cửu trọng trung kỳ, trong cơ thể lại mới lấy viễn cổ long lực cùng viễn cổ tượng lực, bản thân lại lĩnh ngộ đến thượng cổ đao ý, lực chiến đấu của hắn so võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ còn cường hắn hơn, nếu như không có gì ngoài ý muốn, hắn mới có thể đủ đem những này dược vật lấy đến. Tứ điện chủ lúc này thời điểm cười khổ nói, dùng Trương Diệp thực lực, dù cho cùng tứ đại trẻ tuổi cao thủ đứng đầu Dương Cấu Nguyên liều mạng, chỉ sợ cũng sẽ không biết rơi vào hạ phong, hiện tại ta lo lắng là những lao gia hỏa kia tại chơi thủ đoạn nhỏ. Đại điện chủ có chút thở dài, nói ra, thủ đoạn nhỏ nhất định là đã có. Những năm gần đây này, Đại Trạch Quốc Chân Điện, Đại Dung Quốc Chân Điện, Nguyệt Quốc Chân Điện cùng Đại Lăng Quốc Chân Điện lao gia hỏa đều bốn phía dò xét chứng lấy bên trên cắt tung tích, nghe nói đã lấy được vài trôi lưu tinh chân khí. Nữ bảo vệ trong tay bọn họ mới lưu tinh chân khí, bọn hắn nhất định sẽ giao cho đệ tử sử dụng, hy vọng Trương Diệp có thể ứng phó thôi đi. Đại Trạch Quốc Chân Điện. Một cái áo tím người thanh niên chính đứng thẳng tại đại điện trung tâm, tại đại điện ghế trên, ngồi ngay ngắn lấy một cái râu dài rủ xuống đất lão giả, cái này râu dài rủ xuống đất lão giả lúc này thời điểm, chính chậm rãi lấy ra hai xì ẻo một tấc đến lớn lên đoàn kiếm, ra. Ó cho áo tím thanh niên. Áo tím thanh niên tiếp nhận cái này trôi đoàn kiếm, nói ra, đây là cái gì kiếm? Râu dài lão giả trên mặt lộ ra một tia tươi cười đắc ý, nói ra, cái này hai chuôi kiếm. Chính là vi sư tân tân khổ khổ theo một cái thượng cổ không gian trận pháp chỗ tìm được, chúng là hai chuôi lưu tinh chân khí, chỉ cần đưa vào chân khí, là có thể kích phát trong đó lực lượng, bộc phát ra kinh thiên động địa một kích. Áo tím thanh niên con mắt sáng, có chút hưng phấn nói, tốt. Mới như vậy hai chuôi lưu tinh chân khí, lúc này đây 13 quốc tân nhân vương giải thi đấu, đệ nhất danh tuyệt đối là ta Hách Liên Bích Bích có thể rồi. Mới cái này hai chuôi lưu tinh chân khí, dù cho đối mặt thực lực trước hết nhất mạnh mẽ Dương Cấu Nguyên, ta cũng là hoàn toàn không có chỗ sợ rồi. Dâu dài lão giả khẽ gật đầu, nói ra, bây giờ đối với ngươi uy hiếp lớn nhất mới hai người, một cái là Dương Cấu Nguyên, một cái khác tiểu là vệ quốc chân điện nhanh chóng quật khởi trẻ tuổi cao thủ Trương Diệp, ngươi thực lực của bản thân có thể so với võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ, mới cái này hai chữ lưu tinh chân khí, ngươi chiến thắng hai người này có lẽ không giỏi vấn đề. Hách Liên Bích Bích trên mặt lộ ra một tia ngạo nhiên, nói ra, sư phó yên tâm. Ta Hách Liên Bích Bích nhất định sẽ dùng trong tay kiếm đánh bại trẻ tuổi đồng lứa các cường giả, đi ra thần khí chi địa. Đại Dung Quốc Chân Điện. Lâm Siêu. Siêu. Siêu. Siêu. Sở Ngọc Tường đứng tại một cái trống trải luyện võ trường ở bên trong, một mũi tên lại một mũi tên bắn đi ra. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian, Sở Ngọc Tường khô tiễn thuật hiển nhiên lại mới đề cao, trong tay hắn trường cung không ngừng kéo động lên, mỗi một lần kéo động là có thể bắn ra 10 chi mũi tên dài. Luyện võ trường thượng diện, mũi tên dài phi tốc cực nhanh lấy. Tại nơi này luyện võ trường trên không, mới lấy một đám ngón út lớn nhỏ lưu vân chim rồi. Lưu vân chim rồi phi hành tốc độ nhanh như thiểm điện, đã có thể trước hướng phi hành, cũng có thể bay ngược, rất khó nắm lấy, chất những này thần gia quỷ không có chim chóc, tại Sở Ngọc Tường trường tiện dưới, nhưng lại trốn chạy để khỏi chết đều làm không được, vô luận chim chóc phi nhiều lắm nhanh, nhiều quỷ dị. Sở Ngọc Tường một mũi tên bắn xuyên qua, tổng có thể bắn trúng. Rất tốt, rất tốt. Ngươi tiện thuật đã đạt đến đại thành chi cảnh. Một thanh âm đột nhiên xuất hiện. Theo thanh âm, một cái cơ bắp trung niên nhân tiểu xuất hiện tại Sở Ngọc Tường bên người. Nhìn thấy cái này cơ bắp trung niên nhân xuất hiện, Sở Ngọc Tường vội vàng đình chỉ bắn tên, cung kính nói, sư phó. Cơ bắp trung niên nhân khẽ gật đầu, nói ra, lúc này đây 13 quốc tân nhân vương giải thi đấu, ngươi có nắm chắc hay không? Sở Ngọc Tường suy nghĩ một chút, cười khổ nói, đệ tử không có nắm chắc. Đệ tử lúc này đây đối mặt đối thủ. Ngoại trừ Dương Cấu Nguyên, Hách Liên Bích Bích, Lăng Không Vân bên ngoài, còn có một cái Trương Diệp. Thực lực của những người này đều không dưới ta, đệ tử thật sự không giỏi nắm chắc chiến thắng bọn hắn. Cơ bắp trung niên lọt vào trong tầm mắt quang có chút lóe lên, đưa qua hai cành mũi tên dài, nói ra, cái này cho ngươi, hy vọng ngươi có thể hảo hảo lợi dụng chúng, một lần hành động đánh bại đối thủ. Sở Ngọc Tường nghi hoặc tiếp nhận, đột nhiên thân thể của hắn khẽ run lên, không dám tin nói, cái này hai chi mũi tên, là lưu tinh chân khí. Cơ bắp trung niên nhân khẽ gật đầu, nói ra, đúng là lưu tinh chân khí. Cái này hai cành mũi tên chính là vi sư theo một cái thượng cổ di tích tìm được, hy vọng ngươi có thể hảo hảo lợi dụng chúng. Sở Ngọc Tường đè nén trong nội tâm cuồng hỉ, nói ra, tạ sư phó rồi. Đã có cái này hai mũi tên, dù cho Dương Cố Nguyên cùng Trương Diệp càng lợi hại, cũng muốn chết ở của ta trường tiện dưới. Chương 336, át chủ bài của Đại Lăng Quốc cùng Nguyệt Quốc. Đại Lăng Quốc chân điện, một đầu vạn trượng dưới thác nước, một cái râu bạc trắng áo bào trắng lao giả đang lẳng lặng xếp bằng ở trên tảng đá ngồi xuống. Tại thạch đầu phía dưới, Lăng Không Vân chính khoanh tay mà đứng, cùng đợi lao giả chỉ điểm. Lăng Không Vân mặc dù không có đem mãng xà đầm lầy ở bên trong cái kia khối thủy linh thạch đem tới tay, nhưng hắn dù sao thiên tư xuất chúng, đan dược cùng các loại dược vật dùng vô cùng. Tại vô số đan dược cùng dược vật phụ trợ phía dưới, Lăng Không Vân rốt cục tiến giai đến võ đạo cửu trọng hậu kỳ, tùy tùy tiện tiện vừa đứng, thì có một loại cao thâm mạt chắc khí thế. Đứng một hồi, trên tảng đá áo bào trắng lao giả rốt cục khai mở âm thanh rồi. Hắn chậm rãi nói, tân nhân vương giải thi đấu đối với ngươi mà nói rất trọng yếu, tiến vào top 5 tên tiểu có cơ hội ly khai thần khí chi địa, trước hướng thế giới bên ngoài. Không Vân, lúc này đây 13 quốc tân nhân vương giải thi đấu, ngươi có nắm chắc hay không cướp lấy đệ nhất danh? Lăng Không Vân trầm ngâm một chút, cười khổ nói, bẩm sư phó, đệ tử không nắm chắc. Đệ tử gặp phải đối với trong tay, Dương Cấu Nguyên vô thiên thập địa phần thiên chân kình, chỉ sợ đã tu luyện tới đại thành chi cảnh, cho dù là võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Mà ngoại trừ Dương Cấu Nguyên bên ngoài, còn có một Trương Diệp. Trương Diệp người này tuy nhiên thành danh cực muộn, nhưng thực lực nhưng lại dị thường mạnh mẽ, nửa năm trước là có thể khí lực va chạm Nguyệt Quốc chân điện cửu trưởng lão, đả bại võ đạo cửu trọng hậu kỳ Sở Ngọc Tường. Người này sức chiến đấu, chỉ sợ không tại võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ dưới. Ngoại trừ Trương Diệp bên ngoài, Hách Liên Bích Bích, Sở Ngọc Tường bọn người có võ đạo cửu trọng hậu kỳ tu vi, đều là cường hành đối thủ. Đệ tử tuy nhiên không kém hơn bọn hắn, nhưng muốn thủ thắng vẫn có lấy nhất định độ khó đấy. Ngoài ra, Nguyệt Quốc chân điện Phó Tùng Thành, người này phá rồi lại lập tu vi càng thêm tinh tiến, nếu như trong tay hắn có lưu tinh chân khí cũng là một cái mạnh mẽ đối thủ. Áo bào trắng lao giả khẽ gật đầu, nói ra, ngươi rất tỉnh táo, không có xem thường bất luận cái gì đối thủ, cái này rất tốt. Bất quá chỉ có tỉnh táo là không đủ, ngươi còn cần cường hữu lực dựa, mới có thể theo một đám trẻ tuổi trong cao thủ trổ hết tài năng, đoạt được đệ nhất danh. Lăng Không Vân trong nội tâm vui vẻ, nói ra, vâng. Áo bào trắng lão giả hai mắt đống nhiên mở ra, bắn ra một tia khiếp người hào quang, chậm rãi nói, hiện tại 13 quốc chân điện đám lão giả này, chắc hẳn đang tại đem ẩn giấu đồ vật giao cho đệ tử của mình. Vi sư cũng có hai dạng thứ đồ vật giao cho ngươi, chỉ cần ngươi lợi dụng được tốt, tân nhân vương giải thi đấu đệ nhất danh, không phải ngươi không ai có thể hơn. Nói đến nơi này, áo bào trắng lão giả ống tay háo phất một cái, một chỉ phương viên hai thước tấm chắn nhỏ rồi đột nhiên hướng phía Lăng Không Vân bay tới. Lăng Không Vân tiếp nhận cái này chỉ tấm chắn, chỉ thấy cái này chỉ tấm chắn cầm trong tay trầm trọng dị thường, thượng diện khắc lấy đủ loại trận pháp. Chỉ là những này trận pháp phần lớn đều hư hao rồi. Bất quá dù cho trận pháp hư hao rồi, cái này tấm chắn ý nguyên cho người một loại trầm ngưng như núi cảm giác, hiển nhiên không phải bình thường mặt hàng. Áo bào trắng lao giả nói ra, cái này chỉ tấm chắn, chính là một kiện hư hao chân khí. Cái này chỉ tấm chắn hư hao về sau, tuy nhiên không cách nào phát huy ra xứng đáng uy lực, nhưng nó chất liệu cùng chế tác đều là nhất lưu, cho dù là lưu tinh chân khí một kích, cũng có thể tiếp được. Lăng Không Vân trong nội tâm không tập đại hỉ, nói ra, tạ ơn sư phó rồi. Áo bào trắng lao giả khẽ gật đầu, tay hơi động một chút, lại đem một khối thần bí lệnh bài đưa tới. Lăng Không Vân tiếp nhận cái này tấm lệnh bài, chỉ thấy trên lệnh bài có khắc một cái màu tím quái thú vóc dáng không lớn, nhưng lại tản mát ra một loại đáng sợ lệ khí. Dù cho dùng Lăng Không Vân tu vi, cảm giác được loại này lệ khí cũng là hơi kinh hãi. Nhìn một chút lệnh bài trong tay, Lăng Không Vân trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, nói ra, cái này một tấm lệnh bài xem không phải ngụy chân khí, cũng không phải lưu tinh chân khí. Thứ cho đệ tử ngu muội, cái này tấm lệnh bài đến cùng có tác dụng gì? Áo bào trắng lao giả trên mặt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Hắn không có trả lời Lăng Không Vân lời mà là lên tiếng nói ra, Không Vân, ngươi cũng đã biết trong tiểu thế giới năm đại hung thú. Lăng Không Vân gật đầu nói, trong tiểu thế giới, có năm đại lợi hại hung thú. Xếp hạng đệ nhất danh, chính là một chỉ bích nhãn kim điêu, sức chiến đấu có thể so với nửa bước chân đạo cao thủ. Xếp hạng tên thứ hai, chính là một chỉ cáo lông tím. Cái này chỉ cáo lông tím động tác nhanh như thiểm điện, giỏi về che giấu tung tích, lực lớn vô cùng và đao thương bất nhập. Tại tiểu thế giới ở bên trong thực lực của nó gần với bích nhãn kim điêu. Bài danh tại đệ tam, chính là một chỉ tiêm đầu nông, có thể trong lòng đất chuyến về đi, cho dù là võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ, đụng phải nó cũng chỉ có chạy trốn phần. Bài danh thứ tư hung thú, chính là một đầu song dực phi thiên ngạc, con thú này đã có thể tại đáy nước hạ công kích, cũng có thể tại bầu trời cùng lục địa bên trên phát động công kích, lợi hại vô cùng. Cuối cùng một loại nguy hiểm hung thú, tiểu là tử vong phong, một khi bị ngủ đông bên trên cho dù là võ đạo cửu trọng hậu kỳ cao thủ, cũng không cách nào chịu nổi. Áo bào trắng lao giả trên mặt vui vẻ càng đậm rồi. Hắn chỉ thoáng một phát Lăng Không Vân lệnh bài trong tay, nói ra, Không Vân, ngươi lại nhìn kỹ xem cái lệnh bài này bên trên quái thú. Lăng Không Vân sau khi nghi hoặc, lại nhìn hai mắt. Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, nói ra, trên lệnh bài con quái thú kia, màu tím mà sùng cô lệ khí, như là trong truyền thuyết cáo lông tím. Chẳng lẽ, cái này trên lệnh bài quái thú, tựu là tiểu thế giới ở bên trong cáo lông tím. Áo bào trắng lao giả mỉm cười, ngạo nghễ nói ra, ngươi nói đúng. Cái này trên lệnh bài quái thú, đúng là tiểu thế giới ở bên trong cái kia chỉ cáo lông tím. Dựa vào cái này một tấm lệnh bài, ngươi có thể tùy tâm chỗ đảm khống chế tiểu thế giới trong kia chỉ cáo lông tím, đã có như vậy một cái cường hãn giúp đỡ, đoạt được 13 quốc tân nhân vương giải thi đấu đệ nhất danh, chính là chuyện dễ dàng. Lăng Không Vân trong nội tâm không khỏi cuồng hỉ, nói ra, sư phó, đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu thế giới ở bên trong cáo lông tím, thực lực so võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ còn muốn cường hoành hơn, chúng ta sao có thể đủ khống chế nó đâu này? Áo bào trắng lao giả ngạo nghễ nói ra, cái này rất đơn giản, bởi vì này chỉ cáo lông tím, chính là chúng ta Đại Lăng Quốc chân điện cao thủ đưa vào đi đấy. Tại hơn 300 năm trước, vi sư ngẫu nhiên đã nhận được một chỉ cáo lông tím trứng. Vì vậy vi sư tiểu tìm kiếm nghĩ cách, đem cái này chỉ trứng đưa vào đến trong tiểu thế giới, khiến nó tại trong tiểu thế giới ấp trứng, cũng luyện chế trở thành cái này một cái ngự thú lệnh. Cái này chỉ ngự thú lệnh, chính là lợi dụng cáo lông tím máu huyết luyện chế, cáo lông tím càng lợi hại, cũng phải nghe theo ngự thú lệnh khống chế. Cáo lông tím chính là thượng cổ dị chủng, tiến vào đến tiểu thế giới về sau, nó hấp thu tiểu thế giới ở bên trong thiên địa tinh khí, phát triển được rất nhanh. Hơn nữa chúng ta Đại Lăng Quốc chân điện cao thủ, mỗi cách mấy chục năm hãy tiến vào đến tiểu thế giới ở bên trong, truyền thụ chiến kỹ cùng tu luyện kỹ xảo cho nó, chỉ là ngắn ngủn hơn 300 năm, cáo lông tím liền trở thành tiểu thế giới ở bên trong bá chủ rồi. Nghe sư phó giới thiệu, Lăng Không Vân chỉ cảm thấy tâm thần một hồi rung động, hắn như thế nào đều không thể tưởng được. Trong tiểu thế giới thực lực bài danh thứ hai cáo lông tím, dĩ nhiên là sư phó một tay bồi dưỡng được đến đấy. Đã qua một hồi lâu, Lăng Không Vân mới hồi phục tinh thần lại, chân thành nói, sư phó tính toán chi thuật, thật sự là thiên hạ vô song. Đệ tử thật sự là mở rộng tầm mắt, thật sự là phục rồi. Nhìn xem Lăng Không Vân rung động cực kỳ bộ dạng, áo bào trắng lao giả tức cười cười cười, thản nhiên nói, hiện tại, ngươi có lẽ có cướp lấy tân nhân vương giải thi đấu đệ nhất danh tin tưởng đi à nha. Lăng Không Vân phục hồi tinh thần lại, tự tin nói, đương nhiên là có tin tưởng. Đã có cái này chỉ cáo lông tím trợ giúp, trẻ tuổi đồng lứa lại cũng không có người là đối thủ của ta, dù cho Dương Cấu Nguyên cùng Trương Diệp càng lợi hại, cũng tránh không được vừa chết. 13 quốc tân nhân vương giải thi đấu đệ nhất danh, đệ tử là muốn định rồi. Nguyệt Quốc chân điện. Nguyệt Quốc trẻ tuổi bối đệ nhất cao thủ Phó Tùng Thành, đang cùng phụ thân của hắn Phó Ngự Quang đối với ngồi cùng một chỗ. Lúc này, Phó Tùng Thành trên mặt một mảnh đắng chát chi sắc, trong ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia cừu hận. Một lát sau, Phó Tùng Thành cười khổ nói, phụ thân, lúc này đây 13 quốc tân nhân vương giải thi đấu, ta hay vẫn là không tham gia đi à nha. Trương Diệp người này liền tại sư huynh cùng thất huyết tướng đều chém giết, ta căn bản tiểu không phải là đối thủ của hắn. Tiến vào đến tiểu thế giới về sau, nếu như hắn hướng phía ta ra tay, ta coi như là có 10 cái mạng, cũng không đủ bị hắn giết đấy. Phó Ngự Quang phất một cái ống tay áo, nói ra, lúc này đây tân nhân vương giải thi đấu, ngươi thiết yếu tham gia. Phó Tùng Thành cười khổ nói, thế nhưng mà, không có thế nhưng mà. Phó Ngự Quang lạnh giọng nói ra, 13 quốc tân nhân vương giải thi đấu, chính là ngươi đi ra duy nhất cơ hội, dù cho lại nguy hiểm ngươi cũng không thể buông tha cho. Nghe được phụ thân như thế kiên trì, Phó Tùng Thành trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Trương Diệp một hơi chém giết Phó Ngự Quang cùng thất huyết tướng, bày ra đáng sợ thực lực, lại để cho Phó Tùng Thành đều cảm giác được da đầu run lên. Vừa nghĩ tới đối mặt Trương Diệp, Phó Tùng Thành trong nội tâm nhất thời thì có sợ hãi chi ý, liền tân nhân vương giải thi đấu hắn đều không muốn tham gia rồi. Phó Ngự Quang nhìn nhi tử liếc, trong nội tâm có chút thở dài một hơi, nói ra, yên tâm đi. Trương Diệp thực lực tuy nhiên cường hành, nhưng ta đã làm ra an bài, Trương Diệp càng lợi hại cũng giết không được ngươi. Phó Tùng Thành khẽ giật mình, nói ra, dùng Trương Diệp thực lực bây giờ, trẻ tuổi trong đồng lứa, có ai có thể làm gì được hắn? Dù cho trẻ tuổi bối đệ nhất nhân Dương Cấu Nguyên ra tay, cũng chưa chắc giết được Trương Diệp. Phó Ngự Quang cười nhạt một tiếng, nói ra, thần khí chi địa 13 quốc trẻ tuổi trong cao thủ, hoàn toàn chính xác không ai có thể chạm giết được Trương Diệp. Nhưng ta tìm đến người này, chính là đến từ thần khí chi địa bên ngoài trẻ tuổi cao thủ, hắn sẽ đỉnh thay chúng ta Nguyệt Quốc chân điện một người đệ tử, tiến vào đến trong tiểu thế giới đi. Phó Tùng Thành con mắt sáng. Với tư cách đại điện chủ nhi tử, Phó Tùng Thành tự nhiên biết rõ, thần khí chi địa bên ngoài có càng thêm rộng lớn thế giới, thiên địa tinh khí xa so thần khí chi địa nồng đậm, cao thủ cũng so thần khí chi địa hơn rất nhiều. Nếu như có thể lại để cho thần khí chi địa bên ngoài trẻ tuổi cao thủ ra tay, cái kia an toàn của hắn tiểu không có vấn đề rồi. Phó Tùng Thành vội vàng mà hỏi, phụ thân, cái này thanh niên cao thủ tu vi phải. Phó Ngự Quang nhìn Phó Tùng Thành liếc, nói ra, người này tu vi là võ đạo cửu trọng đỉnh phong. Bất quá hắn tu luyện công pháp có chút huyền diệu, bởi vậy lực chiến đấu của hắn so võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ cường hãn. Ngươi chỉ cần cùng ở bên cạnh hắn, tuyệt đối là không có vấn đề gì đấy. Phó Tùng Thành đại hỉ, nói ra, có thể hay không lại để cho người này ra tay chém giết Trương Diệp. Phó Ngự Quang trên mặt xẹt qua một tia âm trầm thanh âm, chậm rãi gật đầu nói, Trương Diệp kẻ này, đương nhiên muốn chém giết. Hắc hắc, ta tân tân khổ khổ bồi dưỡng được đến đại đệ tử, còn có thất huyết tướng đều bị chết dưới tay hắn, nếu như không đưa hắn chém giết, như thế nào không phụ lòng dưới cựu tuyển thanh vân. Chương 337, các lộ trẻ tuổi cao thủ. Ngàn trượng trên cây cử thụ. Trương Diệp khoanh chân ngồi ở nhà gỗ nhỏ ở bên trong, yên lặng vận chuyển công pháp. Theo công pháp vận chuyển, nhà gỗ nhỏ bên trong đích thiên địa tinh khí chậm rãi rót vào Trương Diệp trong cơ thể, sau đó bị Trương Diệp luyện hóa trở thành sự thật khí. Nhà gỗ nhỏ chính là tứ điện chủ nơi tu luyện, bên trong thiên địa tinh khí nồng đậm được thần kỳ. Liên tục không ngừng thiên địa tinh khí dũng mãnh vào trong thân thể, Trương Diệp chân khí trong cơ thể chậm rãi dồi dào, chỉ là tu luyện hơn 10 ngày thời gian, liền đem võ đạo cửu trọng trung kỳ củng cố rồi, chân khí trong cơ thể thời gian dần qua dồi dào. Củng cố tu vi về sau Trương Diệp kế tiếp thời gian toàn bộ dùng để tìm hiểu Phá Vân Nhất Đao. Phá Vân Nhất Đao chẳng những uy lực tuyệt đại, hơn nữa phát động thời điểm tốc độ cực nhanh tuyệt luân, dùng để chạy đi cũng là một cái không tệ lựa chọn, nhiều lĩnh ngộ một phần, tiến vào tiểu thế giới ở bên trong tiểu nhiều một phần an toàn. Thời gian trong vòng tham ngộ chậm chậm đích đi qua. Ngày hôm nay, Trương Diệp cảm giác được bên ngoài thiên địa tinh khí hơi động một chút, một đạo nhân ảnh tử đột nhiên xuất hiện tại bên trong nhà gỗ nhỏ. Người tới chính là Trương Diệp sư phó, Nguyệt Quốc Chân Điện tứ điện chủ. Tứ điện chủ đánh giá Trương Diệp liếc, có chút gật đầu một cái, nói ra, rất không tồi, võ đạo cửu trọng trung kỳ đã hoàn toàn củng cố rồi. Khoa trương một câu như vậy, tứ điện chủ móc ra một cái bụi bẩn không ngờ túi tiền, cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Trương Diệp, nói ra, chờ một chút muốn xuất phát, tiến vào đến trong tiểu thế giới rồi. Hiện tại, vật này giao cho ngươi. Trương Diệp tiếp nhận túi tiền, chỉ thấy túi tiền thượng diện mới lấy rậm rạp chẳng trị phù văn, mảnh xem phong cách cổ xưa mà thần bí. Trương Diệp trong nội tâm hơi động một chút, nói ra, vật này, chẳng lẽ tiểu là trong truyền thuyết không gian túi chữ vật. Tứ điện chủ ha ha cười cười, nói ra, đúng là không gian túi chữ vật. Ngươi mang theo cái này cái túi, tại trong tiểu thế giới thu thập đến dược thảo cùng tinh nguyên thạch, cũng có thể phóng tới trong túi chữ vật đi. Hy vọng ngươi có thể mang nhiều một ít gì đó đi ra, cho chúng ta Nguyệt Quốc chân điện trưởng thoáng một phát thể diện. Trương Diệp đem tinh thần lực rót vào cái không gian này túi chữ vật, trên mặt lâu lúc lộ ra một tia cổ quái. Hắn phát hiện, cái không gian này túi chữ vật không gian. Vậy mà chỉ có 3 thước phương viên, căn bản là phóng không có bao nhiêu đồ vật, cùng hắn thế giới thạch ở bên trong tiểu không gian so sánh với, quả thực là một cái trên trời, một chỗ dưới đất. Trương Diệp bắt một xe ra đầu, nói ra, sư phó, cái không gian này túi chữ vật không gian cũng quá nhỏ hơn a. 3 thước phương viên, còn nhỏ. Tứ điện chủ trừng Trương Diệp liếc, nói ra, xem ra tiểu tử ngươi, căn bản cũng không biết không gian túi chữ vật chân quý a. Cái không gian này túi chữ vật, là chúng ta Nguyệt Quốc chân điện thật vất vả mới làm ra, 3 thước phương viên, quả thực tiểu là siêu đại không gian A. Ta cho ngươi biết, cái này chỉ không gian túi chữ vật tử phi thường chân quý, tiểu tử ngươi cho ta cẩn thận một chút sử dụng, ngàn vạn không muốn đem nó dùng hư mất. Nếu không cho dù ta tha ngươi, ngươi ba vị sư bá ngươi không tha cho ngươi. Trương Diệp đã có được một cái 50 trượng phương viên không gian, đối với cái này 3 thước phương viên tiểu không gian, căn bản bên trên tiểu không để vào mắt. Nhìn thấy tứ điện chủ một bộ trịnh trọng bộ dạng, Trương Diệp trong nội tâm ám ám buồn cười, nói ra, hảo hảo hảo, túi tại người tại, túi phá người vong, cái này được đi à nha. Tứ điện chủ thỏa mãn cười, nói ra, đi, hiện tại thời gian đã không sai biệt lắm, chúng ta muốn đi trước tiểu thế giới cửa vào chỗ, mở ra tiểu thế giới cửa vào lại để cho các ngươi tiến vào. Sau nửa canh giờ, Trương Diệp đi vào chân điện ngoài núi một cái trên ngọn núi. Trên ngọn núi, Từ Ly Long, Vệ Kinh Thiên cùng Phương Thải Oánh ba người chính cùng đợi Trương Diệp đến. Lúc này đây tân nhân vương giải thi đấu, mỗi một quốc gia có thể phái ra 5 thanh niên cao thủ. Nguyệt quốc chân điện trẻ tuổi đồng lứa, chỉ mới Trương Diệp, Vệ Kinh Thiên, Từ Ly Long cùng Phương Thải Oánh tiến giai đến võ đạo cửu trọng, bởi vậy tham gia lần này tân nhân vương giải thi đấu, cũng chỉ có 4 người rồi. Hơi chờ giây lát, Nguyệt quốc chân điện 4 vị điện chủ cưỡi lấy một đầu cực lớn phi hành ngụy linh thú, đi tới trên ngọn núi. Đại điện chủ ngồi ngay ngắn ở phi hành ngụy linh thú thượng diện, nhìn thoáng qua Trương Diệp 4 người, trầm giọng nói ra, các ngươi đều đi tới nơi này đầu ngụy linh thú sau lưng, chúng ta lập tức tiến về trước tiểu thế giới. Trương Diệp 4 người phi thân rơi xuống phi hành ngụy linh thú sau lưng, theo đại điện chủ một tiếng quát nhẹ, cái này đầu phi hành ngụy linh thú lâu lúc phóng lên trời, mang theo 8 người hăng hái phi hành. Cái này đầu phi hành ngụy linh thú tốc độ nhanh được không thể tưởng tượng nổi, chỉ là thời gian một ngày, lại càng đã qua hơn 50 vạn dặm, đi tới một cái cự đại hạp cốc bên ngoài. Cái này cái cự đại hạp cốc bên ngoài, đã rậm rạp chẳng chịt đứng đầy người. Trương Diệp đánh giá thoáng một phát, chỉ thấy Nguyệt quốc trẻ tuổi bối đệ nhất cao thủ Phó Tùng Thành, Đại Xương quốc trẻ tuổi bối đệ nhất cao thủ Diêm Vũ Thiên, Thiên Lâm quốc trẻ tuổi bối đệ nhất cao thủ Âu Thanh Tín, Đại Trung quốc trẻ tuổi bối đệ nhất cao thủ Đỗ Hoàng, Đại Dung quốc trẻ tuổi bối đệ nhất cao thủ Sở Ngọc Tường, còn có Đại Lăng quốc trẻ tuổi bối đệ nhất cao thủ Lăng Không Vân, đều ở trong đó. Một thời gian ngắn không thấy, Sở Ngọc Tường, Đỗ Hoàng, Âu Thanh Tín, Diêm Vũ Thiên bọn người khí tức trên thân lại cường lớn thêm không ít, Lăng Không Vân người này càng đi tiến cấp tới võ đạo cửu trọng hậu kỳ. Để cho nhất Trương Diệp cảm giác được kinh dị chính là, Phó Tùng Thành người này chẳng những thương thế đã khôi phục, hơn nữa tu vi cũng tăng lên tới võ đạo cửu trọng hậu kỳ, sức chiến đấu tăng lên một mảng lớn. Hừ. Cảm giác được Trương Diệp ánh mắt, Phó Tùng Thành lạnh lùng cùng Trương Diệp đối mặt lấy, trong ánh mắt tất cả đều là nồng đậm hận ý, hắn sát khí trên người vẫn còn như thủy triều tuôn ra, thân thể chung quanh không đã bị đọng lại. Cảm giác được Phó Tùng Thành sát ý, Trương Diệp tức cười cười cười. Cái này Phó Tùng Thành tu vi tuy nhiên tăng lên tới võ đạo cửu trọng hậu kỳ, sức chiến đấu sâu sắc tăng lên, nhưng Trương Diệp lúc này thực lực đại tiến phía dưới, căn bản là không đưa hắn để vào mắt. Trương Diệp đang đánh giá lấy những năm này thành cao thủ đồng thời, 13 quốc trẻ tuổi cao thủ, đồng loạt đem ánh mắt tập trung đến Trương Diệp trên người. Trương Diệp dùng không đến 30 tuổi chi linh, đánh bại Sở Ngọc Tường, chém giết Phó Thanh Vân, đánh gục Thất Huyết Tướng, loại này bưu hãn chiến tích lại để cho Trương Diệp thanh danh vang vọng thần khí chi địa. 13 quốc trẻ tuổi những cao thủ, đều muốn Trương Diệp coi là đại địch, từng đạo ánh mắt sắc bén cùng một cổ vô hình lực lượng tinh thần, tụ tập đã đến Trương Diệp trên người đi. Hoa, hoa. Ngay tại Trương Diệp cùng 13 quốc trẻ tuổi những cao thủ lẫn nhau đánh giá thời điểm, bên trên bầu trời lại rơi xuống một chỉ phi hành ngụy linh thú. Cái này chỉ phi hành ngụy linh thú thượng diện, chậm rãi đi xuống một cái hắc y thanh niên người, người này sau lưng giao nhau cắm hai thanh hàn quang tránh nhiễm đoàn kiếm, giơ tay nhấc chân tầm đó lộ ra một cổ sắc bén kiếm khí, cả người nhìn về phía trên giống như là một thanh lợi kiếm. Bá. Thanh niên mặc áo đen ánh mắt của người, lạnh lùng theo phần đông trẻ tuổi cao thủ trên mặt đảo qua. Ánh mắt nói không nên lời lạnh như băng, nói không nên lời sắc bén, tựa hồ có thể chứng kiến ở sâu trong nội tâm bí mật. Một ít tu vi khá thấp trẻ tuổi cao thủ, vừa tiếp xúc với này ánh mắt của người, lâu lúc toàn thân hơi khẽ chấn động, không tự chủ được túi đầu. Thanh niên mặc áo đen ánh mắt của người vốn là tại Lăng Không Vân cùng Sở Ngọc Tường trên người dừng lại thoáng một phát, sau đó lại nhìn Phó Tùng Thành liếc. Cuối cùng, ánh mắt của hắn định dạng đã đến Trương Diệp trên người, nhìn thật sâu Trương Diệp liếc về sau. Thanh niên mặc áo đen người khoanh chân ngồi xuống một bên, nhắm mắt yên lặng điều tức lấy. Lúc này thời điểm, cách Trương Diệp cách đó không xa, có hiện nay trẻ tuổi cao thủ thấp giọng nói, người này là ai? Thật đáng sợ khí thế, thật là sắc bén ánh mắt. Người này thực lực chỉ sợ so Sở Ngọc Tường còn muốn đáng sợ. Bên cạnh hiện nay trẻ tuổi cao thủ có chút thở dài một hơi, nói ra, người này là trẻ tuổi bối thực lực xếp hạng thứ 2 Hách Liên Bích Bích. Một năm trước, người này thực lực tiểu cường hãn tới cực điểm rồi. Một năm không thấy, thực lực của hắn vừa lớn đại tăng lên rồi, cho dù là võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn rồi. Võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Có người ngược lại rút một ngụm hơi lạnh nói ra, chúng ta đây trẻ tuổi trong đồng lứa đến cùng còn có ai có thể chế được hắn. Hách Liên Bích Bích kiếm pháp đã tu luyện đến lô hỏa thuần thanh tình trạng, trẻ tuổi đồng lứa có thể cùng hắn đánh đồng cũng chỉ có Dương Cố Nguyên, Lăng Không Vân, Sở Ngọc Tường cùng Trương Diệp rồi. Ồ, Dương Cố Nguyên đã đến. Lúc này thời điểm, bầu trời lại xuất hiện một chỉ phi hành ngụy linh thú, phi hành ngụy linh thú chắc chắc rơi xuống trên mặt đất, một cái tóc hỏa hồng người thanh niên đã bay lên trời, rơi xuống trên mặt đất. Cái này tóc hỏa hồng người thanh niên giống như là một đoàn cực lớn hỏa diễm, hoặc như là một cái hào quang vạn trượng mặt trời, không để cho người bỏ qua. Hắn vừa xuống tới mặt đất phía trên, lập tức là được mọi người ánh mắt tiêu điểm. Mà ngay cả nhắm mắt điều tức Hách Liên Bích Bích cũng đột nhiên mở ra mắt đánh giá cái này tóc hỏa hồng người thanh niên. Xa xa xa, tóc đỏ người thanh niên chậm rãi đi ra ba bước. Chăm chăm vào tóc đỏ thanh niên trẻ tuổi những cao thủ, cảm giác được cái này tóc đỏ người thanh niên giống như là một tòa khổng lồ núi lửa, đang tại chậm rãi đi tới, cái loại này áp lực cực kỳ, nguy hiểm cực kỳ cảm giác, lại để cho trẻ tuổi những cao thủ trong nội tâm một hồi khó chịu. Một ít chắc chắc tiến giai đến võ đạo cửu trọng trẻ tuổi cao thủ, càng là sắc mặt có chút trắng bệnh, trong cơ thể khí huyết đều cuồn cuộn. Tóc đỏ người thanh niên đi ra ba bước về sau, nhìn thoáng qua khoanh chân điều tức Hách Liên Bích Bích, chậm rãi nói, Hách Liên Bích Bích, hai năm không thấy, người lãnh nguyệt kiếm pháp lại mới tiến bộ. Đợi chút nữa tiến vào đến tiểu thế giới ở bên trong chúng ta hảo hảo luận bàn thoáng một phát. Hách Liên Bích Bích hừ lạnh một tiếng, nói ra, Dương Cấu Nguyên ngươi tiến bộ cũng không nhỏ. Nghe nói ngươi Cửu Thiên Thập Địa Phần Thiên Chân Kinh đã tu luyện đến đại thành chi cảnh, bản thân đang muốn lĩnh giáo thoáng một phát. Dương Cấu Nguyên ánh mắt cùng Hách Liên Bích Bích ánh mắt đối bính đến cùng một chỗ, tựa hồ mới tí ti hỏa hòa tung tóe ra. Thật lâu về sau Dương Cấu Nguyên đem ánh mắt rời, đưa ánh mắt quăng đã đến Trương Diệp trên người. Trương Diệp bình tĩnh tự nhiên đứng đấy, cùng Dương Cấu Nguyên đối mặt lấy. Dương Cấu Nguyên như là hỏa, khí thế của hắn như là hỏa, ánh mắt của hắn cũng như là hỏa, tựa hồ cách không là có thể đem người nhen nhóm. Nhưng Trương Diệp giống như là một khối tản ra viễn cổ man hoang khí tức thạch đầu, từ cổ chí kim mà trường tồn. Dương Cấu Nguyên hỏa khí thế quăng đến Trương Diệp trên người, giống như là bùn như vào đến biển cả, một điểm gợn sóng cũng không cách nào nhấc lên. Hào hào hào. Dương Cấu Nguyên chầm chầm vào Trương Diệp, một chữ nói, các hạ quả nhiên không hổ là Đông Lục quốc trẻ tuổi bối đệ nhất nhân. Ta Dương Cấu Nguyên tại trong tiểu thế giới, chờ ngươi. Dương Cấu Nguyên tuy nhiên cường đại, nhưng Trương Diệp sao lại, há có thể sợ hãi. Trương Diệp cười nhạt một tiếng, nói ra, tốt. Tiếng nói chắc chắc rơi xuống, trong lúc đó một thanh âm tiếng nổ, tất cả chân điện đệ tử nhanh chóng lui ra phía sau, chúng ta muốn mở ra tiểu thế giới cửa vào rồi. Chương 338, Thiên Niên Tử Diệp Thảo. Trương Diệp đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy thần khí chi địa 52 tên chân đạo cao thủ, đồng thời bay lên trời, rơi xuống hạp cốc bên ngoài một cái vạn trượng tuyệt bích trên, bàn tay hướng phía vách đá dựng đứng theo như đi. Ầm ầm. Chân đạo cao thủ thể nội vận chuyển, chính là tinh thuần tới cực điểm tiên thiên chân khí, giơ tay nhấc chân tầm đó là có thể khống chế thiên địa tinh khí. Lúc này 42 cái chân đạo cao thủ đồng thời ra tay, trong chốc lát gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Long long long long long long. Theo tiên thiên chân khí đưa vào, vạn trượng vách đá dựng đứng bên trong, truyền ra một hồi tiếng sấm, cái này trận tiếng sấm càng tiếng nổ càng lớn, cuối cùng quả thực là tràn ngập cả nay thiên địa. Đứng tại vách đá dựng đứng phía dưới trẻ tuổi những cao thủ, chỉ cảm thấy bầu trời đang xoay tròn, đại địa đang chấn động, trong lỗ tai tất cả đều là ầm ầm tiếng sấm. Giang giác. Tiếng sấm vang lên 9981 âm thanh về sau, một tiếng thanh thúy thanh âm đột nhiên theo vạn trượng vách đá dựng đứng trong truyền tới. Lúc này thời điểm, một cái lại để cho người suốt đời khó có thể quên cảnh tượng xuất hiện nha, trước mắt vạn trượng tuyệt bích trên, đột nhiên xuất hiện một cái trăm trượng cao lớn môn. Cái này trăm trượng cánh cửa cực lớn bốn phía lưu động lấy đủ loại thần bí phù văn, vừa xuất hiện tại tuyệt bích trên, một cổ xa xưa man hoang khí tức đập vào mặt, lại để cho người mấy nghi về tới viễn cổ man hoang. Một cái lao giả lúc này thời điểm quá to, tốt rồi, tiểu thế giới dích môn đã mở ra. Các ngươi nhanh chóng tiến vào đến bên trong đi, 3 tháng về sau chúng ta hội lần nữa mở ra tiểu thế giới, đem các ngươi tiếp đi ra. Nhớ kỹ, vô luận như thế nào 3 tháng về sau nhất định phải kịp thời đi tới, nếu không các ngươi đem táng thân tại trong tiểu thế giới. Mười mấy tên trẻ tuổi cao thủ riêng phần mình triển khai thân pháp, hướng phía trăm trượng cánh cửa cực lớn bay đi. Trương Diệp trước sau sau đã gặp 2 cái tiểu thế giới. Bởi vậy động tác của hắn nhanh nhất nhanh chóng. Lão giả kia thanh âm còn không có rơi xuống, Trương Diệp đã hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, thẳng tắp bay về phía trăm trượng cánh cửa cực lớn. Trương Diệp tốc độ cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt trong thời gian, lập tức muốn bay vào trăm trượng cánh cửa cực lớn. Nhưng ngay tại Trương Diệp sắp tiến vào trăm văn cánh cửa cực lớn thời điểm, một cái cẩm bào trung niên nhân đột nhiên ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn Trương Diệp liếc. Cẩm bào trung niên nhân nhàn nhạt liếc nhìn qua. Trương Diệp nhất thời cảm giác được linh hồn một hồi rung động. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, có đồ vật gì đó theo cẩm bào trung niên ánh mắt của người, tiến vào đã đến hắn thể nội. Chỉ là Trương Diệp hiện tại chính tốc độ cao nhất thi triển thân pháp, dù cho cảm giác được không đúng, nhưng cũng không cách nào dừng lại thân thể đã đến. Thân hình của hắn phất cái kia xuyên qua trăm trượng cánh cửa cực lớn, biến mất tại tiểu thế giới bên trong. Lão Phu vừa rồi đã đem một tia tiên thiên chân khí đánh vào đến Trương Diệp thể nội. Thành Nhi vừa tiến vào đến trong tiểu thế giới, lập tức có thể tập trung Trương Diệp hành tung, do đó triển khai đuổi giết. Trương Diệp tiểu tử này, lúc này đây là chết chắc. Nhìn xem Trương Diệp biến mất thân ảnh, Cẩm Bào trung niên nhân khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hô! Trương Diệp một xuyên qua trăm trượng cánh cửa cực lớn, nhất thời cảm giác được nồng đậm thiên địa tinh khí đập vào mặt. Cái này tiểu thế giới ở bên trong thiên địa tinh khí nồng đậm được thần kỳ, tùy tiện hít một hơi đều là thiên địa tinh khí, tiến vào đến trong tiểu thế giới, thuần khiết thiên địa tinh khí liên tục không ngừng tuôn ra vào đến thân thể. Trương Diệp cảm giác được chính mình tu vi chính từng điểm tăng lên lấy, cái kia cùng cảm giác quả nhiên là mỹ diệu tới cực điểm. Không hổ là đại thần thông mở đi ra tiểu thế giới, thiên địa tinh khí thật sự là quá nồng ốc rồi, thật sự là quá tinh thuần rồi. Nếu như có thể ở chỗ này tu luyện 2-3 năm, tiến giai đến võ đạo cửu trọng đỉnh phong cũng là chuyện dễ dàng. Trương Diệp thật sâu hô hấp lấy trong tiểu thế giới thiên địa tinh khí, trong nội tâm không khỏi một hồi rung động. Tâm thần bình tĩnh một chút về sau, Trương Diệp đánh giá thoáng một phát bốn phía. Hắn hiện tại vị trí, chính là một mảnh xanh tươi rừng cây phía trên. Trương Diệp đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy cái này trong tiểu thế giới cây xanh hoa hồng, cỏ xanh khắp nơi điệp nhi bay múa, khắp nơi đều là sinh cơ bừng bừng, cùng thế giới bên ngoài cũng không có gì bất động. Đánh ra thoáng một phát chung quanh, xác nhận không có gì nguy hiểm về sau, Trương Diệp thân hình triển khai chậm rãi rơi xuống trên một tảng đá lớn. Vận chuyển khởi thể nội chân khí đến. Vừa rồi tiến vào đến trăm trượng cánh cửa cực lớn thời điểm, Trương Diệp bị một cái cẩm bào trung niên nhân nhìn thoáng qua. Trương Diệp ẩn ẩn cảm giác được có chút không đúng, bởi vậy hắn muốn kiểm tra thoáng một phát, nhìn xem thể bên trong có cái gì dị thường. Hoa! Trương Diệp thể nội chân khí còn không có vận chuyển tới một chu thiên, đột nhiên chợt nghe đến trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng thê lương tiếng kêu. Theo tiếng kêu, một chỉ cực lớn bóng đen trong lúc đó theo trên tầng mây bay xuống, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp đập xuống đến. Thanh Vũ Lôi Vân Ưng. Trương Diệp lực lượng tinh thần ngang trời quét ra, nhất thời nhận ra cái bóng đen này lai lịch, hắn rốt cuộc bất chấp kiểm tra rồi. Thân thể đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, loại ra mấy chục văn bên ngoài. Bá. Trương Diệp thân thể vừa mới loại ra, một chỉ màu xanh cự ưng bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Cái này chỉ màu xanh cự ưng hai cánh triển khai, khoảng chừng 30 trượng, mang lên kình phong vẫn còn như thực chất, kình phong lướt qua ôm hết vừa thô vừa to cây cối đều bị thổi trở mình, cây cối đổ nát không ngừng bên hai. Cái này chỉ màu xanh cự ưng chính là cao cấp hung thú Thanh Vũ Lôi Vân Ưng. Thanh Vũ Lôi Vân Ưng tốc độ nhanh như thiểm điện, hai móng có lực lượng vô cùng, có thể tùy tiện xé mở ngàn cân cự thạch. Trương Diệp trước mặt cái này chỉ Thanh Vũ Lôi Vân Ưng, hiển nhiên là một chỉ trưởng thành ưng, thực lực dị thường cường hãn, cho dù là võ đạo cửu trọng trung kỳ cao thủ cũng không phải đối thủ của nó. Hoa! Thanh Vũ Lôi Vân Ưng một kích không trúng, hai cánh lập tức chấn động, ý định lại một lần nữa bay lên không trung. Nhưng Trương Diệp lúc này thời điểm ở đâu chịu cho nó cơ hội này, Trương Diệp ha ha cười cười, đống nhiên bước ra một bước. Trương Diệp một bước này đúng là theo phá vân nhất đao ở bên trong, diễn biến đi ra bộ pháp. Một bước ra, Trương Diệp thân hình loại quỷ mị lóe lên, đống nhiên vọt đến Thanh Vũ Lôi Vân Ưng phía sau lưng, một quyền nện xuống đến. Ầm ầm. Trương Diệp lực lượng to đến đáng sợ, vô cùng đơn giản một quyền thì có vô cùng đại lực, cho dù là võ đạo cửu trọng trung kỳ cao thủ chịu lên rồi, cũng phải lập tức đã chết. Thanh Vũ Lôi Vân Ưng đã trúng Trương Diệp một quyền, khổng lồ thân thể nhất thời trì trệ, sau đó giống như là núi nhỏ truy lạc đến mặt đất, phát ra một tiếng cực lớn tiếng vang. Ào ào xôn xao ba. Thanh Vũ Lôi Vân Ưng tuổi thọ kéo dài, đã trúng Trương Diệp một quyền sau rõ ràng không có chết, chỉ là máu tươi như là nước suối phun dũng. Nhìn xem ào ào chảy ra máu tươi, Trương Diệp trong nội tâm hơi động một chút, đang muốn thu thập một ít máu tươi, đột nhiên nghe thấy được một hồi nhàn nhạt mùi thơm ngát, theo trăm trượng bên ngoài một cái trên gò núi nhỏ chuyển tới. Ân, là vật gì? Trương Diệp trong nội tâm âm thầm vui vẻ, thân hình hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, xét qua trăm trượng khoảng cách rơi xuống cái này trên đồi núi nhỏ. Chỉ thấy cái này trên đồi núi nhỏ, có một khối phương viên 4-5 trượng lớn nhỏ thạch đầu. Tảng đá kia toàn thân trắng loãng, dĩ nhiên là một khối cực phẩm tự nhiên bạch ngọc. Mà đang ở cái này khối cực lớn bạch ngọc phía trên, thình lình sinh trưởng lấy 3 gốc màu tím cỏ non. Những này màu tím cỏ non ước một thước đến cao, màu tím trên phiến lá mặt lưu động lấy nhàn nhạt ánh sáng tím, trận trận mùi thơm ngát liền từ cây cỏ trong phát ra. Ha ha, dĩ nhiên là thiên niên tử diệp thảo. Trương Diệp nhìn thoáng qua, lập tức tự nhận ra cái đó và màu tím cỏ non lai lịch. Loại này thiên niên tử diệp thảo chỉ sinh trưởng tại bạch ngọc phía trên, cần sinh trưởng 1000 năm mới có thể thành thục, ẩn chứa tinh trải qua cực kỳ thiên địa tinh khí cùng thần kỳ dược lực, chính là luyện chế tiên thiên kim đan một vị thuốc vật. Hưng phấn qua đi, Trương Diệp đánh giá thoáng một phát cái này ba gốc thiên niên tử diệp thảo, phát giác cái này ba gốc ngàn năm lá tím trong cỏ, có một cây đã là thành thủ, mà còn lại hai gốc còn kém một chút xíu không có có thành thủ. Đáng tiếc, đáng tiếc. Trương Diệp nhìn xem hai gốc chưa thành thục thiên niên tử diệp thảo, liền kêu hai tiếng đáng tiếc. Cái này thiên niên tử diệp thảo thành thục cùng không có thành thục tâm đó, dược hiệu kém thật lớn. Nếu có đầy đủ thời gian, Trương Diệp hội chờ đợi chúng thành thục về sau lại ngắt lấy. Chỉ là Trương Diệp tiến vào đến trong tiểu thế dựa ít có chính là 3 tháng thời gian, căn bản cũng không có thời gian chờ đợi chúng thành thục. Không có thành thục sẽ không thành thục a, có tổng so không có tốt. Trương Diệp lầm bầm lầu bầu một câu, vung tay lên. Nhất thời đem ba gốc thiên niên tử diệp thảo thu vào tiểu trong không gian. Hảo hảo thu về thiên niên tử diệp thảo, Trương Diệp ngồi xếp bằng đến cái này khối cực lớn bạch ngọc thượng diện, tiếp tục kiểm tra chính mình thể nội khí tức. Theo công pháp chậm rãi vận chuyển, Trương Diệp quả nhiên phát giác đã đến một tia dị thường, hắn đột nhiên phát hiện thể nội chẳng biết lúc nào, vậy mà nhiều ra một tia tinh thuần dị thường tiên thiên chân khí. Cái này tia tiên thiên chân khí giống như là thích khách giấu ở Trương Diệp sâu trong thân thể, nếu như Trương Diệp không phải có long tượng chi lực hỗ trợ, căn bản là không cách nào phát hiện. Trương Diệp lập tức nhớ tới cái kia cẩm bảo trung nhân nhân, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, nghĩ ngợi nói, nhất định là lao gia hỏa này động tay chân rồi. Không biết lao gia hỏa này rốt cuộc là ai? Đúng rồi, người này tướng mạo cùng Phó Tùng Thành có chút tương tự, xem ra người này tiểu là Nguyệt Quốc chân điện đại điện chủ Khe Hở Ngữ hết. Trách không được hắn sẽ đối với ta ra tay. Trương Diệp trong lòng nghĩ lấy, vận chuyển long tượng chi lực, ý định đem cái này tia tiên thiên chân khí luyện hóa. Vượt quá Trương Diệp ngoài ý muốn chính là, cái này một tia tiên thiên chân khí cũng không phải cố định, nó giống như con rắn nhỏ tại Trương Diệp trong kinh mạch toán loạn lấy. Một cảm giác được long tượng chi lực đến, nó lập tức tiểu toán loạn đến nơi khác đi. Trương Diệp long tượng chi lực tuy nhiên lợi hại, nhưng trong khoảng thời gian ngắn rõ ràng không cách nào làm gì được cái này tia tiên thiên chân khí. Chân đạo cao thủ thủ đoạn thật là lợi hại. Liên một tia tiên thiên chân khí, đều có thể chơi ra nhiều như vậy bị bẩm đến. Trương Diệp trong nội tâm thầm giật mình. Tâm niệm chuyển động phía dưới long tượng chi lực phô thiên cái địa mà ra, dưới cái kia ở giữa phong khóa lại một mảnh kinh mạch. Chân đạo cao thủ tiên thiên chân khí tuy nhiên lợi hại, nhưng Trương Diệp long tượng chi lực lợi hại hơn. Phong khóa lại kinh mạch về sau, Trương Diệp chỉ cần thời gian dần qua vận chuyển long tượng chi lực, dĩ nhiên là có thể đem cái này tia tiên thiên chân khí luyện hóa. Nhưng ngay tại Trương Diệp luyện hóa tiên thiên chân khí thời điểm, hai đạo nhân ảnh đột nhiên từ xa phương bay nhanh mà đến. Xa xa nhìn thấy khoanh chân ngồi ở bạch ngọc thượng diện Trương Diệp, một thân ảnh phát ra một tiếng ha ha cười to, nói ra, Trương Diệp, ngươi nhất định phải chết. Hôm nay ta Phó Tùng Thành muốn đem ngươi sống sờ sờ đánh chết, sau đó đem ngươi thi thể ném cho song dực phi thiên ngạc ăn. Hai đạo bóng dáng, mang theo lăng lệ ác liệt tiếng gió, rồi đột nhiên hướng phía Trương Diệp đập xuống đi. Chương 339, nếu như ngươi tự sát, ta có thể cho ngươi một cái toàn thi. Ân, rõ ràng có người. Trương Diệp con mắt đống nhiên mở ra, tinh thần lực của hắn nhưng dũng mãnh tiến ra. Chăm chú đã tập trung vào trên bầu trời hai đạo bóng dáng. Trương Diệp linh hồn chi lực xa so với người bình thường cường đại, tu luyện đến võ đạo cửu trọng trung kỳ về sau, tinh thần lực của hắn lượng có thể cảm ứng được phương viên 300 trượng động tĩnh. Lực lượng tinh thần một tản mát ra đi, Trương Diệp lập tức tự nhận ra, vừa rồi tại trên bầu trời người nói chuyện, đúng là Nguyệt Quốc trẻ tuổi đồng lứa đệ nhất cao thủ Phó Tùng Thành. Mà đi theo tại Phó Tùng Thành bên người, nhưng lại một cái áo trắng trường bào diện mục có chút anh tuấn thanh thiếu niên. Này trên thân người lộ ra khí tức, chính là võ đạo cửu trọng trung kỳ. Nhưng Trương Diệp lại ẩn ẩn cảm giác được, cái này trường bào người tuổi trẻ trên người, ẩn chứa vừa cùng không hiểu nguy hiểm, cái này lại để cho Trương Diệp lập tức tiểu đề cao cảnh giác. Siêu siêu. Phó Tùng Thành cùng trường bào thanh niên từ phía trên không rơi xuống, chính chính rơi xuống Trương Diệp phía trước. Trương Diệp. Phó Tùng Thành ánh mắt toán độc đã tập trung vào Trương Diệp, lạnh lùng nói, ta Phó Tùng Thành hôm nay tiểu là tìm ngươi báo thù. Ngươi thực lực có mạnh hơn nữa hung hãn, hôm nay ngươi cũng tránh không được vừa chết. Trương Diệp chậm rãi theo bạch ngọc trên tảng đá đứng, nhịn không được cười lên nói, đại sư huynh của ngươi Phó Thanh Vân, có võ đạo cửu trọng đỉnh phong tu vi, lại có thất huyết tướng hỗ trợ, cuối cùng còn không phải chết ở ta tay phía dưới. Thực lực của ngươi còn không bằng Phó Thanh Vân ba thành, rõ ràng dám khẩu xuất cùng nôn, chạy đến trước mặt của ta đến hung hăng càng quái, ngươi là không phải sống đủ rồi. Phó Tùng Thành trong ánh mắt hiện lên một tia oán hận, lạnh lạnh cười nói, sắp chết đến nơi còn không biết. Bản thân có lẽ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng thiên hạ to lớn, cao thủ còn nhiều mà. Ngươi tu vi chỉ có chính là võ đạo cửu trọng trung kỳ, cao thủ chân chính một đầu ngón cái là có thể ấn chết ngươi. Nói một câu như vậy, Phó Tùng Thành hướng phía bên cạnh trường bảo thanh niên nói ra, cố huynh, người này tiểu giao cho ngươi rồi, thỉnh ngươi ra tay đánh chết hắn. Trường bảo thanh niên khẽ gật đầu. Âm nhu ánh mắt dừng lại ở Trương Diệp trên người. Cái này trường bào thanh niên diện mục anh tuấn, dáng người thon dài. Động tác nhìn về phía trên ưu nhã mà hoàn mỹ. Nhưng ánh mắt của hắn âm hiểm ôn nhu, cho người vừa cùng cực cảm giác không thoải mái. Trương Diệp bị loại ánh mắt này quét đến, sắc mặt nhất thời tiểu trở nên ngưng trọng. Kỳ quái. Cái này trường bào người thanh niên rõ ràng chỉ có võ đạo cửu trọng trung kỳ tu vi, nhưng lại cho ta vừa cùng cảm giác nguy hiểm. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ người này thực lực có thể so với Hách Liên Bích Bích cùng Dương Cấu Nguyên? Nguyệt Quốc chân điện lúc nào nhảy ra một cái đáng sợ như vậy trẻ tuổi cao thủ đã đến? Trương Diệp ánh mắt cùng trường bào người thanh niên đối mặt, trong nội tâm rất nhanh nghĩ ngợi. Trường bào thanh niên anh tuấn gương mặt phía trên lộ ra một tia nụ cười thản nhiên nói: "Trương Diệp, gần đây ngươi có thể đi ra lấy hết danh tiếng. Nếu như ngươi tự sát, bản thân có thể cho ngươi một cái toàn thây." Trương Diệp lạnh lùng nói: "Để cho ta tự sát? Ngươi tính toán là vật gì?" Trường bào thanh niên trên mặt hiện lên một tia tức giận. Bất quá cái này một tia tức giận rất nhanh tiểu biến mất. Hắn âm nhu ánh mắt trở nên u ám, chằm chằm vào Trương Diệp chậm rãi nói: "Rất tốt, rất tốt. Cho ngươi một thống khoái chết kiểu này, ngươi rõ ràng không chết đi. Đã như vậy, ta đây cũng chỉ có đem ngươi đánh thành bị giày vò, sẽ đem ngươi ném cho song dực phi thiên ngạc can tươi." Xuyến. Trường bào người thanh niên thân hình trong lúc đó biến mất. Cơ hồ ở này cái trường bào người thanh niên thân hình biến mất thời điểm, một cổ chức không sở hữu tất cả cảm giác nguy cơ xông lên Trương Diệp trong lòng. Trương Diệp căn bản là không kịp nghĩ nhiều, trong cơ thể hắn long tượng chi lực đống nhiên vận chuyển, thân thể như thiểm điện bước ra một bước. Ầm ầm. Trương Diệp một bước này đúng là theo phá vân nhất đao trong lĩnh ngộ mà đến bộ pháp. Tại long tượng chi lực thôi động phía dưới, Trương Diệp tốc độ nhanh được khó có thể tưởng tượng. Thân thể của hắn trong chốc lát đem không khí đụng ra một đạo thật dài trạng thái chân không. Không khí va chạm oanh kích phía dưới, vậy mà phát ra ầm ầm tiếng sấm, tựa như lôi đỉnh từ cựu thiên mà đến. Trương Diệp thân thể vừa biến mất tại nguyên chỗ. Một chỉ tuyết trắng cùng bàn tay như là theo hư vô bên trong xuất hiện, hung hăng vô vào Trương Diệp vừa rồi dừng lại vị trí. Nếu như Trương Diệp đi chậm rãi một chút, sẽ bị cái này một bàn tay đập trúng. Ken ken. Cái này chỉ tuyết trắng bàn tay đập tại trong hư không, một cổ âm nhu khó lường lực lượng lặng yên bộc phát. Theo cổ lực lượng này bộc phát, phương viên tầm hơn 10 trượng bùn đất trong chốc lát hóa thành bột phấn, mà ngay cả cái kia khối phương viên mấy trượng lớn nhỏ bạch ngọc, cũng tại cổ lực lượng này phía dưới hóa thành một đống trắng bóng bột phấn. À, một khai chiến lập tức đứng được rất xa Phó Tùng Thành, nhìn thấy trường bào người thanh niên tùy tùy tiện tiện một kích, liền đem phương viên tầm hơn 10 trượng chấn bùn đất cùng hòn đá chấn trở thành bột phấn, không khỏi ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Hắn chính là một cái võ đạo cửu trọng hậu kỳ cao thủ, toàn lực thi triển phía dưới cho dù là một cái núi nhỏ, cũng có thể san bằng. Nhưng cho dù hắn dùng đem hết toàn lực, cũng không có khả năng lặng yên không một tiếng động phía dưới đem phương viên tầm hơn 10 trượng chấn thành bụi phấn, càng không khả năng đem phương viên mấy trượng bạch ngọc chấn thành bụi phấn. Ân. Trường bào thanh niên thân hình như là theo hư vô trong xuất hiện, ánh mắt của hắn tập trung vào trăm trượng có hơn Trương Diệp, chậm rãi nói: "Thần khí chi địa, bất quá là lớn cỡ bàn tay địa phương, không thể tưởng được như vậy một cái địa phương, rõ ràng có người có thể đủ tránh thoát, chỉ tiếc ngươi càng lợi hại, hôm nay cũng miễn không chết." Thần khí chi địa cái này bên trên địa phương. Hẳn là, người này không phải thần khí chi địa người. Trương Diệp nghe trường bào người thanh niên nói chuyện, trong nội tâm nhất thời hơi động một chút. Đúng vào lúc này, trường bào thanh niên thân hình lại một lần nữa biến mất. Cái này trường bào người thanh niên giống như là quỷ mị, rõ ràng khoảng cách Trương Diệp có trên trăm trượng khoảng cách, nhưng thân hình của hắn vừa ẩn vừa hiện tầm đó, đã lướt qua trăm trượng khoảng cách, bàn tay xa xa hướng phía Trương Diệp đập đến. Bàn tay còn có hơn 10 trượng xa. Một cổ mềm dẻo mà huyền diệu lực lượng, tiểu chăm chú đã tập trung vào Trương Diệp. Cảm giác được cổ lực lượng này, Trương Diệp sắc mặt không khỏi hơi đổi, trong nội tâm kêu lên, tiên thiên chân khí. Dĩ nhiên là tinh thuần mà hùng kích thích tiên thiên chân khí. Này trong cơ thể con người tiên thiên chân khí so Phó Thanh Vân còn muốn hùng hồn, người này tu vi cách nửa bước chân đạo không xa. Tiên thiên chân khí diệu dụng vô cùng, từng cái tu luyện ra tiên thiên chân khí người, đều có được cường hãn vô cùng thực lực. Trước mắt cái này trường bào người thanh niên. Trong cơ thể tiên thiên chân khí so Phó Thanh Vân còn muốn hùng hồn vài phần, vô cùng đơn giản một trưởng đánh ra đến, tiểu đã khống chế phương viên hơn 10 trượng thiên địa tinh khí, phong tỏa một phiến hư không, lợi hại tới cực điểm. Hít sâu một hơi, Trương Diệp thân thể đột nhiên trở nên cao đại, một cổ bá đạo khí tức trong chốc lát theo trên người hắn bay lên. Quay mắt về phía trường bào người thanh niên một trưởng này, Trương Diệp ánh mắt lom lom nhìn, thẳng tắp chém ra một đao. Ầm ầm. Trương Diệp bàn tay hung hăng chạm đến trường bào thanh niên lòng bàn tay. Bá đạo cực kỳ lòng tượng chi lực, cùng trường bào người thanh niên tiên thiên chân khí ầm ầm va chạm đến cùng một chỗ, phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh. Theo cái này một tiếng vang thật lớn, hai cổ lực lượng đáng sợ hóa thành vô số đạo mắt thường có thể thấy được phong bạo cuồng quét mà ra, mặt đất trong chốc lát bị tạc ra một cái trăm trượng hố to, vẩy ra lên bùn đất che khuất bầu trời. Tại nổ vang trong tiếng, trường bào thanh niên cảm giác được chính mình phát ra ngoài tiên thiên chân khí, lại bị Trương Diệp ngạnh xanh xanh bổ ra, vô cùng đại lực theo Trương Diệp trên bàn tay chuyển tới. Dùng hắn sắp bước vào nửa bước chân đạo tu vi, vậy mà đều không thể thừa nhận cái này cổ lực lượng đáng sợ, không thể không rút lui hơn 10 bước. A, trường bào thanh niên quả thực không thể tin được, dùng hắn tiếp cận nửa bước chân đạo tu vi, vậy mà sẽ bị Trương Diệp một đao chằm lui. Hắn gắt gao chằm chằm vào Trương Diệp, trong ánh mắt để lộ ra vừa cùng vẻ mặt ngưng trọng. Tại trăm trượng bên ngoài đang xem cuộc chiến Phó Tùng Thành, chứng kiến Trương Diệp một trường đem cái này trường bào thanh niên chằm lui, cả người đều ngây dại. Cái này trường bào người thanh niên chính là thần khí chi địa bên ngoài, một cái tông môn trưởng lão nhi tử, một thân tu vi sớm đã đạt đến võ đạo cửu trọng đỉnh phong, cách nửa bước chân đạo chỉ có cách nhau một đường, sức chiến đấu so Phó Thanh Vân muốn cường hãn nhiều lắm. Mạnh mẽ như vậy một người, Trương Diệp lại có thể một đao chằm lui, loại này thực lực đáng sợ lại để cho Phó Thanh Vân trong nội tâm nhất thời phát lạnh. Tiên thiên chân khí tuy nhiên lợi hại, nhưng của ta long tượng chi lực so tiên thiên chân khí lợi hại hơn. Chỉ tiếc của ta long tượng chi lực không đủ hùng hồn, nếu không hoa mới một đao kia là có thể đem người này chém thành hai đoạn rồi. Trương Diệp trong nội tâm có chút tiếc nuối thoáng một phát, thân hình bỗng nhiên đánh ra trước, chuẩn bị một hơi đem cái này trường bào thanh niên đánh chết. Mà cơ hồ cùng lúc đó, trường bào người thanh niên hét lớn một tiếng, cũng hướng phía Trương Diệp phát khởi công kích. Trường bào người thanh niên song trưởng bỗng nhiên huy động, thi triển ra một bộ lăng lệ ác liệt cực kỳ huyền diệu cực kỳ trường pháp đến, phương viên 10 trượng bên ngoài trong chốc lát chân khí như núi như sóng, liền hư không tựa hồ cũng bị cái đó và lực lượng đáng sợ quấy nát. Rầm rầm rầm rầm rầm. Trương Diệp bàn tay cùng trường bào thanh niên bàn tay hung hăng va chạm năm xuống, mỗi một cái oanh kích đều mang ra kinh thiên động địa nổ mạnh, phương viên ngàn trượng chi thiên địa tinh khí trở nên cuồng loạn, phát ra nhiều tiếng quái gọi, điên cuồng thiết cắt lấy hư không, giống như là một chỉ vô hình ma quỷ đang tại cắn xé lấy hư không. Chỉ là nghe cái đó và thanh âm, tựu lại để cho người sợ không thôi. Năm lượt oanh kích về sau, Trương Diệp yên lặng đứng yên ở tại chỗ, liền tóc tơ cũng không có loạn. Cái kia, trường bào thanh niên nhưng lại khỏe miệng mang huyết, tóc tán loạn quần áo tổn hại, chật vật phi thường. Trường bào người thanh niên rời khỏi trăm trượng về sau, vừa rồi đứng lại thân thể. Ánh mắt của hắn gắt gao chằm chằm vào Trương Diệp, trong nội tâm lấy làm kinh ngạc, không có khả năng, không có khả năng a. Thần khí chi địa bất quá là lớn cỡ bàn tay địa phương. Tại sao có thể có như nhân vật cường hãn như vậy? Người này vậy mà đem viễn cổ tượng lực cùng viễn cổ long lực dung hợp đã đến một chỗ, đây là cái gì công pháp? Liên tục mấy lần oanh kích, Trương Diệp trong cơ thể khí huyết sôi trào không ngớt, cũng may thân thể của hắn thụ qua viễn cổ long lực cùng viễn cổ tượng lực rèn luyện, xa so với người bình thường cường hãn, chỉ hơi hơi một điều tức liền đem trong cơ thể khí huyết áp xuống tới rồi. Trương Diệp ánh mắt rơi xuống trường bào người thanh niên trên người, từng bước một hướng phía trường bào thanh niên bước tới, một chút như vậy thực lực rõ ràng cũng dám bảo ta tự sát. Tiểu tử, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nếu như tự sát, ta có thể cho ngươi một cái toàn thây. Nếu không ta đánh chết ngươi về sau, liền đem thi thể của ngươi xuất ra đi cho chó ăn. Chương 340, đón đỡ lưu tinh chân khí. Ngươi, trường bào thanh niên tức giận đến toàn thân phát run. Hắn bản thân tu vi đã nhanh đến nửa bước chân đạo chi cảnh, sau lưng lại có tông môn thế lực chỗ dựa, dù cho thực lực so với hắn cường hắn người, cũng không dám ở trước mặt hắn hung hăng càng quái. Hiện tại Trương Diệp cái này thần khí chi địa ở bên trong xuất hiện người, rõ ràng tuyên bố muốn đem hắn đánh chết cho ăn, cái này lại để cho hắn như thế nào nhận chịu được. Khẩu khí thật lớn, ngươi nhất định phải chết, chết chắc rồi. Trường bào thanh niên hai mắt trở nên huyết hồng, hướng phía bên hông vừa sở, trong tay đột nhiên nhiều ra một thanh búa nhỏ đầu. Oanh long long long. Trường bào thanh niên chân khí trong cơ thể dũng mãnh vào đến búa nhỏ trước mặt. Chân khí tuôn ra phía dưới. Một cổ rộng rãi cực kỳ lực lượng phóng lên trời, một búa hướng phía Trương Diệp bổ đi qua. Ken ken. Long long long. Trường bào thanh niên một búa bổ ra, búa nhỏ trên đầu nhất thời nổi lên tùm bạch quang, vô cùng lệ khí trong chốc lát tràn ngập cả phiến hư không, phương viên ba dặm ở trong hoa cỏ cây cối trong chốc lát sinh cơ đoạn tuyệt. Mà đứng tại búa nhỏ đầu chính phía trước Trương Diệp, cả người như là đứng tại một đầu thượng cổ quái thú trước mặt, cái này đầu thượng cổ quái thú chính mở mắt ra, hé miệng, lộ ra tùm hàm răng. Muốn đem hắn thôn phệ xuống dưới. Lưu tinh chân khí. Trương Diệp con mắt đống nhiên trợn tròn, thân thể phi lui về phía sau. Nguyên lai, cái này trường bào người thanh niên móc ra búa nhỏ đầu, dĩ nhiên là một thanh lưu tinh chân khí. Lưu tinh chân khí bên trong phong ấn lấy tinh thuần cực kỳ tiên thiên chân khí, cái này cổ tiên thiên chân khí một kích phát ra đến, tương đương với chân đạo cao thủ một kích, cái loại nảy thanh thế quả thực tiểu là kinh thiên động địa. Đối mặt đáng sợ như vậy công kích, dù cho Trương Diệp thực lực cường hãn khó lường, cũng không khỏi không lui. Muốn chạy trốn? Trốn được không? Trường bào người thanh niên kích phát ra búa nhỏ trước tiên thiên chân khí, trong chớp mắt tiểu chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nhìn thấy Trương Diệp lui về phía sau, trong ánh mắt hắn lộ ra một tia tàn bạo cùng trêu tức thần sắc, tinh thần lực một mực đã tập trung vào Trương Diệp, búa thẳng tắp hướng phía Trương Diệp bổ đi qua. Lui, lui nữa, lại lui về phía sau. Trương Diệp thân hình nhưng lại như thiểm điện lui về phía sau, những nơi đi qua cỏ cây thạch đầu đều bị hắn ngạnh xanh xanh đụng nát, bằng phẳng mặt đất đều bị trên người hắn phát ra tới chân khí, ngạnh xanh xanh cày ra một đạo rãnh sâu đến. Trương Diệp phi tốc lui về phía sau, mà trường bào thanh niên thì là chăm chú theo sát. Trường bào người thanh niên tốc độ không bằng Trương Diệp, nhưng tinh thần lực của hắn đã một mực đã tập trung vào Trương Diệp. Khí cơ dẫn dắt phía dưới, hắn tốc độ vậy mà so Trương Diệp nhanh hơn bên trên một tia. Trương Diệp vừa mới thối lui đến trong vòng 3-4 dặm bên ngoài, hắn đã đuổi tới trong vòng 10 trượng. Đi chết đi. Trường bào thanh niên nhe răng cười lấy, trong tay búa đông nhiên vung lên. Một đạo thô như là thùng nước bạch quang liệt bắn mà ra, lướt qua 10 trượng không gian, gầm thét vọt tới Trương Diệp. Đạo này thô nhám như thùng nước bạch quang tốc độ nhanh như thiểm điện, chỉ là trong chốc lát liền đi tới Trương Diệp sau lưng. Tại đây đạo đáng sợ bạch quang trước mặt, Trương Diệp lui không thể lui, tránh cũng không thể tránh. Lúc này, nếu muốn mạng sống, chỉ có ra tay liều mạng, liều chết đánh cược một lần. Trương Diệp sắc mặt bình tĩnh không có sóng, trong cơ thể long tượng chi lực nhưng lại điên cuồng vận chuyển, điên cuồng dũng mãnh tiến ra. Long tượng chi lực toàn lực tồi động phía dưới. Trương Diệp da thịt trong chốc lát trở nên kim chói, trong cơ thể ẩn ẩn phát ra viễn cổ cự tượng kêu to thanh âm, cùng viễn cổ cự long ngâm gọi thanh âm, tựa như viễn cổ voi lớn cùng cự long, đột nhiên đi tới cái này tiểu thế giới bên trong. Bàn tay dựng thẳng lên, hung hăng chạm đến bạch trên ánh sáng. Ầm ầm ba. Trong chốc lát, hai đạo cực kỳ đáng sợ lực lượng trùng trùng điệp điệp đụng vào cùng một chỗ. Phát ra một tiếng thiên địa sơ khai giống như kinh thiên nổ mạnh. Thiên địa đống nhiên biến thành vô tận hắc ám, hai đạo cực kỳ đáng sợ lực lượng hóa thành sóng xung kích. Sóng xung kích tựa như một chỉ vô hình bàn tay lớn, xé rách lấy đại địa, xé rách lấy hư không, phương viên năm dặm ở trong giống như là nước sôi sôi trào. Thật lâu, trên bầu trời bụi đất thời gian dần qua đáp xuống đến trên mặt đất, trong thiên địa khôi phục ánh sáng. Lúc này, phương viên năm dặm ở trong sơn thể chịu sụp đổ, dòng sông chịu đứt gãy, sinh trưởng trên mặt đất cây cối bị tận gốc đánh gãy, hóa thành bột phấn tiêu tán tại ở giữa thiên địa, phóng mắt nhìn đi một mảnh đất khô cằn, giống như đã đến tận thế. Thật là lợi hại một kích. Phó Tùng Thành đứng tại 10 dặm bên ngoài, nhìn thoáng qua cái này phiến không có một ngọn cỏ đất khô cằn, trên mặt tất cả đều là rung động chi sắc. Hắn tại Đại Dung Quốc thời điểm, cũng từng kích phát qua lưu tinh chân khí, phát ra kinh thiên động địa một kích. Nhưng lúc ấy lưu tinh chân khí bạo phát đi ra uy lực, xa xa không bằng trường bào thanh niên vừa rồi một kích. Nhìn trường bào người thanh niên liếc, Phó Tùng Thành trong nội tâm nghĩ ngợi nói, người này quả nhiên không hổ là tông môn đệ tử. Cái này lưu tinh chân khí uy lực, bị hắn hoàn toàn phát huy ra đã đến, dù cho dùng Trương Diệp chi năng, đã ở dưới một kích này hóa thành cho bụi. Nghĩ đến Trương Diệp đã chết đi, Phó Tùng Thành trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Từ khi Đại Dung Quốc đụng phải Trương Diệp đến nay, Trương Diệp triển lộ ra đến thực lực, ép tới hắn không thở nổi. Nghe được Trương Diệp chém giết Phó Thanh Vân cùng Thất Huyết Tướng tin tức về sau, Phó Tùng Thành càng là kinh hãi gần chết, trong nội tâm để lại trùng trùng điệp điệp bóng mờ. Hiện tại Trương Diệp rốt cục chết rồi, cái này lại để cho lòng hắn đầu chịu buông lỏng, giống như buông xuống ngàn cân vật nặng, một thân nhẹ nhõm. Ha ha ha ha ha. Phó Tùng Thành phát ra một hồi cười dài, đối với trường bào thanh niên nói ra, Cố huynh quả nhiên lợi hại. Trương Diệp mạnh mẽ như vậy đích nhân vật, đều tiếp không dưới Cố huynh một kích, bội phục, bội phục. Ha ha ha ha ha. Trường bào người thanh niên trên mặt xẹt qua một tia đắc ý, ngạo nghễ nói, vừa rồi một kích, đã tương đương với chân đạo nhất trọng cao thủ một thành sức mạnh. Trương Diệp người này tuy nhiên lực lớn vô cùng, trong cơ thể có long tượng chi lực, nhưng ở chân đạo cao thủ lực lượng trước khi, cũng tránh không được vừa chết. Phó Tùng Thành trên mặt xẹt qua một tia vẻ tán đồng. Phụ thân của hắn tiểu là chân đạo cao thủ, cho nên, hắn đương nhiên biết rõ chân đạo cao thủ lợi hại. Võ giả tu vi đã đến chân đạo chi cảnh về sau, có thể tùy ý khống chế thiên địa tinh khí, thi triển ra đủ loại đáng sợ công kích, điểm mạnh quả thực cũng không cách nào tưởng tượng. Trương Diệp tu vi bất quá là võ đạo cửu trọng trung kỳ, dù cho thân thể cường hắn nữa, cũng thì không cách nào cùng chân đạo cao thủ lực lượng chống lại, tại chân đạo cao thủ một kích phía dưới, không chết mới được là việc lạ. Trường bào thanh niên lăng không mà đứng, ánh mắt quét mắt phía trước, trong miệng lại chậm rãi nói, bất quá Trương Diệp người này thực lực, coi như là không tệ rồi. Người này dùng không đến 30 tuổi chi linh, tiểu tu luyện đến võ đạo cửu trọng trung kỳ, sức chiến đấu so võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ còn cường hãn hơn. Trên người của hắn khẳng định tồn tại bí mật gì, nếu không tuyệt đối không thể có thể tu luyện được nhanh như vậy. Phó Tùng Thành gật gật đầu, nói ra, chúng ta được tìm tòi thoáng một phát. Nếu như có thể biết rõ ràng Trương Diệp rất nhanh tăng thực lực lên bí mật, đối với chúng ta tu hành không thể nghi ngờ có trợ giúp thật lớn. Nói đến chỗ này, Phó Tùng Thành ha ha cười cười, nói ra, cái này Trương Diệp tại vừa rồi một kích bên trong, chỉ sợ đã hóa thành cho bụi rồi. Muốn hắn tìm ra, còn phải phí một phen công phu mới được. Trương Bào thanh niên cười đắc ý, nói ra theo bản ý của ta, ta là muốn đem Trương Diệp đánh thành bị dày vò, sau đó đưa hắn cầm lấy đi huy cá sấu, ai biết hắn như thế bất lực, một kích phía dưới rõ ràng hóa thành cho bụi. Đi thôi, chúng ta nhanh một chút tìm tòi à, vừa rồi chiến đấu phát ra tới động tĩnh quá lớn, nếu như đem tiểu thế giới ở bên trong hung thú hấp dẫn đến, chúng ta thì có một phen phiền toái. Hai người riêng phần mình triển khai thân pháp, như là lưu tinh rơi vào đến bên trong chiến trường. Đang muốn triển khai tìm tòi, đột nhiên một cái nhàn nhạt thanh âm tiếng nổ, muốn tìm ta. Không cần thối lại, ta sẽ tự bỏ ra đến. Theo thanh âm, Phó Tùng Thành cùng Trường Bảo người thanh niên hai người phía trước ba dặm chỗ, một cái mô đất đột nhiên nổ tung, một cái người áo xanh đi nhanh theo mô đất bên trong đi ra. Người này, thình lình tiểu là Trương Diệp. Ngươi. Phó Tùng Thành chứng kiến Trương Diệp, trên mặt nhất thời lộ ra một loại kinh hãi cực kỳ thần sắc. Ánh mắt của hắn gắt gao chằm chằm vào Trương Diệp, như thế nào đều không thể tin được, Trương Diệp vậy mà tại chân đạo cao thủ lực lượng phía dưới, còn sống. Trường Bào thanh niên trên mặt cũng tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Vừa rồi một kích là hắn phát ra tới, hắn tự nhiên tin tưởng trong đó uy lực. Tại hắn cái loại này đáng sợ công kích phía dưới, Trương Diệp rõ ràng còn không chết, cái này lại để cho Trường Bào thanh niên trong nội tâm không khỏi trầm xuống. Nhìn xem hai người kinh hãi bộ dạng, Trương Diệp khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn vừa rồi vốn là lui vài dặm, sau đó lại dựa vào cái bao tay cùng lòng tượng chi lực, đem Trường Bào thanh niên một kích này tiếp xuống dưới. Đón đỡ hạ lưu tinh chân khí một kích, Trương Diệp tuy nhiên bị thương không nhẹ, nhưng cái mạng nhỏ của hắn dù sao bảo tồn ra rồi, hiện tại là tính sổ lúc sau. Bá. Trương Diệp đống nhiên triển khai thân pháp, hướng phía Trường Bào thanh niên cùng Phó Tùng Thành phóng đi. Hai người này đã bị Trương Diệp xếp vào tất sát danh sách, Trương Diệp muốn đưa bọn chúng cùng nơi đánh chết, ra trong lòng đích một ngụm hắc khí. Trương Diệp đống nhiên đánh tới, Trường Bào thanh niên cùng Phó Tùng Thành sắc mặt đều là biến đổi. Trương Diệp đón đỡ lưu tinh chân khí một kích mà không chết, sức chiến đấu cường hãn được nghịch thiên. Trên người bọn họ tuy nhiên có tất cả lấy ngọn nguồn bài, nhưng lại cũng không có đảm lượng cùng Trương Diệp chiến đấu. Hai người liếc nhau một cái, đồng thời thi triển xuất thân pháp hướng phía bên ngoài mà đi. Không đánh mà chạy. Hai cái tâm cao khí ngạo thực lực cường hãn trẻ tuổi cao thủ, đồng thời lựa chọn không đánh mà chạy. Hai người phân biệt hướng phía hai cái phương hướng điên cuồng chạy thục mạng, tốc độ chạy trốn nhanh tới cực điểm. Ân. Trường Bào thanh niên cùng Phó Tùng Thành rõ ràng không đánh mà chạy, cái này sâu sắc ngoài Trương Diệp ngoài ý liệu. Có chút đánh ra thoáng một phát hai người tốc độ về sau, Trương Diệp thân thể lóe lên, thẳng tắp hướng phía Phó Tùng Thành mà đi. Hai người kia ở bên trong, Trường Bào thanh niên tốc độ nhanh được đáng sợ, dù cho Trương Diệp cũng không có nắm chắc đuổi theo. Mà Phó Tùng Thành tốc độ tuy nhiên cũng rất nhanh, nhưng so với Trường Bào thanh niên đã có thể chênh lệch rất nhiều rồi, bởi vậy Trương Diệp ý định trước đem Phó Tùng Thành đánh chết, sau đó lại thời gian dần qua thu thập cái kia Trường Bào người thanh niên. A. Phó Tùng Thành đang lẩn trốn chạy thời điểm, một mực đều chú ý Trương Diệp. Nhìn thấy Trương Diệp buông tha cho Trường Bào thanh niên, hướng phía chính mình truy tới, nhất thời sợ tới mức quái gọi liên tục, trong đan điền chân khí tuôn ra mà ra, cả người hóa thành một đạo nhàn nhạt bạch quang, điên cuồng chạy thục mạng lấy. Trương Diệp khỏe miệng mang theo cười lạnh, thân hình như ảnh tùy hình đi theo, một tấc gần hơn lấy khoảng cách. Cái loại này không nói gì áp bách, lại để cho Phó Tùng Thành trong lòng trầm xuống lại chìm, sắc mặt giống như cho tàn. Chương 341, Trương Diệp cái này tiểu nhân, thật sự là hèn hạ vô sỉ. 100 trượng, 50 trượng, 30 trượng. Dựa vào theo phá vân nhất đao trong lĩnh ngộ đi ra thân pháp, Trương Diệp chỉ đuổi hơn 10 dặm, tiểu đuổi tới Phó Tùng Thành sau lưng 30 trượng bên ngoài. 30 trượng khoảng cách này, đã là võ đạo cửu trọng cao thủ phạm vi công kích rồi. Trương Diệp chỉ cần đón thêm gần một điểm là có thể thi triển lôi đình một kích, đem Phó Tùng Thành người này đánh chết. Trương Diệp người này thực lực quá cường hãn, ta hiện tại tuyệt đối chạy bất quá hắn đấy. Nếu muốn mạng sống, chỉ có thể là liều chết đánh cược một lần rồi. Phó Tùng Thành biết rõ chính mình không cách nào thoát khỏi Trương Diệp, trong nội tâm nhất thời sinh ra một cái chủ ý, tay của hắn một phen, trong ngực lấy ra một chỉ lớn nhỏ cơ nắm tay màu đỏ cái búa. Cái này chỉ nho nhỏ cái búa vừa xuất hiện, Trương Diệp lập tức cũng cảm giác được một khẩu nguy hiểm khí tức, tinh thần lực từ nơi này cái búa thượng diện đảo qua, Trương Diệp sắc mặt hơi đổi, lưu tinh chân khí. Phó Tùng Thành nhe răng cười nói, đúng vậy. Trương Diệp, không sợ chết ngươi cứ tới đây a. Lao tử muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Trương Diệp lông mày nhăn. Cái này lưu tinh chân khí chân quý dị thường, vệ quốc chân điện liền một thanh đều cầm không đi ra, nhưng cái này nguyệt quốc chân điện nhưng lại liên tục lấy ra hai chuôi lưu tinh chân khí giao cho Phó Tùng Thành, quả thực tiểu là tài đại khí thô. Chứng kiến Trương Diệp nhíu mày bộ dạng, Phó Tùng Thành điên cuồng cười to, nói ra, đến a, đến a. Trương Diệp, ngươi như thế nào không đến rồi hả? Lao tử nói cho ngươi biết, ta cái này mệnh ngay ở chỗ này, có cùng ngươi cứ tới đây cầm. Ngươi có thể đón đỡ một lần lưu tinh chân khí hoanh kích, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể hay không tiếp được lần thứ hai. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, nói ra, đồ ngu. Thực cho rằng cầm trong tay lấy một thanh lưu tinh chân khí, ta tiểu không thể làm gì rồi hả? Tại Đại Dung Quốc thời điểm, trong tay ngươi còn không phải cầm một thanh lưu tinh chân khí, kết quả bị ta đánh thành bị dày vò. Đang khi nói chuyện, vô cùng vô tận vòi rồng đống nhiên xuất hiện tại Phó Tùng Thành chung quanh, Trương Diệp thân hình ta cái kia che giấu đến vòi rồng bên trong đi, giống như là không căn cứ biến mất. Trương Diệp tu vi tiến giai đến võ đạo cửu trọng trung kỳ, long tượng công lại tiến giai đến tầng thứ 6 trung kỳ về sau, đối với vòi rồng lực khống chế càng thêm cứng hãn. Chỉ là tâm niệm vừa động, ở giữa thiên địa tất cả đều là vòi rồng, mỗi một đạo vòi rồng đều ẩn chứa cường hãn lực lượng, dù là Phó Tùng Thành có võ đạo cửu trọng hậu kỳ tu vi, cũng không cách nào đem những này rậm rạp chẳng chịt vòi rồng từng cái tiêu diệt. Bá. Trương Diệp thân hình tại vòi rồng bên trong chớp động, chỉ là một cái nháy mắt trong thời gian, tiểu vọt đến Phó Tùng Thành bên người. Phó Tùng Thành lúc này tuy nhiên toàn lực đề phòng, nhưng Trương Diệp thực lực xa so với hắn cường hãn, Trương Diệp đi tới bên cạnh của hắn, hắn rõ ràng hoàn toàn không biết gì cả. Vèo. Trương Diệp một bàn tay, như là tại trong hư không rối ra, hung hăng chạm đến Phó Tùng Thành trên người. Cái này chém Trương Diệp đã là dùng bảy thành lực lượng, cho dù là ôm hết lớn nhỏ thiết trụ, cũng muốn bị đơn giản chém thành hai đoạn. Nhưng vượt quá Trương Diệp ngoài ý muốn chính là, Phó Tùng Thành dùng huyết nhục chi thân thể đã trúng hắn cái này một đoạn, thân thể rõ ràng không có cắt thành hai đoạn. Không tốt. Này trên thân người có bảo giáp các loại thứ đồ vật, đã ngăn được tay của ta đao. Trương Diệp trong nội tâm hơi kinh hãi. Ngay tại Trương Diệp cảm giác được không ổn thời điểm, Phó Tùng Thành trên mặt cũng lộ ra vẻ đắc ý cực kỳ thần sắc. Trong tay hắn huyết hồng truy nhỏ đống nhiên toát ra tia sáng chói mắt, hung hăng hướng phía Trương Diệp vành xuống dưới. Nguyên lai, Phó Tùng Thành biết rõ chính mình dù cho cầm lưu tinh chân khí, cũng tuyệt không phải Trương Diệp đối thủ. Bởi vậy hắn tiểu nghĩ ra một cái chủ ý, hắn cố ý lộ ra lưu tinh chân khí, hơn nữa kích Trương Diệp ra tay, đem Trương Diệp dẫn tới bên người đến. Sau đó dựa vào trên người bảo giáp, đón đỡ Trương Diệp một kích, dùng lưu tinh chân khí đuổi giết Trương Diệp. Huyết sắc truy nhỏ tản ra chói mắt huyết quang, một mực đã tập trung vào Trương Diệp, lập tức muốn rơi xuống. Tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, Trương Diệp rốt cục thể hiện rồi hắn cường hãn cực kỳ thực lực. Trong cơ thể hắn long tượng chi lực sấm sét nổ vang, bàn tay tia chớp thu hồi, dùng một loại không thể tưởng tượng tốc độ bắt được Phó Tùng Thành đích cổ tay. Phó Tùng Thành trên tay tuy nhiên nắm một chỉ uy lực khổng lồ cực kỳ lưu tinh chân khí, nhưng thủ đoạn bị Trương Diệp bắt được. Hắn cái này một búa dù cho có lại đại uy lực, nhưng cũng không cách nào truy đến Trương Diệp trên người. Thủ đoạn lại bị Trương Diệp bắt được. Phó Tùng Thành trên mặt vẻ đắc ý kiêm cái kia biến thành vẻ kinh hãi, hắn điên cuồng vận chuyển chân khí, muốn một búa đánh chết Trương Diệp, nhưng Trương Diệp lực lượng xa so với hắn cường hãn, cho dù Phó Tùng Thành chân khí như thế nào lợi hại, nhưng cũng không cách nào dễ rủa Trương Diệp năm ngón tay. Trương Diệp trên mặt lộ ra một tia vẻ trào phúng, hắn thể nội long tượng chi lực rồi đột nhiên dũng mãnh tiến ra. Năm ngón tay ta cái kia trở nên kim long lánh. Ngay tại năm ngón tay bắn ra ra kim quang thời điểm, Trương Diệp đông nhiên một xé. Giang giác. Phó Tùng Thành một đầu cánh tay bị Trương Diệp ngạnh xanh xanh xé xuống dưới. A phốc. Phốc. Phốc. Phó Tùng Thành cánh tay bị Trương Diệp xé đoạn, lúc này hộc ra mấy ngụm lớn máu tươi, thể thủy nội phát ra khanh khách quái thanh, liền lời nói đều không thể nói một câu, gục địa bỏ mình. Phó Tùng Thành lúc trước đón đỡ Trương Diệp một đao. Mặc dù có bảo giáp trợ giúp, nhưng vẫn là bị rất nặng thương thế. Cánh tay bị Trương Diệp xé toang về sau, thể thủy nội khí huyết nhất thời hỗn loạn không chịu nổi, lúc này tẩu hỏa nhập ma, đã chết tại chỗ. Hô, xé toang Phó Tùng Thành cánh tay, Trương Diệp chút nào đều không do dự, đưa cánh tay cùng trên cánh tay huyết sắc cái búa rất xa ném đi ra ngoài. Cái này chỉ huyết sắc cái búa bay ra đến hơn 300 trượng thời điểm, nhất thời phát ra oanh, một tiếng vang thật lớn, tại trong hư không nổ tung, một cổ cực kỳ đáng sợ lực lượng ta cái kia gian, ở giữa đem phương viên hai dặm đồ vật bình định. Trương Diệp thân thể vẫn không núp đích, chân khí hóa thành từng đạo vòi rồng, tại thân thể của hắn bên ngoài bày ra tầng tầng chân khí tầng. Cái này chỉ huyết sắc cái búa phát ra tới lực lượng tuy nhiên lợi hại cực kỳ, nhưng cách 300 trượng về sau lực lượng đã sâu sắc yếu bớt, rốt cuộc không cách nào làm gì được Trương Diệp. Đại hết thể sau khi bình tĩnh lại, Trương Diệp năm ngón tay lăng không một chảo, đem Phó Tùng Thành thi thể chảo đi qua. Lực lượng tinh thần tại Phó Tùng Thành trên người quét thoáng một phát, Trương Diệp năm ngón tay hơi động một chút, nhất thời theo Phó Tùng Thành trên người tìm ra hơn 10 bình đan dược cùng một bản võ đạo bí tịch. Đem những vật này thu vào tiểu trong không gian, Trương Diệp bắt lấy Phó Tùng Thành thân thể một cầu, nhất thời trong tay nhất thời nhiều ra một kiện khinh bạc màu trắng bảo giáp. Đánh ra thoáng một phát màu trắng bảo giáp, Trương Diệp không chút do dự đem nó mặc vào trên người đi. Cái này màu trắng bảo giáp vừa nhẹ vừa mỏng, tính chất nhưng lại mềm dẻo cực kỳ, dùng Trương Diệp sắc bén vô cùng cổ tay chặt, cũng chỉ có thể ở phía trên lưu lại một đầu nho nhỏ khe hở, thật sự là một kiện hiếm có bảo bối. Trương Diệp hiện tại cả ngày đều trong chiến đấu vượt qua, đã có cái này màu trắng bảo giáp, chẳng khác nào là nhiều hơn một cái mạng. Ông bốn. Vừa mới mặc bảo giáp, Trương Diệp đột nhiên tiểu đã nghe được một hồi quái dị ông thanh âm. Đưa mắt hướng phía trước nhìn sang, chỉ thấy hơn 20 ở bên trong bên ngoài một mảnh trên sườn núi, đủ mọi màu sắc hoa tươi cùng xanh tươi ướt át cỏ non đột nhiên biến thành một loại quái dị màu đen. Loại này kỳ quái màu đen rồi đột nhiên bay lên, tạo thành một đóa đông nghịt vân, hướng phía Trương Diệp bay tới. Trương Diệp nhìn thoáng qua cái này đóa mây đen, con mắt rồi đột nhiên trợn tròn. Nguyên lai, cái này đóa vân dĩ nhiên là một đám rậm rạp chẳng chịt quái phong, loại này quái phong toàn thân màu đen, giống như huyền thiết tạo thành. Tại chúng thân thể phía trước, có một căn bén nhọn cực kỳ gai nhọn màu đen, căn này bén nhọn gai nhọn màu đen thượng diện ẩn ẩn chớp động lên ánh sáng màu lam, một mắt nhìn đi đã biết rõ ẩn chứa cực kỳ lợi hại kịch độc. Ông trời, đây là trong tiểu thế giới, năm đại hung thú bên trong tử vong phong. Bọn này tử vong phong nhất định là bị vừa rồi bạo tạc nổ tung thanh âm kinh đến, cho nên chạy đến rồi. Trương Diệp trong nội tâm cả kinh, thể nội chân khí dũng manh tiến đến ra, thân thể trong lúc đó bay lên, tốc độ cao nhất phi hành lấy. Loại này tử vong phong bị liệt vào đến năm đại hung thú trong đi, một mặt là bởi vì chúng ngủ đông bên trên co kịch độc, cho dù là võ đạo cửu trọng hậu kỳ cao thủ cũng chịu không được loại này kịch độc. Thứ hai cùng nguyên nhân, tự là những này tử vong phong cả đàn cả lũ, tốc độ phi hành cực nhanh mà khiếu giác lợi hại phi thường. Một khi bị chúng nhìn chằm chằm vào, cho dù là võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ cũng tránh không được vừa chết. Nếu muốn ở tử vong phong gai độc phía dưới trốn chạy để khỏi chết chỉ có một loại phương pháp. Cái kia chính là dựa vào tốc độ đem chúng bỏ qua. Trương Diệp tại tiến vào tiểu thế giới trước khi, tự xem qua một ít tử vong phong tư liệu, hắn biết rõ đạo chính mình tuyệt không thể để cho tử vong phong nhìn chằm chằm vào, vừa bay đến bên trên bầu trời, vòi rồng thân pháp lập tức toàn lực triển khai, ầm ầm phi hành lấy. Trương Diệp thân pháp đã rất nhanh, nhưng như vậy tử vong phong tốc độ lại cũng không chậm. Trọn vẹn bay ra hơn 500 ở bên trong, bọn này tử vong phong y nguyên theo sát ở phía sau, lại để cho Trương Diệp ra đầu đều chịu run lên. Lại bay ra hơn 100 dặm, Trương Diệp đột nhiên phát hiện, phía trước trong hư không đứng đấy một cái tóc hỏa hồng thanh niên, đúng là thần khí chi địa 13 trong nước, có trẻ tuổi bối đệ nhất nhân danh xưng là Dương Cố Nguyên. Dương Cố Nguyên nhìn thấy Trương Diệp, trong ánh mắt nhất thời lộ ra trần trụi chiến ý, hắn hướng phía Trương Diệp quát, "Trương Diệp, ngươi có phải hay không tìm ta chiến đấu hay sao? Đến đây đi." Tiểu tử này, tiến vào đến trong tiểu thế giới không đi tìm tinh nguyên thạch, lại muốn cùng ta chiến đấu, quả thực tiểu là chiến đấu cuồng. Trương Diệp trong nội tâm thầm mắng một tiếng, ha ha mà cười cười, tốt, tốt. Dương lão huynh đại danh, tiểu đệ là như sấm bên tai, có thể cùng Dương lão huynh một trận chiến chính là ta suốt đời tâm nguyện. Thỉnh Dương huynh chờ một chút, ta đến phía trước đi điều chỉnh thoáng một phát khí tức lại trở lại cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Đang khi nói chuyện, Trương Diệp thân thể đột nhiên theo Dương Cố Nguyên thân thể bên cạnh sẽ qua, trong chớp mắt bay đến vài dặm bên ngoài. Nhìn xem Trương Diệp vội vã bay đi, Dương Cố Nguyên trong ánh mắt hiện lên một tia cười lạnh. Lầm bầm lầu bầu nói ra, cái gì điều chỉnh khí tức? Trương Diệp tiểu tử này, rõ ràng là không dám cùng ta chiến đấu, tùy tiện tìm một cái lấy cớ rời đi. Lời còn chưa nói hết, Dương Cố Nguyên con mắt rồi đột nhiên trừng lớn, thẳng tắp chằm chằm vào hơn 10 dặm bên ngoài một đóa mây đen. Nhìn chằm chằm liếc, Dương Cố Nguyên rốt cục nhìn rõ ràng cái này đóa mây đen là vật gì, hắn nhất thời hồn phi phách tán, hỏa hồng sắc tóc đều dựng thẳng, ông trời, dĩ nhiên là năm đại hung thú bên trong đích tử vong phong. Trương Diệp cái này tiểu nhân cố ý đem bọn này tử vong phong dẫn đến nơi này của ta, thật sự là hèn hạ vô sỉ. Đang khi nói chuyện, Dương Cố Nguyên thân thể bên ngoài bỗng nhiên toát ra một đoàn đỏ bừng ánh lửa, thừa dịp tử vong phong còn chưa có tới đến, điên cuồng triển khai thân pháp trốn chạy để khỏi chết. Chương 342, cướp bóc hung thú. Trương Diệp phi hành tốc độ cùng tử vong phong không sai biệt lắm, Dương Cố Nguyên phân tán tử vong phong chú ý lực về sau, Trương Diệp rất nhanh tiểu thoát khỏi tử vong phong truy kích. Thoát khỏi tử vong phong truy kích về sau, đáp xuống đến trên mặt đất bỏ ra một ngày thời gian, cuối cùng đem trong cơ thể cái kỳ ạ tỷ ạ tiên thiên chân khí luyện hóa. Kế tiếp thời gian, Trương Diệp bắt đầu toàn lực tìm kiếm tinh nguyên thạch cùng các loại dược thảo. Tiểu thế giới ở bên trong hoa tươi khắp nơi, màu xanh hoa cỏ nhân nhân, trong đó không thiếu một ít thiên tài địa bảo. Trương Diệp lực lượng tinh thần có thể so với võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ, có thể tìm thấy được phương viên 300 trượng dược thảo, bởi vậy hắn thu thập linh dược hiệu suất rất cao. Chỉ là bỏ ra 2 ngày thời gian, đã tìm được vài quặng có chút đáng giá dược thảo, coi như là thu hoạch không nhỏ rồi. Ngày thứ 3 thời điểm, Trương Diệp đột nhiên cảm giác được phía trước thiên địa tinh khí một hồi chấn động, tựa hồ có cái gì thiên tài địa bảo xuất thế tựa như. Trương Diệp trong nội tâm hơi động một chút, triển khai thân pháp đi ra 2-3 dặm, chỉ thấy một cái phương viên mấy hơn 10 dặm bên hồ nhỏ, hai luồng thô nhám như thùng nước đại mây trôi chính lơ lửng tại trên mặt nước, trận trận chấn động đang từ cái này hai đoàn mây khí bên trong phát ra. Ân, lại là tinh nguyên thạch. Trương Diệp trong nội tâm vui vẻ. Tiến vào cái này trong tiểu thế giới, hắn còn là lần đầu tiên phát hiện tinh nguyên thạch, xem cái này hai khối tinh nguyên thạch bên ngoài mây trôi, cái đầu rất có thể không nhỏ. Vèo. Trương Diệp không chút nghĩ ngợi, tay có chút vừa nhấc, một đạo nho nhỏ vòi rồng đống nhiên bay ra, đem cái này hai khối tinh nguyên thạch cuốn lấy. Trương Diệp nhẹ tay nhẹ vừa thu lại, đang muốn đem cái này hai khối tinh nguyên thạch cuốn trở lại, hồ nước đột nhiên quay cuồng, một chỉ cực lớn đầu rắn đột nhiên toát ra mặt nước, hồng thảm thảm miệng lớn dính máu đống nhiên hướng phía Trương Diệp cắn tới. Cái này đầu cự xà chiều cao đã vượt qua 800 trượng, đầu rắn giống như là núi nhỏ đại. Khẽ cắn phía dưới quả thực là thiên ố địa ám. Phương viên trăm trượng cuồng phong nổi lên. Trương Diệp ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào cái này đầu cự mãng, trong cơ thể long tượng chi lực đống nhiên bộc phát, một cổ nhàn nhạt uy áp đột nhiên tản mát ra đi, quắc, làm cản. Trương Diệp trong thân thể viễn cổ long lực, chính là hết thảy thủy sinh hung thú khắc tinh, đối với mãng xà càng là có thêm khuất phục chi uy. Tại mãng xà đầm lầy thời điểm, Trương Diệp tiểu là dựa vào viễn cổ long lực uy áp, mới có thể toàn thân mà quay về. Hiện tại Trương Diệp lần nữa phóng xuất ra viễn cổ long lực, tự là muốn dựa vào viễn cổ long lực, đem cái này đầu cự mãng khuất phục. Hoa! Cảm giác được Trương Diệp trên người phát ra viễn cổ long lực, cái này đầu cự mãng lạnh như băng trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Bất quá cái này vẻ sợ hãi rất nhanh tiểu tán đi rồi, nó trong miệng quát to một tiếng. Mấy trăm trượng lớn lên mãng thân bỗng nhiên bay lên trời, hung hăng hướng phía Trương Diệp quét tới. Ân. Trương Diệp sắc mặt hơi đổi. Cái này đầu hơn 800 trượng dài cự mãng, thực lực có thể so với võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ. Trong cơ thể hắn viễn cổ long lực tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không cách nào chấn được đáng sợ như vậy cự mãng. Đã không cách nào dùng viễn cổ long lực khuất phục, vậy thì chỉ muốn động thủ. Trương Diệp dùng như thiểm điện thủ pháp, đem hai khối tinh nguyên thạch thu nhập tiểu không gian, sau đó đông nhiên lóe lên, quỷ dị vượt qua cự mãng công kích, hướng phía cự mãng bổ nhào qua. Hoa hoa hoa hoa hoa. Cự mãng trong miệng liên tục lệ kêu, nổ ra thành từng mảnh mây mù, đáng sợ sóng âm chấn đắc phương viên ba dặm nội thạch đầu đều từng khúc vỡ ra. Mà hắn nổ ra vân vụ càng là ngưng tụ thành nếu như thực chất vân. Một mực ngăn tại Trương Diệp phía trước, Trương Diệp giống như là đã rơi vào một cái mạng nhện thượng diện, mỗi tiến lên một tấc đều là dị thường khó khăn. Thật đáng sợ cự mãng. Nó một chiêu này hóa vân xương mù vi lao lung đích thủ đoạn, cho dù là võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ chỉ sợ cũng không cách nào phá giải. Chỉ có thể sợ trong cơ thể ta có viễn cổ long lực, nói đến khống chế hơi nước, có ai có thể so với ta lợi hại. Trương Diệp khẽ miệng lộ ra mỉm cười. Trong cơ thể viễn cổ long lực lặng yên phát động. Theo viễn cổ long lực vận chuyển, Trương Diệp thân thể bên ngoài trong lúc đó hôn mê rồi từng cái tầng nhàn nhạt mây mù, cả người hóa thành một đám mây sương mù. Siêu siêu siêu vài tiếng nhẹ vang lên bên trong, Trương Diệp dễ dàng tiểu thoát khỏi cự mãng khống chế, thân hình phong theo trong mây mù xuyên qua, rơi xuống cái này đầu cự mãng trên đầu. Hoa! Cự mãng tuyệt đối không nghĩ tới. Nó phát ra tới mây mù lại bị Trương Diệp dễ dàng tiểu phá giải. Chấn động phía dưới nó điên cuồng lay động cái đầu, muốn đem Trương Diệp vung xuống dưới. Trương Diệp tại mãng xà đầm lầy bên trong sinh sống tốt một hồi, trong cơ thể lại có viễn cổ long lực, đối với cự mãng thủ đoạn công kích thập phần hiểu rõ. Cái này đầu cự mãng tuy nhiên phản ứng rất nhanh, nhưng Trương Diệp hai chân một rơi xuống cự mãng đầu, lập tức tiểu chăm chú dẫm vào đến cự mãng lân trong phim, thân thể giống như là một căn cái đinh đính tại cự mãng đầu. Đảm nhiệm cái này đầu cự mãng như thế nào đong đưa cái đầu, Trương Diệp vẫn là một mực đứng đấy. Không có chút nào té xuống y tứ. Hoa hoa hoa hoa. Cự mãng phát hiện không cách nào đem Trương Diệp vung xuống dưới, nhất thời cảm giác được cực lớn nguy hiểm. Nó hét lớn một tiếng, trong miệng rồi đột nhiên nổ ra một hồi tối như mực mây mù. Cái này cổ tối như mực mây mù mùi tanh trung thiên, vừa ly khai cự mãng miệng, lập tức tiểu tràn ngập tại trong hư không, liền Trương Diệp đều bị bao phủ ở bên trong. Mãng xà độc khí. Loại này tối như mực mây mù, đúng là cự mãng tân tân khổ khổ tu luyện ra một ngụm độc khí. Cái này đầu cự mãng tại trong tiểu thế giới sinh sống mấy ngàn năm, cũng không biết đã ăn rồi bao nhiêu độc vật. Những độc chất này vật bị ăn hết về sau, tiêu hóa thành độc khí tại trong cơ thể của nó dành dụm, chậm rãi tạo thành loại này tối như mực độc khí. Loại này tối như mực độc khí ăn mòn lực đáng sợ tới cực điểm, cho dù là thạch đầu cùng kim loại, cũng không cách nào ngăn cản được. Mà thực lực thấp một ít hung thú, chỉ cần dính vào một chút sẽ toàn thân tối giữa, cuối cùng hóa thành một đống bạch cốt. Trương Diệp hai chân một mực đính tại cự mãng trên đầu, trong cơ thể phát ra mấy trọng chân khí, ngăn cách cái này cổ tối như mực độc khí. Nhưng lại để cho Trương Diệp cảm giác được giật mình chính là, cái này cổ độc khí lại có thể ăn mòn chân khí của hắn, tinh khiết dùng ăn mòn chi lực. Những độc chất này khí so Phó Thanh Vân tu luyện ra tử vong khí tức, còn muốn lợi hại hơn bên trên một ít. Cái này đầu cự mãng vẫn còn có chút buồn sự, cho dù là võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ, cũng không nhất định có thể thu thập hết nó. Chỉ tiếc nó đụng phải ta, dù ta đối với mãng xà rất hiểu rõ, càng lợi hại mãng xà tại thủ hạ ta, cũng tránh không được vừa chết. Trương Diệp mỉm cười, rồi đột nhiên hít một hơi, hai đấm bỗng nhiên hướng phía cự mãng đầu vành xuống dưới. Vâng! Vâng! Trương Diệp hai đấm chi lực to đến đáng sợ, hai quyền oanh xuống dưới, giống như là hai khối ngàn cân thạch đầu theo trên bầu trời phi rơi mà xuống, hung hăng nện vào cự mãng trên đầu. Những này cự mãng tuy nhiên lân phiến thô dày, lực phòng ngự cường hãn cực kỳ, nhưng cũng không cách nào chịu đựng Trương Diệp oanh kích, hai quyền xuống dưới cự mãng mấy trăm trượng lớn lên thân thể nhất thời theo trên bầu trời ngã xuống. Phúc! Cự mãng đã trúng Trương Diệp hai quyền, bị đau phía dưới, thân thể tại đáy nước điên cuồng vặn mèo. Quay đến cái này phương viên hơn 10 dặm tiểu hồ sóng lớn ngập trời, hồ nước bay đến giữa không trung. Vùng vẫy một hồi lâu, cự mãng cái bụng chỉ lên trời phù tại trên mặt hồ, một bộ hấp hối bộ dạng. Trương Diệp vừa rồi oanh kích hai quyền, lực lượng tốc hành đầu của nó ở chỗ sâu trong, dù là cự mãng sinh mệnh lực cường hãn nữa cũng không cách nào tiêu thụ. Đánh nằm cự mãng, Trương Diệp đang muốn ly khai tại đây, nhưng nhìn thoáng qua dưới chân hồ nước về sau, Trương Diệp đống nhiên giật mình, cái này trong tiểu thế giới, tinh nguyên thạch tuy nhiên không ít, nhưng những này tinh khí thạch đều bị các loại hung thú thu thập đi nha. Cái này đầu cự mãng có mấy trăm trượng chi trưởng, sao huyệt của nó bên trong có lẽ có một ít tinh nguyên thạch. Muốn đến nơi này, Trương Diệp bay đến giữa không trung, chằm chằm vào cự mãng quát, ngươi hang ổ bên trong khẳng định còn có tinh nguyên thạch. Đem tinh nguyên thạch giao ra đây, ta có thể phát tha cho ngươi một mạng, nếu không ta tiểu đánh chết ngươi. Cái này đầu cự mãng sống mấy ngàn năm, đã có được linh trí. Đã trúng Trương Diệp hai quyền, lại nghe được Trương Diệp hung dữ uy hiếp, cự mãng trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi chi sắc, nó dốc sức liều mạng gật đầu, hô một tiếng chìm đến tiểu hồ phía dưới đi. Trương Diệp lặng lặng chờ lấy. Đã qua một hồi lâu, cự mãng theo đáy hồ phía dưới chui ra, nó thành thành thật thật bơi tới Trương Diệp bên người, há hốc miệng ra. Trong mồm, rõ ràng có mấy chục khối tinh nguyên thạch. Những này tinh nguyên thạch đại bộ phận đều là hạ phẩm tinh nguyên thạch, cũng có mấy khối là trung phẩm tinh nguyên thạch, chồng chất cùng một chỗ thời điểm mây mù đằng đằng, thiên địa tinh khí nồng đậm phi thường. Trương Diệp trong nội tâm không khỏi vui vẻ. Hắn mặc dù biết, một ít lợi hại hung thú ưa thích thu thập tinh nguyên thạch, nhưng lại không nghĩ rằng cái này đầu cự mãng góp nhặt nhiều như vậy. Tinh nguyên thạch bên trong ẩn chứa một tia thiên địa nguyên khí, mấy chục khối tinh nguyên thạch bên trong ẩn chứa thiên địa nguyên khí, đã đầy đủ hắn tu luyện tới võ đạo cửu trọng hậu kỳ đi. Đem những này tinh nguyên thạch thu nhập tiểu trong không gian, Trương Diệp hướng phía cự mãng khoát khoát tay, nói ra, xem những này tinh nguyên thạch phân thượng, ta tạm tha ngươi một mạng. Ngươi đi đi. Đã nghe được Trương Diệp lời, cự mãng vừa thô vừa to thân thể chi trượt một tiếng chui vào trong hồ nước, trong nháy mắt trong thời gian tiểu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Theo cự mãng trên người đạt được mấy chục khối tinh nguyên thạch, lại để cho Trương Diệp trong nội tâm nhất thời đã có một cái ý nghĩ, cái này trong tiểu thế giới thiên địa tinh khí đậm ốc, lại có một đầu cỡ nhỏ tinh nguyên mỏ, tồn tại không ít tinh nguyên thạch. Đã cái này đầu cự mãng thu thập có nhiều như vậy tinh nguyên thạch, như vậy những thứ khác hung thú, chắc hẳn cũng thu thập có không ít tinh nguyên thạch. Kế tiếp thời gian, ta dứt khoát tiểu từng cái ăn cướp những con hung thú này, lấy đi chúng tinh nguyên thạch tốt rồi. Muốn làm liền làm, tại kế tiếp trong thời gian, Trương Diệp một bên tìm kiếm các loại dược thảo, một bên tìm kiếm cường đại hung thú tiến hành ăn cướp. Trương Diệp thực lực so võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ còn cường hắn hơn, mà trong cơ thể hắn viễn cổ long lực cùng viễn cổ tượng lực, đối với những con hung thú này lại có tác dụng khắc chế, ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian, Trương Diệp tiểu đánh cướp 4-5 đầu hung thú. Có thể tại tiểu thế giới chân áp một phương hung thú, đều là thực lực cường hãn tồn tại. Những con hung thú này thực lực yếu nhất cũng tương đương với võ đạo cửu trọng hậu kỳ cao thủ, mà thực lực cường hãn, so võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ còn muốn lợi hại hơn vài phần. Những con hung thú này tại tiểu thế giới ở bên trong sinh sống mấy ngàn năm, hoặc nhiều hoặc ít đều thu thập có một ít tinh nguyên thạch, Trương Diệp từng cái ăn cướp xuống dưới, thoáng cái tiểu đã lấy được hơn 200 khối tinh nguyên thạch. Tại Trương Diệp điên cuồng sưu tập tinh nguyên thạch thời điểm, tiến vào tiểu thế giới ở bên trong trẻ tuổi những cao thủ đã ở điên cuồng sưu tập lấy. Trương Diệp liên tục thu hoạch tinh nguyên thạch, nhất thời đưa tới một ít người có ý chí chú ý. Chương 343, liên hợp lại, chém giết Trương Diệp. Chít chít chi chi chi chi. Tại một mảnh đất cắt phía trên, Dương Cố Nguyên đang cùng một đầu cao vài trượng thanh sắc bách túc nô công chiến đấu lấy. Cái này đầu bách túc nô công tốc độ nhanh như thiểm điện, thủ đoạn công kích quỷ dị khó lường, thực lực có thể so với võ đạo cửu trọng hậu kỳ đại cao thủ, nhưng ở Dương Cố Nguyên lăng lệ ác liệt công kích phía dưới, bách túc nô công nhưng lại liên tiếp bại lui. Chết đi thôi. Dương Cố Nguyên hét lớn một tiếng, bên ngoài cơ thể mặt toát ra hừng hực ánh lửa, cả người giống như là một đoàn rừng rực đốt đốt lấy hỏa diễm. Hai tay của hắn rồi đột nhiên nhấn một cái, vừa vặn theo như đã đến bách túc nô công trên đầu. Cái này đầu lợi hại vô cùng bách túc nô công tại Dương Cố Nguyên nhấn một cái phía dưới, nhất thời phát ra trận trận thịt hương. Chít chít chi chi chi chi. Bách túc nô công đầu bị Dương Cố Nguyên cái này nhấn một cái, thiếu chút nữa tiểu biến chín. Bị đau phía dưới bách túc nô công điên cuồng phản kích, trên người hơn 100 cái chân phát ra trận trận lăng lệ ác liệt sức lực phòng, hướng phía Dương Cố Nguyên phát, điểm một chút rú nước như là hạt mưa bỏ ra, đem phương viên tầm hơn 10 trượng mặt đất nhuộm được một mảnh đen kịt. Dương Cố Nguyên không thèm quan tâm đến lý lẽ, hắn ngọn lửa trên người bốc lên được càng vượng uy rồi. Tại hừng hực hỏa diễm phía dưới, bách túc nô công phát căn bản là không pháp đập đến Dương Cố Nguyên trên người đến, mà hạt mưa rú nước còn không có có rơi xuống Dương Cố Nguyên trên người, đã bị hừng hực hỏa diễm cho đốt không có. Đánh chết bách túc nô công, Dương Cố Nguyên trên mặt lộ ra một tia hưng phấn chi sắc, ha ha, rốt cục đem nó giết chết rồi. Cái này đầu bách túc nô công thực lực cường hãn, ít nhất cũng sống 3-4 ngàn năm, có lẽ thu thập có không ít tinh nguyên thạch. Ta đoán nó bắt được tinh nguyên thạch sẽ không ít hơn 50 khối, hắc hắc hắc hắc. Dương Cố Nguyên cánh tay chấn động, mảng lớn cắt nhất thời bị đánh bay, lộ ra một cái tối như mực động huyệt. Cái này tối như mực động huyệt, có một cổ nồng đậm mùi tanh của huyệt, đúng là bách túc nô công xào huyệt. Dương Cố Nguyên lực lượng tinh thần dò xét vào đến động huyệt bên trong, mặt sắc trong lúc đó biến đổi, một khối tinh nguyên thạch đều không có. Điều đó không có khả năng a. Cái này đầu bách túc nô công thực lực mạnh mẽ như vậy, lại sống lâu như vậy. Như thế nào nó động huyệt ở bên trong một khối tinh nguyên thạch đều không có đâu này. Lúc này thời điểm, một cái âm thanh trong trẻo rất xa chuyển tới, ha ha ha ha, không có gì không có khả năng đấy. Dương Cố Nguyên mặt sắc hơi đổi. Người tới có thể bất chi bất giác tới gần, nói rõ tu vi cũng không thể so với hắn thấp, thực là một cái cường hãn đối thủ. Hắn hỏa hồng tóc hơi động một chút, quắc, ai? Ha ha, là tiểu đệ. Theo thanh âm, một cái mắt ưng thiếu niên chậm rãi đã thành đi ra. Đôi mắt của thiếu niên hơi mở, bên trong ẩn ẩn lưu động lên hai luồng hào quang. Trong đó mắt phải trong lưu chuyển hào quang đen ngòm, mà mắt trái trong lưu chuyển hào quang nhưng lại ngân bạch một bên ngoài, lộ ra thần bí khó lường. Ánh mắt chằm chằm vào mắt ương thiếu niên, Dương Cố Nguyên lông mày nhẹ nhàng nhảy lên, toàn thân cao thấp rồi đột nhiên bay lên đằng đằng chiến ý, nói ra, Lăng Không Vân, ngươi muốn cùng ta chiến đấu. Lăng Không Vân cảm giác được Dương Cố Nguyên chiến ý, trong nội tâm thầm mắng một tiếng chiến đấu cuồng trong miệng nhưng lại ha ha vừa cười vừa nói. Dương huynh cửu thiên thập địa phần thiên chân công đã tu luyện đã đến đại thành chi cảnh, tiểu đệ tự thẹn không là đối thủ. Cái này chiến đấu nha, cũng không cần đánh cho. Dương Cố Nguyên trầm giọng nói ra người mục đích. Lăng Không Vân mỉm cười, chỉ thoáng một phát bách túc nô công xào huyệt, nói ra, Dương huynh đánh chết cái này đầu bách túc nô công, lại không có tìm đạt được một khối tinh nguyên thạch, có phải hay không rất kỳ quái. Dương Cố Nguyên nhẹ gật đầu, nói ra, là rất kỳ quái. Cái này tiểu thế giới ở bên trong hung thú. Sống mấy ngàn năm về sau, đều đã có một ít linh trí, chúng hiểu được thu thập tinh nguyên thạch đến tu luyện. Cái này đầu bách túc nô công thực lực có thể so với võ đạo cửu trọng hậu kỳ cao thủ, thực lực tại tiểu thế giới ở bên trong cũng xem là tốt rồi, nhưng nó xào huyệt ở bên trong lại là một khối tinh nguyên thạch đều không có, điều này thật sự là lại để cho người khó có thể tin. Nói đến chỗ này, Dương Cố Nguyên giật mình, trừng mắt Lăng Không Vân nói ra, Lăng Không Vân, chẳng lẽ ngươi biết nguyên nhân trong đó? Nói nhanh một chút đi ra bà. Lăng Không Vân khẽ gật đầu, nói ra, ta tự nhiên biết rõ nguyên nhân trong đó. Ta cho ngươi biết, cái này đầu bách túc nô công khẳng định thu thập có tinh nguyên thạch, chỉ có điều, nó bắt được tinh nguyên thạch, đã bị người lấy đi nha. Dương Cố Nguyên mặt sắc biến đổi, nói ra, ngươi nói là, cái này đầu bách túc nô công sớm đã bị người đả bại, nó bắt được tinh nguyên thạch sớm đã bị người hạo cấp không còn. Lăng Không Vân nói ra, đúng là như thế. Dương Cố Nguyên nói ra, là ai? Lăng Không Vân mặt sắc trở nên ngưng trọng. Trong miệng hộc ra hai cái chữ, Trương Diệp. Trương Diệp. Nghe thế hai cái chữ, Dương Cố Nguyên hung hăng nắm thoáng một phát nắm đấm, hỏa hồng tóc đều dựng thẳng. Tại một tháng trước khi, Trương Diệp đem một đám tử vong phong đưa tới, làm hại hắn phí hết sức của chín châu hai hổ, mới đưa bọn này tử vong phong bày kéo. Tuy nhiên thuận lợi đem tử vong phong bày kéo, nhưng hắn vẫn cũng bỏ ra không nhẹ đích một cái giá lớn, cánh tay của hắn cùng đầu vai bị tử vong phong đốt vài cái, nếu như không phải hắn tu vi tinh xảo, đã sớm chết rồi. Bị Trương Diệp tính kế một lần, hiện tại tân tân khổ khổ đánh chết Bách Túc Lô Công, tinh nguyên thạch lại bị Trương Diệp lấy đi rồi, Dương Cấu Nguyên bây giờ đối với Trương Diệp là hận được răng dưỡng dương đấy. Hắn hận không thể lập tức cùng Trương Diệp chiến đấu một hồi, đem Trương Diệp đánh thành nửa chết, ném tới tử vong phong tổ ong bên trong. Lúc này thời điểm, chỉ nghe được Lăng Không Vân chậm rãi nói, Trương Diệp người này thực lực phi thường cường đại, thân pháp lại phi thường rất nhanh. Hắn tiến vào đến tiểu thế giới về sau, ngắn ngủn một tháng thời gian ở bên trong, liên tục đánh bại hơn 30 đầu hung thú, đem những con hung thú này trên người tinh nguyên thạch hạo cấp không còn. Bị hắn như vậy lăn qua lăn lại, chúng ta muốn tìm kiếm một khối tinh nguyên thạch đều khó khăn. Dương Cấu Nguyên ánh mắt lóe lên, nói ra, Lăng Không Vân, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lăng Không Vân trên mặt bình tĩnh không có sóng, một chữ nói, ta muốn nói rất đơn giản, cái kia chính là ta hy vọng cùng Dương Huynh liên thủ, tìm một cái cơ hội đem Trương Diệp kích sát. Dương Cấu Nguyên lắc đầu, quả quyết nói ra, cái này không cần. Trương Diệp người này tuy nhiên cường hãn, nhưng bản thân cửu thiên thập địa phần thiên chân công, cũng không phải ăn chay, ta muốn tự tay đem Trương Diệp người này kích sát. Lăng Không Vân lắc đầu, nói ra, Dương Huynh, không phải ta xem nhẹ ngươi. Thực lực ngươi bây giờ tuy nhiên lợi hại, nhưng muốn chém giết Trương Diệp, chỉ sợ xa xa không đủ. Trương Diệp người này tuệ tinh quật khởi, mỗi qua một thời gian ngắn thực lực của hắn, tiểu sẽ tăng lên một mảng lớn. Ta lần thứ nhất đụng phải thời gian của hắn, lực chiến đấu của hắn chỉ tương đương với võ đạo cửu trọng sơ kỳ cao thủ, ta vừa ra tay hắn tiểu chạy trốn. Nhưng Đông Lục Quốc tân nhân cuộc chiến lãm thời điểm, Trương Diệp người này thực lực đã tăng lên một mảng lớn, hắn đánh bại Sở Ngọc Tường, cho dù là Nguyệt Quốc chân điện cửu trưởng lão, cũng không pháp làm gì được hắn. Mà Trương Diệp người này theo Thập Vạn Hỏa Sơn sau khi đi ra, thực lực của hắn càng thêm lợi hại. Khương gia trẻ tuổi bối cao thủ Khương Địa Kiếm bị hắn ngạnh xanh xanh chạm giết. Sau đó, Nguyệt Quốc chân điện Phó Thanh Vân cùng thất huyết tướng, cũng trước sau bị chết tại dưới tay hắn. Dương huynh thực lực của ngươi tuy nhiên cường hành, nhưng muốn Trương Diệp chạm giết, chỉ sợ cũng chuyện không thể nào. Dương Cố Nguyên con mắt có chút nhíu lại, Trương Diệp thực lực như thế cường đại, mà thân thể của hắn pháp lại là rất nhanh phi thường. Dương Cố Nguyên suy nghĩ một chút, phát hiện tự mình một người, đích thật là không pháp chạm giết Trương Diệp. Lăng Không Vân nhìn thấy Dương Cấu Nguyên có chút tâm động, trong nội tâm không khỏi vui vẻ. Đang muốn tiếp tục khuyên bảo, đột nhiên một hồi vang dội vỗ tay thanh âm, từ xa phương chuyển tới. Ai? Dương Cấu Nguyên cùng Lăng Không Vân hai người căn bản là không thể tưởng được, thậm chí có người tiềm hành đến phụ cận, đưa bọn chúng nói chuyện nghe qua rồi. Kinh giật mình phía dưới, Dương Cấu Nguyên cùng Lăng Không Vân hai người đồng thời hét lớn một tiếng, hai người đồng thời ra tay. Dương Cấu Nguyên song trưởng đống nhiên đẩy, hai luồng đáng sợ hỏa cầu trong chốc lát xuất hiện trước người, phát ra ầm ầm trầm đục. Cái này hai cái hỏa cầu chính là Dương Cấu Nguyên dùng Cửu Thiên Thập Địa Phần Thiên Chân Công ngưng tụ mà thành, bên trong bao hàm hán lấy không thể tưởng tượng nổi uy lực, cho dù là một tòa vạn còn nhỏ chấn cũng có thể phá bình. Vèo. Dương Cấu Nguyên song trường đẩy, hai cái hỏa cầu tia chớp xẹt qua hư không, hướng phía trăm trượng bên ngoài hoành khứ. Mà ở Dương Cấu Nguyên ra tay thời điểm, Lăng Không Vân cũng xuất thủ. Hắn bàn tay hơi động một chút, nhất thời nhiều ra 5 cái đồng tiền, 5 ngón tay bắn ra, 5 cái đồng tiền nhất thời hợp thành một cái huyền diệu trận pháp, đồng nhiên phá không mà đi. Vô luận là Dương Cấu Nguyên hay vẫn là Lăng Không Vân, đều là trẻ tuổi đồng lứa rào rào nhân. Hai người đồng thời ra tay, hư không trong chốc lát đã bị hỏa cầu cùng đồng tiền vạch phá rồi, uy thế quả thực là kinh thiên động địa. Siêu siêu. Hỏa cầu cùng đồng tiền đồng thời hướng phía một chỗ rừng cây bay đi, lập tức muốn rơi vào đến trong rừng cây lúc. Trong rừng cây có người trầm thấp quát to một tiếng. Sau đó một cổ nhu hòa cực kỳ lực lượng bay lên trời, hướng phía Dương Cấu Nguyên hai cái hỏa cầu nhẹ nhàng một nắm, đem Dương Cấu Nguyên hai cái này uy lực vô cùng hỏa cầu, nắm đã đến đi một bên. Đem hỏa cầu nắm phi về sau, vẻ này nhu hòa cực kỳ lực lượng rồi đột nhiên gọi được Lăng Không Vân năm cái đồng tiền trước khi. Lăng Không Vân cái này năm cái đồng bị cổ lực lượng này cản lại, rõ ràng không pháp rơi xuống, không thể không bay ngược trở về. Miệng. Dương Cấu Nguyên cùng Lăng Không Vân hai người đồng thời sắp biến. Bọn hắn vừa rồi phát ra tới công kích, tuy nhiên không phải mạnh nhất đích thủ đoạn, nhưng thực sự không phải chuyện đùa, cho dù là võ đạo cửu trọng hậu kỳ cao thủ cũng muốn thiệt thòi lớn. Nhưng người tới vô thanh vô tức tâm đó, rõ ràng nhẹ nhàng lỏng loẹt tiểu đem công kích của bọn hắn hóa giải rồi, loại thực lực này quả thực tiểu là thâm bất khả chắc. 13 quốc trẻ tuổi trong đồng lứa, lúc nào xuất hiện như vậy cao thủ lợi hại rồi hả? Dương Cấu Nguyên cùng Lăng Không Vân hai người liếc nhau. Đang muốn lần nữa ra tay đem đối phương kích giết lúc, một cái trường bào thanh niên đột nhiên xuất hiện tại trăm trượng bên ngoài, nói ra, chậm đã. Lăng Không Vân mục quang chăm chú nhìn chằm chằm cái này trường bào thanh niên, chậm rãi nói, các hạ là ai? Trường bào thanh niên nhìn xem Lăng Không Vân một bộ dáng vẻ khẩn trương, bật cười khanh khách, các ngươi không cần khẩn trương. Bản thân là tìm các ngươi hợp tác, không là địch nhân của các ngươi. Lăng Không Vân nao nao, nói ra, hợp làm cái gì? Trường bào thanh niên chậm rãi nói, đương nhiên là liên hợp khởi đến, chạm giết Trương Diệp. Lăng Không Vân ngươi vừa rồi phân tích được rất không tồi, Trương Diệp người này thực lực đích thật là rất cường đại, đơn đả độc đấu ai cũng không phải Trương Diệp đối thủ. Chúng ta muốn chạm giết người này, chỉ có liên hợp khởi đến mới được. Lăng Không Vân cùng Dương Cố Nguyên liếc nhau, trong lòng hai người đồng thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu, hẳn là người này, tại Trương Diệp thủ hạ bị tổn thất nặng, cho nên một lòng muốn chém giết Trương Diệp. Chương 344, Âm Dương Hòa Hợp Thảo. Lăng Không Vân ha ha cười cười, nói ra, xem ra huynh đệ đối với Trương Diệp, cũng là rất xem không thuận mắt rồi. Không biết huynh đệ cao tính đại danh. Trường bào thanh niên lạnh lùng nhìn Lăng Không Vân liếc, nói ra, liên thủ chém giết Trương Diệp về sau, chúng ta tiểu nhất phách lương tán, cho nên, ngươi không cần biết rõ thân phận của ta. Ngươi cũng không xứng biết rõ thân phận của ta. Lăng Không Vân trong ánh mắt xẹt qua một tia tức giận. Bất quá Lăng Không Vân tâm cơ thâm trầm, cái này tơ, tí ti, tức giận vừa xuất hiện, lập tức đã bị hắn đè xuống rồi. Hắn ha ha nở nụ cười một tiếng, nói ra, đã huynh đệ không muốn lộ ra danh hảo, ta đây cũng không hề hỏi nhiều rồi. Hiện tại tiểu để cho chúng ta thương lượng một chút, như thế nào mới có thể gọn gàng mà linh hoạt đem Trương Diệp người này chém giết ta. Trường bào thanh niên chậm rãi gật đầu một cái. Hắn cùng với Trương Diệp chiến đấu qua, thật sâu biết rõ Trương Diệp lợi hại, bởi vậy quyết đoán buông xuống cái giá đỡ, cùng Lăng Không Vân liên thủ lên. Dương Cố Nguyên lúc này thời điểm, nhưng lại có chút lắc đầu một cái, quả quyết nói ra, các ngươi hai người thương lượng là tốt rồi, ta tiểu không lẫn vào rồi. Dương Cố Nguyên chính là thiên tài bên trong đích thiên tài, tại cùng thế hệ bên trong không người có thể cùng hắn chống lại. Lúc này hắn Cửu Thiên Thập Địa Phần Thiên Chân Công đã tu luyện đến đại thành chi cảnh, dù cho Trương Diệp chiến tích lại bưu hãn, hắn cũng muốn một mình cùng Trương Diệp một trận chiến. Đây là một loại đến từ ở sâu trong nội tâm kiêu ngạo, khinh thường cùng hắn người liên thủ. Mặt khác còn có một nguyên nhân, cái kia chính là Lăng Không Vân người này tâm cơ quá sâu chìm, Dương Cố Nguyên cũng không có ý định cùng hắn hợp tác. Bởi vậy hắn quyết đoán cự tuyệt liên thủ chém giết Trương Diệp đề nghị. Dương Cố Nguyên bước đi mở. Nhìn thấy Dương Cố Nguyên cự tuyệt đề nghị của mình, Lăng Không Vân trên mặt lộ ra một tia vẻ tiếc nuối. Đợi Dương Cố Nguyên biến mất về sau, Lăng Không Vân khẽ cười một tiếng, hướng phía trường bảo thanh niên nói ra, vị lao huynh này, chúng ta bây giờ có thể thương lượng một chút rồi. Trương Diệp đang liều mạng ăn cướp hung thú, sưu tập tinh nguyên thạch, trên người nhất định có không ít tinh nguyên thạch cùng dược thảo, chính là một cái lớn dê béo. Giết cái này chỉ, cái, đại dê béo, đã có thể bỏ một cái đại uy hiếp, hơn nữa trên người hắn tinh nguyên thạch cùng dược thảo, cũng quy chúng ta sở hữu tất cả rồi. Trường bào thanh niên gật đầu một cái, trầm giọng nói ra, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, Trương Diệp người này không phải dễ dàng như vậy chém giết đấy. Người này trong cơ thể có viễn cổ long lực cùng viễn cổ tượng lực, giơ tay nhấc chân tầm đó có ngàn cân đại lực, ngoài ra, người này còn tìm hiểu đã đến thượng cổ đao ý, sức chiến đấu xa luận võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ lợi hại. Muốn chém giết Trương Diệp, còn cần càng nhiều nữa người liên hợp lại mới được. Lăng Không Vân nao nao, nói ra, các hạ thực lực trong lúc mơ hồ đã vượt qua võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ, mà bản thân thực lực tự tin cũng không tại võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ phía dưới. Chúng ta liên hợp lại, chẳng lẽ vẫn không giết được Trương Diệp? Trường bào thanh niên gật gật đầu, nói ra, Trương Diệp người này thực lực dị thường cường hãn, mà lại thân pháp rất nhanh tuyệt luân, chúng ta liên thủ có lẽ có thể chống lại Trương Diệp, nhưng tuyệt đối không cách nào chém giết. Lăng Không Vân biến sắc. Hắn mặc dù biết Trương Diệp thực lực không phải chuyện đùa, nhưng lại không nghĩ rằng, ngay cả cái này cao thâm mặt chắc trường bào thanh niên, đối với Trương Diệp đánh giá đều như vậy cao. Bất quá Trương Diệp thực lực lại cao, Lăng Không Vân cũng tuyệt không buông tha không thủ hạ của hắn thần cơ song ưng bị Trương Diệp đánh gục, mà cái kia khối thủy linh thạch cũng bị Trương Diệp cướp đi, không chém giết Trương Diệp hắn như thế nào nuốt được hạ cơn tức này. Trầm ngâm một chút, Lăng Không Vân chậm rãi nói, ta đây là hơn tìm mấy người tốt rồi. Mặt khác, tại đây phiến tiểu thế giới tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai tầm đó, có một mảnh chi chu lâm. Chi chu trong rừng hiện đầy đủ loại nện độc tơ, tí ti, Trương Diệp thân pháp mau nữa nhanh chóng, tại đây chi chu trong rừng cũng muốn đại thụ ảnh hưởng. Chúng ta có thể lợi dụng những con nhện này tơ, tí ti, một lần hành động đem Trương Diệp chém giết. Một mảnh rậm rạp trong rừng rậm, Trương Diệp cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước hành tẩu, tinh thần lực của hắn lượng toàn lực thi triển đi ra, chăm chú lưu ý lấy động tĩnh chung quanh. Tiểu trong thế giới mặc dù có đủ loại quý hiếm dược thảo, nhưng theo dược thảo xuất hiện đấy, chính là đủ loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái hung thú. Dù cho Trương Diệp thực lực cường hãn, đối diện với mấy cái này hung thú lúc cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, nếu không tùy thời cũng có thể chết. Siêu siêu siêu. Vài con lớn nhỏ cỡ nắm tay nhện độc, đồng nhiên theo nồng đậm trong lá cây bay ra, hóa thành mấy đạo ô quang lao thẳng tới Trương Diệp. Những này sinh tồn tại chỗ rừng sâu nhện độc, mỗi một chỉ, cái, đều thực lực đều có thể so với võ đạo bắt trọng sơ kỳ cao thủ, chúng tơ nhện cùng kịch độc càng là khó chơi cực kỳ, võ đạo cửu trọng đại cao thủ bị chúng quấn lên rồi, trong lúc nhất thời cũng không cách nào thoát thân. Nhiều như vậy nhện độc, chẳng lẽ phía trước tồn tại thiên tài địa bảo? Trương Diệp trong nội tâm âm thầm vui vẻ, ánh mắt lom lom nhìn, bàn tay tùy ý quét ra đi. Tại long tượng chi lực tồi động phía dưới, Trương Diệp bàn tay phát ra trận trận kim quang, bá đạo cực kỳ viễn cổ tượng lực ầm ầm một phát, trong chốc lát sẽ đem mấy cái nhện độc đánh chết. Đánh chết cái này mấy cái chi chu, Trương Diệp đột nhiên phát giác, tại phía trước một cái nho nhỏ trên sườn núi, sinh trưởng lấy hai gốc kỳ dị dược thảo. Cái này hai gốc dược thảo ước chừng 3 thước đến cao, một cây màu hồng đỏ thẫm, một bụi khác thì là xanh nhạt sắc, hai cây dược thảo tiểu như là một đôi tình lữ giống như chăm chú giúp vào với nhau. Âm dương hòa hợp thảo. Trương Diệp nhìn thoáng qua, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Cái này hai gốc dược thảo một âm một dương, hơn nữa quấn quanh tại, lên, đúng là trong truyền thuyết âm dương hòa hợp thảo. Âm dương hòa hợp thảo chính là một loại khó gặp dược thảo, là luyện chế tiên thiên kim đan một mặt thuốc chủ yếu, cũng là vệ quốc chân điện 4 vị điện chủ yêu cầu Trương Diệp thu thập dược vật. Trương Diệp đè nén trong nội tâm hưng phấn chi ý, chậm rãi hướng phía âm dương hòa hợp thảo mà đi. Âm dương hòa hợp trong cỏ ẩn chứa nồng đậm thiên địa tinh khí, phủ cận rất có thể có hung thú gác, bởi vậy Trương Diệp cũng không có tùy tiện bổ nhào qua, mà là thời gian dần qua tiếp cận. Quả nhiên, Trương Diệp vừa mới đi vào đến âm dương hòa hợp thảo 50 trượng bên ngoài, thì có mấy chục chỉ, cái, nhện độc theo trên mặt đất luồn lên, hướng Trương Diệp đánh tới. Trương Diệp khẽ quát một tiếng, mấy đạo vòi rồng rồi đột nhiên xuất hiện tại trong hư không. Vòi rồng cường hoành xoay tròn chi lực dính vào những độc chất này chi chu, nhất thời đem chúng cuốn phi, không có một chỉ, cái, nhện độc có thể tiếp cận Trương Diệp ngoài thân. Xa xa xa. Ngay tại Trương Diệp chuẩn bị đào đới âm dương hòa hợp thảo lúc, dương rậm ở chỗ sâu trong đột nhiên truyền đến một hồi sàn sạt thanh âm. Trương Diệp đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy lấy ngàn mà tính nhện độc, theo mặt đất cùng trên ngọn cây rất nhanh bò qua ra, mặt đất mà dương rậm trong chốc lát trở nên tối như mực một mảnh, thanh hôi chi khí nhanh chóng tràn ngập khắp rừng rậm. Như thế nào có nhiều như vậy nhện độc? Trương Diệp sắc mặt hơi đổi, thân hình bỗng nhiên rút lên ra, hướng phía bên trên bầu trời bay đi. Những độc chất này chi chu thân thể thực lực tuy nhiên không quá cường hãn, nhưng thiên thiên vạn vạn chỉ, cái, nhện độc thêm cùng một chỗ, vậy thì không đâu địch nổi rồi, cho dù là Trương Diệp cũng chỉ có trốn chạy để khỏi chết một đường. Ồ! Trương Diệp thân hình vừa mới bay đến trên ngọn cây, nhất thời cảm giác được thân thể như là đụng phải cái gì, tốc độ chịu trì trệ. Nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy bốn phía chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện mấy đạo tơ nhện. Những con nhện này tơ, tí ti, so sợi tóc còn muốn nhỏ, nhưng là tính bền dẻo 10 phần, dù cho dùng Trương Diệp mạnh mẽ như vậy lực lượng, vậy mà đều bị những con nhện này tơ, tí ti, kéo tới thân hình trì trệ. Siêu siêu siêu. Ngay tại Trương Diệp thân hình biến chậm thời điểm, dầm dạp chẳng chịt nhện độc đã nhanh chóng tới gần, nhện độc phun từng đạo mắt thường khó gặp tơ nhện, hung dữ hướng phía Trương Diệp cuốn tới. Càng có mấy chục một mình hình tối say đại nhện độc, trên người vậy mà dài ra hai đôi cánh, xèo xèo lệ kêu hướng phía Trương Diệp bay tới. Trương Diệp song trưởng đống nhiên triển khai, vô cùng vô tận vòi rồng trong chốc lát quét ngang khắp bầu trời. Hướng phía Trương Diệp đánh tới nhện độc tuy nhiên rất nhiều, nhưng những con nhện này thực lực cũng không phải rất cường đại. Trương Diệp vòi rồng vừa phát ra đi, tuyệt đại bộ phận nhện độc nhất thời đã bị vòi rồng cuốn phi, chỉ có một chút thực lực đặc biệt cường hãn nhện độc tiếp tục hướng phía Trương Diệp mà đến. Những này không bị vòi rồng ảnh hưởng nhện độc, mỗi một chỉ, cái, đều có được võ đạo cửu trọng sơ kỳ thực lực, chúng sau lưng có cánh, giữ tợn trong mồm không ngừng nhổ ra nọc độc đến. Mà ở chúng móng nuốt thượng diện, tất cả huy động một cái ngón út phẩm chất tơ nhện rậm rạp chẳng chịt bắn tới bên trên bầu trời, khóa cứng Trương Diệp đường lui. Trương Diệp thần sắc không thay đổi, bàn tay như là đao giống như, bình thường, chém ra. Mỗi chém ra nhất đao, thì có một đạo lăng lệ ác liệt đao khí phát ra tới, những thực lực này có thể so với võ đạo cửu trọng cao thủ nhện độc, trong chớp mắt đã bị Trương Diệp chém thành hai nửa. Cờ cờ ý tờ tê tê. Một cái lớn như nước như nhện độc, đột nhiên từ phía trên không trung bay tới. Cái này chỉ, cái, nhện độc trong nháy mắt to như nằm đấm, móng vuốt chỉ, cái, giống như cùng lợi kiếm, thân thể bên ngoài có một tầng tối như mực dày giáp. Vừa mới bay đến Trương Diệp trăm trượng ở trong, Trương Diệp cũng cảm giác được một cổ thô bạo khí tức, cách không một mực đã tập trung vào hắn. Ân, vậy mà đã đến một chỉ, cái, chi chu vương. Trương Diệp trong nội tâm hơi kinh hãi. Cái này chỉ, cái, Chi Chu Vương chính là Trương Diệp đời này, bái kiến lớn nhất Chi Chu. Thằng này to như châu nước, theo khí tức trên thân đến xem, cho dù là võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ, cũng không nhất định có thể đánh thắng được nó. Bị như vậy một chỉ có thể sợ Chi Chu nhìn chằm chằm vào, dù cho dùng Trương Diệp thực lực cũng cảm giác được nhíu mày. Cái này chỉ, cái, Chi Chu Vương trên thân thể có một tầng dày đặc áo giáp, nếu muốn đánh chết nó, muốn tiên hạ thủ vi cường. Trương Diệp trong lòng nghĩ lấy, thân thể bỗng nhiên bước ra một bước, long tượng chi lực rồi đột nhiên tóe phát ra rồi. Viễn cổ long lực cùng viễn cổ tượng lực phát ra tới uy áp tuy nhiên rất nhạt, nhưng dù sao cũng là đến từ thượng vị chủng tộc lực lượng, cảm giác được cái này cổ uy áp, cái này chỉ, cái, Chi Chu Vương động tác hơi chậm lại. Tiểu là cái này có chút trì trệ, Trương Diệp thi triển ra phá vân nhất đao, cả người hóa thành một thanh đại đao, vạch phá hư không thẳng tắp hướng phía Chi Chu Vương chém tới. Giang giác. Trương Diệp theo Chi Chu Vương sau lưng xẹt qua, bàn tay thoáng hiện một đạo dài vài thước kim quang, hung hăng mà theo Chi Chu Vương cự trên thân thể xẹt qua. Trương Diệp trên bàn tay phát ra tới kim quang, chính là dùng long tượng chi lực tối phát ra đao khí, bá đạo mà lăng lệ ác liệt. Chi Chu Vương thân thể bị Trương Diệp đao khí xẹt qua, nhất thời bị chém thành hai nửa, đã chết tại chỗ. Đem Chi Chu Vương đánh chết, Trương Diệp chẳng quan tâm điều tức, chuẩn bị trước đem cái kia gốc gâm dương hòa hợp thảo hái xuống nói sau. Nhưng thân hình của hắn trở về tới tại chỗ thời điểm, lại phát hiện âm dương hòa hợp thảo bên cạnh, thình lình đứng một cái tóc hỏa hồng thanh niên. Chương 345, thông thông khoái khoái chiến một lần. Cái này tóc hỏa hồng người thanh niên, rõ ràng là 13 quốc trẻ tuổi trong đồng lửa, thực lực xếp hạng thứ nhất Dương Cấu Nguyên. Dương Cấu Nguyên ly khai Lăng Không Vân về sau, toàn lực thi triển thân pháp chạy đi, rốt cục tại đây phiến Chi Chu trong rừng, đuổi kịp Trương Diệp. Dương Cấu Nguyên ánh mắt định tại Trương Diệp trên người, chậm rãi nói, "Trương Diệp, đả bại ta, cái này gốc gâm dương hòa hợp thảo sẽ là của ngươi. Nếu không ta muốn lấy đi cái này gốc gâm dương hòa hợp thảo." Trương Diệp cảm giác được Dương Cấu Nguyên trên người nồng đậm chiến ý, biết rõ một trận chiến này đã là không thể tránh né. Dù cho không thể tránh né, Trương Diệp cũng không nói thêm cái gì rồi, hướng phía Dương Cấu Nguyên gật gật đầu, nói ra, chúng ta đổi một chỗ. Hai người thân hình đồng thời lướt trên, đồng nhiên xuất hiện tại hai dặm bên ngoài, rơi xuống một chỗ nho nhỏ trên gò núi, con mắt chăm chú tập trung cùng một chỗ. Nếu như thực chất khí thế trong chốc lát tuôn ra, Dương Cấu Nguyên khí thế giống như hỏa nhanh chóng, như hỏa nóng bỏng, như hỏa bá đạo, tại này cổ lửa nóng khí thế phía dưới, không khí tựa hồ cũng tại đốt đốt. Trương Diệp khí thế như là phong. Đại đa số phong đều là ôn nhu, nhưng Trương Diệp phát ra tới phong nhưng lại dị thường bá đạo, xoay tròn lấy phong giống như là không gian phong bạo, cùng bạo sẽ rách lấy hư không. Gặp Trương Diệp cùng Dương Cấu Nguyên hai người khí thế, trong chốc lát giao kích một lần khẩu khí thế giao kích phía dưới, đầy đất khô diệp đống nhiên dương, từng mảnh tại trong hư không hóa thành bột phấn. Sau đó những này bột phấn lại bị nhen nhóm, trong chốc lát hóa thành cho bụi biến mất tại trong hư không. Trương Diệp cùng Dương Cấu Nguyên đối bính thoáng một phát khí thế, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Cái này Dương Cấu Nguyên tu vi tuy nhiên chỉ có võ đạo cửu trọng hậu kỳ, nhưng hắn tu luyện công pháp lại là phi thường bá đạo, cái loại này lửa nóng khí tức cho dù là kim loại cũng có thể nóng chảy. Nếu như bị đánh bên trên một trường, cho dù hắn thân thể cường hãn nữa cũng không cách nào chịu đựng được ở. Dương Cấu Nguyên sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Mặc dù biết Trương Diệp rất lợi hại, nhưng cùng Trương Diệp khí thế đụng nhau thời điểm, hắn mới biết được Trương Diệp là cỡ nào lợi hại. Cửu Thiên Thập Địa Phần Thiên Chân Công tu luyện tới đại thành về sau, Dương Cấu Nguyên vốn cho rằng trẻ tuổi trong đồng lứa không tiếp tục người là đối thủ của hắn, không nghĩ tới trẻ tuổi trong đồng lứa, vậy mà toát ra một cái Trương Diệp. Bất quá Trương Diệp cường đại trở lại Dương Cấu Nguyên cũng là không sợ. Từ khi xuất đạo đến nay, Dương Cấu Nguyên tại trẻ tuổi trong đồng lứa, cho tới bây giờ đều không có thất bại qua. Trương Diệp thực lực tuy nhiên cường hành, nhưng Dương Cấu Nguyên nhưng cũng là hoàn toàn không có chỗ sợ. Dương Cấu Nguyên chầm chầm vào Trương Diệp. Trương Diệp lại lấy Dương Cấu Nguyên. Bá. Hai người thân hình đồng thời biến mất tại nguyên chỗ, không hẹn mà cùng hướng phía đối thủ đánh tới. Dùng Trương Diệp cùng Dương Cấu Nguyên hai người thực lực, dù cho cách xa trăm trượng cũng có thể phát ra lăng lệ ác liệt công kích. Nhưng cách không công kích phía dưới, chiêu thức uy lực sẽ sâu sắc giảm nhỏ không cách nào đả thương đối phương. Bởi vậy Trương Diệp cùng Dương Cấu Nguyên hai người đồng thời kéo khoảng cách gần, chuẩn bị thi triển ra lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn, nhanh chóng giải quyết đối thủ. Trương Diệp cánh tay cử động, một đao chém ra, một cổ đến từ thượng cổ đao ý trong chốc lát hàng lâm, phương viên trăm trượng ở trong nhất thời đao khí ung tùm. Một đao kia, đúng là tu luyện đến tiểu thành chi cảnh phá vân nhất đao. Mà đang ở Trương Diệp chém ra phá vân nhất đao thời điểm, Dương Cấu Nguyên phát ra lăng lệ ác liệt công kích. Dương Cấu Nguyên công kích rất đơn giản, tiểu là vô cùng đơn giản một quyền. Dương Cấu Nguyên Cửu Thiên Thập Địa Phần Thiên Chân Công đã tu luyện đến đại thành chi cảnh, một quyền đánh ra phía dưới toàn bộ nắm đấm đều thoát ra một tầng có chút tóc vàng hỏa diễm, tầng này hỏa diễm đem hư không đều cháy sạch, nấu được tích ba rung động, chừng cứ gọi cách Dương Cố Sa còn có ba trượng nhiều, cũng cảm giác như rơi lò lớn, tóc cùng trên quần áo đều toát ra hỏa tinh. Phanh! Trương Diệp cổ tay chặt, chính chính chạm trong Dương Cố Nguyên nắm đấm. Nơi tay đao cùng nắm đấm đụng nhau trong tích tắc, Trương Diệp cảm giác mình như là chạm đã đến một khối không cách nào dùng chuyển vạn năm huyền thiết hoặc như là chạm đã đến một đống sôi trào nham thạch nóng chảy phía trên, bàn tay ẩn ẩn phát đau nhức, một cổ cực kỳ đáng sợ thế lực đống nhiên dọc theo bàn tay truyền tới. Gặp! Trương Diệp thể nội long tượng chi lực đống nhiên phát động, đem cái này cổ thế lực đáng sợ đè ép xuống dưới. Nhưng Trương Diệp ống tay háo lại tại này cổ đáng sợ nhiệt lực phía dưới, đống nhiên thiêu đốt, toàn bộ ống tay háo lập tức hóa thành cho bụi. Đang đang đằng. Trương Diệp ống tay háo hóa thành cho bụi, Dương Cố Nguyên cũng không chịu nổi. Trương Diệp vừa rồi một đao, thật sự là quá bá đạo quá sắc bén, đạo kia viễn cổ đao ý càng là ẩn ẩn ảnh hưởng thực lực của hắn phát huy. Bị Trương Diệp một đao kia chém trúng, Dương Cố Nguyên vận chuyển chân khí toàn thân vẫn là không tự chủ được lui ba bước, mới đứng vững thân thể. Tốt. Dương Cố Nguyên hét lớn một tiếng, nói ra, Trương Diệp, bản thân từ khi xuất đạo đến nay đánh khắp trẻ tuổi đồng lứa vô địch thủ, cho dù là Hách Liên Bích Bích thế hệ, cũng không dám cùng ta cứng đối cứng. Người tu vi bất quá là võ đạo cửu trọng trung kỳ, rõ ràng có thể cùng ta liều mạng mà không rơi vào thế hạ phong, rất tốt rất tốt. Trương Diệp thản nhiên nói, bản thân xuất đạo đến nay, cũng là đánh khắp trẻ tuổi đồng lứa vô địch thủ. Người có bản lãnh gì, tiểu thi triển đi ra tốt rồi, ta tiếp được. Dương Cố Nguyên cười một tiếng dài, nói ra, rất tốt, rất tốt. Vậy hãy để cho chúng ta thống thống khoái khoái chiến một lần, nhìn một cái ai mới là 13 quốc trẻ tuổi đồng lứa đệ nhất nhân. Trương Diệp đối với Dương Cố Nguyên đại danh, cũng là sớm có nghe thấy. Nghe được Dương Cố Nguyên nói như vậy, Trương Diệp dưới đáy lòng đột nhiên sinh ra vô tận hào hùng, ha ha một cười nói, tốt. Tiểu để cho chúng ta ra tay chiến đấu a. Dương Cố Nguyên hỏa hồng sắc tóc không gió mà bay, giống như là một đoàn thiêu đốt lên hỏa diễm. Mà thân thể của hắn bên ngoài cũng toát ra vô cùng hỏa diễm, đem hư không đều cháy sạch, nấu được tích ba rung động. Tại hỏa diễm rừng rực thiêu đốt bên trong, Dương Cố Nguyên chậm rãi nói, "Trương Diệp, bản thân tu luyện công pháp danh gọi Cửu Thiên Thập Địa Phần Thiên Chân Công. Cửu Thiên Thập Địa Phần Thiên Chân Công tổng cộng có 7 cấp độ, cái này 7 cấp độ tiểu lấy hỏa diễm nhan sắc đến phân chia. Bản thân vừa rồi thi triển đi ra chính là hoàng hỏa. Hiện tại ta muốn thi triển ra tử hỏa, coi được rồi." Gặp Dương Cố Nguyên thanh âm vừa mới rơi xuống, quả đấm của hắn phía trên bỗng nhiên toát ra một đoàn nho nhỏ ngọn lửa màu tím. Cái này đoàn ngọn lửa màu tím xem chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, tựa hồ thổi một hơi là có thể thổi tắt, nhưng Trương Diệp cách hơn 10 trượng, rõ ràng cảm giác được cái này đoàn ngọn lửa màu tím thượng diện, ẩn chứa lực lượng vô cùng, một đầu hơn vạn cân nặng hung thú bị cái này đoàn hỏa diễm dính vào, chỉ sợ cũng muốn đốt thành than cốc. Đang đang đằng. Dương Cố Nguyên dưới chân bước ra ba bước, đồng nhiên tới gần, trong tay hỏa diễm tại nháy mắt trong thời gian, bao phủ đã đến quả đấm của hắn phía trên, một quyền hướng phía Trương Diệp đánh tới. Hô! Cái này một đoàn nho nhỏ ngọn lửa màu tím, vậy mà mang theo một đầu dài lớn lên hỏa long. Cái này đầu thật dài hỏa long dùng Dương Cố Nguyên nắm đấm vi đầu rồng, dùng ngọn lửa màu tím vi thân rồng, dùng màu vàng hỏa diễm vi đuôi rồng, trong chốc lát đã tập trung vào một phương hư không, lại để cho Trương Diệp sinh ra một loại né không thể né, tránh cũng không thể tránh cảm giác. Tốt. Trương Diệp hét lớn một tiếng, bàn tay một đao chém ra, tựu giống một thanh thần nhân trường đao, đồng nhiên phá toái hư không, chính con dòng chính hiện tại Dương Cố Nguyên nắm đấm trước khi. Ầm ầm. Trương Diệp long tượng chi lực cùng Dương Cố Nguyên Cửu Thiên Thập Địa Phần Thiên Chân Công hung hăng đụng vào nhau, giống như là lưu tinh hung hăng đánh tới mặt đất, một đoàn cực lớn tiêm cầu trong chốc lát bay lên trời. Ngay tại hỏa cầu bay lên trời thời điểm, vô cùng vô tận hỏa tinh cùng long tượng chi lực đống nhiên tản ra, mang theo một cổ hủy diệt khí tức hoành tỏa ra bốn phía, phương viên trong vòng mấy trăm trượng cây cối trong chốc lát hóa thành cho bụi, tựu cả mặt đất bùn đất đều tại hừng hực thiêu đốt lên. Một kích phía dưới, Trương Diệp cùng Dương Cố Nguyên đồng thời lui về phía sau trăm trượng. Một vài mười trượng rộng, mấy trượng sâu cháy đen hô to, thình lình ra bây giờ đang ở bọn họ trung gian. Dương Cố Nguyên nắm đấm có chút phát run, trên cánh tay làn ra vậy mà xuất hiện một tia khe hở, cánh tay bên trong cốt cách tích ba tiếng nổ không ngừng. Vừa rồi một kích phía dưới, Dương Cố Nguyên tuy đem Trương Diệp đánh lui, nhưng ở Trương Diệp khổng lồ vô cùng lực lượng phía dưới, cánh tay của hắn cốt cách nhất thời bị thương không nhẹ. Tốt. Dương Cố Nguyên chầm chầm vào Trương Diệp, sắc mặt nói không nên lời ngưng trọng. Vừa rồi một kích ở bên trong, cánh tay của hắn bị Trương Diệp vô cùng lực đạo chấn tổn thương, nhưng cái kia đủ nóng chảy kim loại tử hỏa, nhưng không cách nào đem Trương Diệp bàn tay đốt trọi. Nói cách khác, Trương Diệp thực lực vẫn còn Dương Cố Nguyên tưởng tượng phía trên, lại để cho Dương Cố Nguyên trong nội tâm không khỏi trầm xuống. Dương Cố Nguyên hàm răng khẽ cắn, nắm đấm lại một lần nữa cử động. Lúc này đây, xuất hiện tại trên nắm tay hỏa diễm, dĩ nhiên là màu xanh nhạt đấy. Nhìn xem cái này đoàn nhạt ngọn lửa màu xanh, Trương Diệp cũng không khỏi hơi kinh hãi. Cổ nhân thường thường nói lô hỏa thuần thanh, bởi vậy có thể thấy được ngọn lửa màu xanh là bực nào lợi hại. Cái này Dương Cố Nguyên có thể phát ra nhạt ngọn lửa màu xanh, nói ra công pháp của hắn đã tu luyện đến lô hỏa thuần thanh tình trạng, có vô cùng uy năng. Dầm dập dầm dập. Dương Cố Nguyên hai cái cánh tay đều hôn mê rồi một tầng nhàn nhạt ngọn lửa màu xanh, sau đó bay nhào mà đến, hai đấm thi triển ra một loại lăng lệ ác liệt mà kỳ diệu quyền pháp, khắp hư không đều bị một tầng nhạt ngọn lửa màu xanh bao phủ. Trương Diệp bị tầng này nhạt ngọn lửa màu xanh bao phủ, tựa hồ tùy thời cũng có thể bị đạo này nhạt ngọn lửa màu xanh nhen nhóm. Nhưng Trương Diệp vào lúc đó, rốt cục thể hiện ra hắn kinh thiên động tu vi, hắn dưới chân nửa bước bất động, trên tay đến đi đi thi triển lấy chiêu đó phá vân nhất đao. Trương Diệp cái này thức phá vân nhất đao quả thực đã là dùng được thần rồi, Dương Cố Nguyên tầng này nhạt ngọn lửa màu xanh cho dù là kim loại cũng có thể nhen nhóm, nhưng cứng rắn thì không cách nào làm gì được Trương Diệp. Long long long. Hai người liên tục đối bính lấy, vô cùng hỏa hoa cùng kình khí quét ngang mà ra, nhen nhóm cùng phá hủy lấy phương viên mấy trăm trượng lực tây, đồng thời tạc ra nguyên một đám tầm hơn 10 trượng hố to, tình hình chiến đấu nóng nảy tới cực điểm. Cách Trương Diệp cùng Dương Cố Thiên hơn 10 dặm bên ngoài, Lăng Không Vân cùng Trường Bào thanh niên chính yên lặng quan sát Trương Diệp cùng Dương Cố Nguyên chiến đấu. Nhìn xem Dương Cố Nguyên cùng Trương Diệp bày ra thực lực, Lăng Không Vân cùng Trường Bào thanh niên sắc mặt đều là một mảnh ngưng trọng. Trường Bào thanh niên chậm rãi nói, theo tình huống chiến đấu đến xem, Dương Cố Nguyên tuy nhiên lợi hại, nhưng Trương Diệp tựa hồ càng thêm lợi hại. Ta cảm giác được, Trương Diệp căn bản cũng không có dùng toàn lực, nếu không Dương Cố Nguyên sớm sẽ bị Trương Diệp đánh bại. Lăng Không Vân buồn rười rượi cười cười, nói ra, ngươi yên tâm. Dương Cố Nguyên được xưng 13 quốc trẻ tuổi đồng lứa đệ nhất nhân, thực lực của hắn không sẽ như thế đơn giản, hắn tu luyện Cửu Thiên Thập Địa Phần Thiên Chân Công ở bên trong, lợi hại nhất chính là Bạch Hỏa cùng Vô Sắc Hỏa. Cái này hai loại hỏa diễm thi triển đi ra, nhất định có thể bỏng Trương Diệp. Chúng ta thừa dịp Trương Diệp bị thương đột nhiên tập kích, nhất định có thể đủ đem Trương Diệp chém giết. Chương 346, tay niết bạch sắc hỏa diễm. Hỏa diễm ngập trời, đao khí tung hoành. Dương Cố Nguyên không hổ là 13 quốc trẻ tuổi đồng lứa đệ nhất nhân, hắn hai đấm huy động tầm đó hỏa diễm giống như gợn sóng từng đợt tiếp theo từng đợt hướng phía Trương Diệp tuân ra đi qua. Toàn bộ hư không đều bị ngọn lửa cháy sạch đùng rung động, phương viên hơn 300 trượng trở thành một cái biển lửa, thạch đầu cùng bùn đất đều trở nên có chút đỏ lên. Có thể đơn giản nướng chín một chỉ nặng mấy trăm cân heo. Đối mặt đáng sợ như vậy hỏa diễm, Trương Diệp cũng không khỏi không coi chừng ứng phó. Thân thể của hắn bên ngoài nhiều ra một tầng vòi rồng, tầng này vòi rồng xoay tròn không ngớt đem hết thể hỏa diễm cùng nhiệt lực đều cách ngăn tại bên ngoài. Trương Diệp thi triển đi ra vòi rồng, ẩn ẩn có không gian phong bạo ý cảnh, tuy nhiên không thể như không gian phong bạo như vậy thôn phệ hết thể, nhưng đem một ít nhiệt lực cắn nuốt sạch vẫn là có thể đấy. Tại đây tầng vòi rồng dưới sự bảo vệ, đảm nhiệm Dương Cố Nguyên Cửu Thiên Thập Địa Phần Thiên Chân Công càng lợi hại cũng không cách nào không biết làm sao Trương Diệp. Dương Cố Nguyên càng đánh càng là kinh hãi, hắn Cửu Thiên Thập Địa Phần Thiên Chân Công tu luyện tới đại thành đến nay, cho dù là chân điện ở bên trong một ít trưởng lão cũng không dám cùng hắn ngạnh bính. Nhưng Trương Diệp hiện tại chẳng những cùng hắn ngạnh bính, hơn nữa chút nào không rơi vào thế hạ phong, mỗi một lần ngạnh bính đều muốn hắn chấn đắc cánh tay phát đau nhức, chiến đấu tiến hành đến bây giờ hắn hai cái cánh tay đều trở nên sưng đỏ không chịu nổi. Mỗi phát ra một lần công kích đều một hồi đau đớn. Lịch như vậy mang xuống, ta chỉ cũng bị tươi sống mệt chết. Xem ra muốn thi triển ra ẩn dấu bổn sự mới có cơ hội chiến thắng rồi. Dương Cố Nguyên hét lớn một tiếng, Cửu Thiên Thập Địa Phần Thiên Chân Công dùng vừa cùng huyền ảo phương pháp vận chuyển, trên nắm tay hỏa diễm bỗng nhiên biến đổi biến thành màu trắng. Dương Cố Nguyên tu luyện Cửu Thiên Thập Địa Phần Thiên Chân Công có thể phát ra 7 cùng nhan sắc hỏa diễm. Trong đó màu đỏ hỏa diễm cùng màu vàng hỏa diễm uy lực nhỏ nhất, mà màu trắng cùng không màu hỏa diễm uy lực cường đại nhất. Dương Cố Nguyên trước sau thi triển ra màu vàng hỏa diễm, ngọn lửa màu tím cùng ngọn lửa màu xanh đều không thể làm gì được Trương Diệp, không bao lâu không biết làm sao phía dưới hắn rốt cục thi triển ra uy lực cường đại nhất bạch sắc hỏa diễm. Long long long. Bạch sắc hỏa diễm xuất hiện tại Dương Cố Nguyên trên nắm tay vậy mà ẩn ẩn mang theo tiếng sấm nổ mạnh. Cái này một đoàn màu trắng hỏa diễm giống như là giữa trưa mặt trời hướng phía bên ngoài tản ra vô cùng quang cùng nhiệt. Phương viên hơn 10 trượng mặt đất bị cái này đoàn bạch sắc hỏa diễm một đốt trong chốc lát tiểu xuất hiện một đầu dài lớn lên khe hở. 10 dặm bên ngoài, Lăng Không Vân rất xa chằm chằm vào Dương Cố Nguyên, trong tay bạch sắc hỏa diễm, trong ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn nói ra, Dương Cố Nguyên rốt cục thi triển ra bạch sắc hỏa diễm đến rồi. Cái này bạch sắc hỏa diễm cực kỳ bá đạo, huyết nhục chi thân thể dính vào cái đó và hỏa diễm cũng sẽ bị sống sờ sờ chết cháy. Trương Diệp thực lực tuy nhiên cường hãn nhưng loại này hỏa diễm làm theo có thể đưa hắn nhen nhóm đưa hắn đốt thành một đoạn than cốc. Trường bào thanh niên một mực chầm chầm vào cái kia đoàn mặt trời bạch sắc hỏa diễm nói ra, cái này đoàn bạch sắc hỏa diễm đôi mắt con người tựa hồ có tổn thương. Lăng Không Vân trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng nói ra, đúng là như thế. Dương Cố Nguyên phát ra tới bạch sắc hỏa diễm so bất luận cái gì vừa cùng hỏa diễm đều muốn sáng ngời, tại đây cùng rừng rực ánh sáng phía dưới cho dù là võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ con mắt cũng muốn ngắn ngủi mù. Hiện tại Trương Diệp có lẽ nhắm lại hai mắt, nếu không ánh mắt của hắn đều muốn làm phế đi. Trường bào thanh niên sắc mặt hơi đổi. Tại hai người lúc nói chuyện Dương Cố Nguyên nắm đấm dương lên, rồi đột nhiên đánh ra một quyền. Ầm ầm. Nắm đấm một kích ra, Dương Cố Nguyên trên nắm tay bạch sắc hỏa diễm trong chốc lát hóa thành một đạo cỡ thùng nước của sáng, hướng phía Trương Diệp hung hăng oanh kích đi qua. Dương Cố Nguyên nắm đấm một kích ra, Trương Diệp đột nhiên cảm giác được cường đại uy áp mang tất cả toàn thân vô cùng áp lực vô tận theo trong hư không mà đến điên cuồng đè xuống thân thể của hắn. Tại thời khắc này phảng phất toàn bộ thiên địa đều là Trương Diệp địch nhân, bình thường tràn đầy không khí mới mẻ hư không lúc này trở nên giống như hòn đá trầm trọng nham thạch nóng chảy nóng bỏng. Đây là chí cương chí mãnh một quyền. Dương Cố Nguyên người này quả nhiên không đơn giản. Một quyền này uy lực so võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ đều cường đại hơn rồi. Trong lòng nghĩ lấy, Trương Diệp bàn tay vẫn là một đao chém ra. Vẫn là chiêu đó phá vân nhất đao. Ầm ầm. Một tiếng cực kỳ đáng sợ lôi đình nổ mạnh, hỏa diễm chi lực cùng long tượng chi lực điên cuồng xé rách lấy hư không xé rách lấy đại địa. Dày đặc vô cùng đại địa tại đây trong tích tắc trong thời gian, đột nhiên phi bay đến bên trên bầu trời. Cả phiến hư không giống như là đun sôi đâu đậm đặc súp sôi trào không ngớt, bước lên không ngớt. Âm ầm nổ mạnh hướng phía bốn phương tám hướng truyền đi đinh tai nhức óc, thẳng lại để cho người cho rằng bầu trời vỡ tan rồi. Trọn vẹn đã qua 20-30 cái nháy mắt thời gian, thanh âm mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Thanh âm tiêu tán, khói bụi chậm rãi tán đi. Trương Diệp cùng Dương Cố Nguyên thân ảnh rốt cục hiện lộ đi ra. Dương Cố Nguyên khỏe miệng mang theo vết máu, trên người khắp nơi đều là vết máu. Hán Cửu Thiên Thập Địa Phần Thiên Chân Công tuy nhiên tu luyện đến đại thành chi cảnh nhưng Trương Diệp cũng không cường tráng thân hình bên trong ẩn chứa không cách nào tưởng tượng đại lực. Tại vừa rồi liều mạng phía dưới, Dương Cố Nguyên lại bị Trương Diệp chấn bị thương nội phủ, nhịn không được hộc ra hai ngụm máu tươi. Cùng Dương Cố Nguyên so sánh với, Trương Diệp liền từ cho nhiều lắm rồi. Hắn như cũng là một thân thanh sam mà ngay cả quần áo cũng không có loạn, chỉ là ống tay áo đã biến mất không thấy gì nữa lộ ra hai cái bị ngọn lửa cháy sạch nhạt hắc dụ cánh tay. Mười dặm bên ngoài, Lăng Không Vân ánh mắt đinh lấy Trương Diệp. Mặt ta phải ngưng trọng cực kỳ. Chậm rãi nói Trương Diệp này thực lực. Quả nhiên là thâm bất khả chắc. Dương Cố Nguyên vừa rồi một kích cho dù là võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ đón đỡ cũng muốn người bị không nhẹ đích tổn thương, nhưng người này đón đỡ phía dưới nhưng lại bình yên vô sự. Trường bào thanh niên khẽ gật đầu, sắc mặt trở nên rất khó coi. Dương Cố Nguyên vừa rồi một kích quấn đạo mà cùng mãnh, đáng sợ như vậy một kích cho dù là hắn liều mạng cũng muốn trên người một ít tổn thương. Nhưng Trương Diệp đón đỡ phía dưới nhưng lại tơ không hề tổn hại, cái này lại để cho gần đây tự cho mình rất cao trường bào thanh niên trong nội tâm đều sinh ra tự thẹn, không bằng cảm giác. Dương Cố Nguyên trên người sở hữu tất cả cuồng ngạo đều biến mất không thấy gì nữa, hắn chầm chầm vào Trương Diệp rất nghiêm túc nói ra, không thể tưởng được ngươi lại có thể đón đỡ của ta bạch sắc hỏa diễm. Không thể tưởng được ngươi lại có thể dựa vào lực lượng, ngạnh xanh xanh đem ta đả thương. Trương Diệp ngươi là ta cuộc đời này đụng phải cường hãn nhất đối thủ, trận chiến này vô luận là thắng hay bại. Ngươi đều là tuổi trẻ bối trong kiệt xuất nhất đích nhân vật. Trương Diệp hồi tưởng đến Dương Cố Nguyên vừa rồi công kích, trong nội tâm đối với Dương Cố Nguyên người này cũng có chút bội phục chậm rãi nói ra, ngươi cũng không tệ. Còn có thủ đoạn gì nữa tiểu thi triển đi ra a? Nói thật, Trương Diệp đối với cái này, Dương Cố Nguyên hay vẫn là rất cảm thấy hứng thú, nếu không hắn cũng sẽ không biết cùng Dương Cố Nguyên, chiến đấu đã lâu như vậy. Bất quá Trương Diệp tiến vào đến trong tiểu thế giới mục đích là siêu tầm thiên địa tinh nguyên thạch. Còn có tất cả cùng luyện chế tiên thiên kim đan dược liệu cùng quý hiếm dược thảo. Bởi vậy Trương Diệp hy vọng nhanh một chút giải quyết chiến đấu, tiếp tục tìm kiếm tinh nguyên thạch cùng dược thảo. Dương Cố Nguyên lưu cắp cười cười, nói ra, hảo hảo hảo. Cái kia kế tiếp chúng ta tiểu một chiêu phân thắng bại a. Ngươi có dám hay không? Dương Cố Nguyên đề nghị ở giữa Trương Diệp lòng kẻ dưới. Trương Diệp cười nhạt một tiếng, nói ra, đến đây đi. Dương Cố Nguyên khẽ gật đầu, trên người đột nhiên xuất hiện một đạo như ẩn như hiện ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng màu đỏ vòng quanh thân thể của hắn lưu chuyển. Lưu chuyển một chu ngày sau, ánh sáng màu đỏ hóa thành ánh sáng màu vàng, sau đó lại hóa thành ánh sáng màu lam, ánh sáng tím, ánh sáng màu xanh cùng bạch quang. Những này hào quang mỗi thoáng hiện một lần, hắn khí thế trên người tiểu kéo lên một đoạn, theo khí thế kéo lên, tựa như có một tòa núi lớn tại Trương Diệp trước mặt không ngừng thăng. Khí thế nhảy lên tới đỉnh phong thời điểm, Dương Cấu Nguyên lệ quát một tiếng, Trương Diệp, tiếp chiêu. Theo một tiếng này quát chói tai, Dương Cố Nguyên nắm đấm rồi đột nhiên tại trong hư không đánh ra một quyền, một đoàn gần như không màu hỏa diễm trong lúc đó bay ra hướng phía Trương Diệp bay đi. Dương Cố Nguyên một quyền này không có bất kỳ uy thế, mà ngay cả không khí đều không có chấn động thoáng một phát. Nhưng ở này một quyền đánh ra thời điểm, ở giữa thiên địa như là dừng lại một chút, bình thường tươi sống ngang tàng thiên địa tinh khí như là gặp được cái gì đáng sợ đồ vật, cứng lại tại trong hư không bất động. Đánh ra một quyền này, Dương Cố Nguyên giống như là hư thoát, sắc mặt trở nên trắng bệnh, trên người bàng đại khí thế cũng tùy theo tiêu tán. Vừa rồi hắn đánh ra vô sắc hỏa diễm, chính là cửu thiên thập địa phần thiên chân công ở bên trong, cường đại nhất thủ đoạn công kích. Cái này đoàn vô sắc hỏa diễm xem dung mạo không sâu sắc, nhưng là ẩn chứa Dương Cố Nguyên suốt đời tu vi, có thể tan rã hết thảy. Có thể không đánh bại Trương Diệp, tiểu xem cái này một đoàn vô sắc hỏa diễm rồi. Dương Cố Nguyên ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Trương Diệp, xem Trương Diệp như thế nào ứng đối. Mà ở 10 dặm bên ngoài, Lăng Không Vân cùng Trường Bảo thanh niên hai người, cũng ý thức được cái này đoàn vô sắc hỏa diễm lợi hại. Hai người cũng là chăm chú nhìn chằm chằm Trương Diệp xem Trương Diệp như thế nào hóa giải Dương Cố Răng, một kích cuối cùng. Vô sắc hỏa diễm tốc độ phi hành rất nhanh, nhanh giống như quang thường nhân vạn người chi một cái nháy mắt không đến trong thời gian, cũng đã bay qua hơn 10 trượng khoảng cách, đi tới Trương Diệp trước người. Lúc này thời điểm, Trương Diệp rốt cục xuất thủ. Trên người của hắn không có bất kỳ khí thế, thân thể bên ngoài cũng không có bất kỳ lực lượng tuôn ra, gặp cái này một đoàn vô sắc hỏa diễm bay tới. Trương Diệp làm ra một cái lại để cho người không dám tin động tác. Rồi tay ra, sờ. A. Dương Cố Nguyên ngây dại, trong lòng của hắn tại kêu to, nhất định là điên rồi, nhất định là điên rồi. Ta cái này một đoàn bạch sắc hỏa diễm xem không chút nào thu hút, nhưng bên trong nhưng lại ẩn chứa vô cùng nhiệt lực, đủ ngốc dùng đem một cái trong hồ nước thiêu khô. Trương Diệp cái này sờ, hắn là chết chắc rồi. A. Mười dặm bên ngoài Lăng Không Vân cùng tóc dài thanh niên, cũng là ngây dại. Hai người mặc dù cách chiến trường có 10 dặm xa, nhưng khí cơ dưới sự cảm ứng bọn hắn rõ ràng cảm ứng được cái này đoàn bạch sắc hỏa diễm bên trong ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Cái này đoàn màu trắng hỏa diễm đủ đem một khối ngàn cân cự thạch hóa thành nham thạch nóng chảy, huyết nhục chi thân thể tại trước mặt của nó, quả thực cái gì cũng không phải. Trương Diệp như thế vô lễ, hắn chết chắc rồi, chết chắc rồi. Hắn nhất định bị đốt thành cho bụi, triệt để biến mất tại man hoang thế giới. Lăng Không Vân, Vũ Trường Bảo thanh niên trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Trương Diệp thực lực cao thâm mặt chắc, cho dù bọn họ thực lực cường hãn, lại làm tốt rồi chuẩn bị, thực sự không muốn đơn giản trêu chọc. Hiện tại Trương Diệp bị Dương Cố Nguyên đánh chết, đây quả thực là thật tốt quá. Hai người mở to hai mắt nhìn, muốn nhìn lấy Trương Diệp hóa thành cho bụi. Nhưng sau một khắc, nét mặt của bọn hắn đột nhiên đọc lại, miệng bất chi bất giác tầm đó Dương thật to. Chương 347, liên thủ chạm Trương Diệp. Trương Diệp tay kim chói. Tại ánh mắt của mọi người bên trong, Trương Diệp cái này chỉ kim chói nhẹ tay nhẹ đích sở, Dương Cố Nguyên phát tới cái kia đoàn uy lực vô cùng vô sắc hỏa diễm, trong chốc lát bị nắm rồi. Vô sắc hỏa diễm trong ẩn chứa vô cùng nhiệt lực, Trương Diệp bàn tay hơi dính đến, nhất thời núi lửa bộc phát. Trương Diệp năm ngón tay tầm đó, như là bắt được một đầu cự long, hoặc như là bắt được bầu trời lôi đỉnh. Trận trận dị tiếng nổ theo Trương Diệp giữa năm ngón tay phát ra tới, cái kia ôn tồn âm quả thực là đáng sợ tới cực điểm. Vèo. Trương Diệp năm ngón tay chăm chú tập trung cái này đoàn vô sắc hỏa diễm, thủ đoạn có chút một phen, cái này đoàn vô sắc hỏa diễm nhất thời bị Trương Diệp vung lên thiên không. Ầm ầm. Vô sắc hỏa diễm bay đến bên trên bầu trời, lập tức tiểu muốn nổ tung lên. Một đoàn cực kỳ chói mắt hào quang tại bên trên bầu trời thoáng hiện, bầu trời giống như nhiều ra một cái mặt trời, vô cùng nhiệt lực bốn phương tám hướng lao ra, đem trên bầu trời đám mây đều trùng kích được sạch sẽ, cả phiến hư không một mảnh thanh thản. Dương Cố Nguyên ngơ ngác nhìn lên trời không. Sắc mặt một mảnh tái nhợt, lẩm bẩm nói, của ta vô sắc hỏa diễm, chính là cửu thiên thập địa phần thiên chân công ở bên trong, lợi hại nhất đích thủ đoạn. Cái này một đoàn hỏa diễm, cho dù là một cái hồ nước đích nước, cũng có thể nấu làm, cho dù là một khối ngàn cân cự thạch, cũng có thể hóa thành nham thạch nóng chảy. Lợi hại như vậy hỏa diễm, rõ ràng không cách nào đem một bàn tay hòa tan. Điều này sao có thể? Dương Cố Nguyên phục hồi tinh thần lại, nhìn thật sâu Trương Diệp liếc, vô thanh vô tức thi triển xuất thân pháp. Đã đi ra cái này tiểu gò núi, cường hạn nhất đích thủ đoạn đều bị Trương Diệp hời hợt hóa giải, Dương Cố Nguyên biết rõ chính mình cũng không phải Trương Diệp đối thủ, bởi vậy hắn quyết đoán lựa chọn rời đi. Trương Diệp tại nguyên chỗ yên lặng đứng một hồi lâu, rốt cục thật dài nhả thở một hơi. Dương Cố Nguyên, người này không hổ là 13 quốc trẻ tuổi bối đệ nhất nhân, hắn cửu thiên thập địa phần thiên chân công có vô cùng uy lực. Trương Diệp vừa mới dựa vào trên tay đích bao tay, mới đưa Dương Cố Nguyên một kích cuối cùng hóa giải, mà cho dù đeo cái bao tay vẫn đang có một tia nhiệt lực tiến nhập trong kinh mạch của hắn, lại để cho hắn bị thương nhẹ. Bá. Trương Diệp thi triển xuất thân pháp, trở về tới cái kia khỏa âm dương hòa hợp thảo bên cạnh. Chứng kiến cái này gốc âm dương hòa hợp thảo bình yên vô sự, Trương Diệp trong nội tâm nhất thời thở dài một hơi. Châu Khác mới ngạnh xanh xanh đem dương cấu nguyên, vô sắc hỏa diễm bắt lấy, chính là bách hành động bất đắc dĩ. Cái này gốc âm dương hòa hợp thảo khoảng cách chiến đấu địa điểm không xa, nếu như Trương Diệp thi triển đao pháp đánh tan dương cấu nguyên vô sắc hỏa diễm, đáng sợ như vậy sóng xung kích rất có thể hội đem cái này gốc âm dương hòa hợp thảo chấn thành bụi phấn. Đúng là cân nhắc đến điểm này, Trương Diệp mới dựa vào cái bao tay, còn có bá đạo cực kỳ lòng tượng chi lực, ngạnh xanh xanh đem dương cấu nguyên vô sắc hỏa diễm bắt lấy, lại đem hỏa diễm vung đến bên trên bầu trời, khiến nó tại trên bầu trời bạo tạc nổ tung. Hướng phía âm dương hòa hợp thảo đánh giá liếc, Trương Diệp bàn tay nhẹ nhàng vương, cách không tìm một cái chuồng. Trương Diệp trên bàn tay có lăng lệ ác liệt đao khí, cách không vẽ một cái phía dưới, âm dương hòa hợp thảo phương viên một thước bùn đất, nhất thời bị kéo lên một đạo khe hở đến. Kéo lên một đạo khe hở về sau, Trương Diệp tại tiểu trong không gian xuất ra một thanh nho nhỏ ngọc xúc, cẩn thận từng ly từng tí đem cái này gốc âm dương hòa hợp thảo đảo. Đang muốn đem cái này gốc âm dương hòa hợp thảo cất kỹ, Trương Diệp đột nhiên cảm giác được thiên địa tinh khí có chút sóng đông núc đích, trong nội tâm không khỏi cả kinh phía dưới, quá khẽ, ai? Cút ra đây cho ta. Siêu siêu siêu siêu. Trương Diệp thanh âm còn không có rơi xuống, 300 trượng bên ngoài lại đột nhiên xuất hiện 6 cái đằng đằng sát khí người bịt mặt. Cái này 6 cái người bịt mặt một thân hắc y liề, một chỉ màu đen che đầu đem đầu của bọn hắn chăm chú bao lại, chỉ lộ ra 2 cái tinh lóng lánh con mắt. Tinh thần lực đảo qua cái này 6 cái người bịt mặt, Trương Diệp sắc mặt hơi đổi. Cái này 6 cái người bịt mặt ở bên trong, thực lực nhược tiểu nhất, cũng có võ đạo cửu trọng trung kỳ tu vi. Mà thực lực mạnh nhất 2 người, tắc thì cho Trương Diệp vừa cùng cao thâm mặt chắc cảm giác, theo khí tức bên trên xem thực lực của bọn hắn tuyệt không thua gì võ đạo cửu trọng đỉnh phong đại cao thủ. 6 người đằng đằng sát khí hướng phía Trương Diệp vọt tới, tốc độ nhanh như thiểm điện. Hơn nữa lành nghề đi tầm đó, ẩn ẩn phong khóa cứng Trương Diệp đường chạy trốn, lại để cho Trương Diệp không thể nào chạy trốn. Trương Diệp đem âm dương hòa hợp thảo thu vào trong túi trữ vật, trong ánh mắt hiện lên một tia sát ý, muốn chết. Trương Diệp thân hình bỗng nhiên loại ra đi, thân thể của hắn hóa thành một đạo thiểm điện, chỉ là nhẹ nhàng lóe lên, tiêu vọt đến một cái người bịt mặt bên người, bàn tay bỗng nhiên huy động. Bá! Một đạo đến từ thượng cổ khí tức, theo Trương Diệp trong bàn tay bạo phát đi ra, theo cái này cổ thượng cổ khí tức mà đến, là một đạo mắt thường không cách nào nhìn rõ ràng kim quang. Người bịt mặt kia không nghĩ tới Trương Diệp tốc độ nhanh như vậy, chỉ là một cái thoáng tiểu vọt đến bên người. Càng không có nghĩ tới Trương Diệp ra tay sẽ là như thế bá đạo tàn nhẫn, vừa ra tay tiểu là lôi đỉnh một kích. Tại đây cùng dưới tình huống, người bịt mặt này chấp liên tục tránh cũng không kịp, hắn hú lên quái dị, vội vàng đưa trong tay một thanh trường kiếm giơ lên. Soạt. Người bịt mặt trường kiếm châu hoa giơ lên, cái kia đạo kim quang view đã đến gần rồi. Một tiếng vang nhỏ về sau, cái này có võ đạo cửu trọng trung kỳ tu vi người bịt mặt, bị Trương Diệp chém thành hai nửa, tại chỗ đã chết. Lại, chứng kiến Trương Diệp giơ tay nhấc chân tầm đó, tiêu chém giết một đồng bạn, đỉnh ở dưới 5 cái người bịt mặt đều là trong lòng giận dữ. 5 người trong chốc lát lướt qua trăm văn khoảng cách, đồng thời hướng phía Trương Diệp phát khởi công kích. Vù vù vù vù vù. Trường phong, quyền kình cùng kiếm khí như là núi hướng phía Trương Diệp tuôn đi qua, hòn đá, bùn đất cùng cây cối trong chốc lát hóa thành bột phấn, chân khí tiếng xé gió giống như sấm rền vang vọng hư không. Lập tức trường phong, quyền kình cùng kiếm khí muốn đi vào. Trương Diệp thân thể hóa thành một đạo vòi rồng, hướng phía bên cạnh xoay tròn ra. Nhưng ngay tại hắn xoay tròn lấy thời điểm, thân thể của hắn trong lúc đó đụng phải vài gốc tơ nhện. Cái này mấy cây tơ nhện dị thường cứng cỏi, Trương Diệp tuy nhiên nương tựa theo toàn chuyển chi lực đem tơ nhện kéo đứt, nhưng thân thể của hắn đã vì một trong trệ. Tiểu là cái này có chút trì trệ, một đạo quyền kình chính chính anh đã đến Trương Diệp trên người, phát ra một tiếng kim loại giao kích giống như thanh âm, Trương Diệp bị đánh được bước chân một cái loạn choạng, trong cơ thể khí huyết sôi trào không ngớt. Trương Diệp trong cơ thể long tượng chi lực vận chuyển, bình phục lấy trong cơ thể khí huyết, trầm giọng nói ra, các ngươi là ai? Hãy xưng tên ra. 5 cái người bịt mặt riêng phần mình cười lạnh một tiếng, vô thanh vô tức địa nhào lên, một bộ không đem Trương Diệp đánh chết, tiểu thể không bỏ qua tư thế. Trương Diệp ánh mắt lạnh lẽo, nói, cái này mấy người rõ ràng là sớm chuẩn bị, muốn đưa ta vào chỗ chết. Cái này trong rừng rậm tơ nhện ra tăng lên rất nhiều, rõ ràng tiểu là muốn dựa vào những này tơ nhện, hạn chế thân pháp của ta, không cho ta chạy chạy. Cũng thế, đã chính các ngươi đưa tới cửa đến, vậy thì trách không được ta tâm ngoan thủ lạt rồi. Vèo. Trương Diệp trong tay, đột nhiên theo ra một đoạn mũi đao. Cái này đoạn mũi đao, đúng là theo Tam Hà Trấn đạt được cái kia đoạn thần bí mũi đao. Trong tay đã có một nửa mũi đao, Trương Diệp cả người khí thế trong chốc lát thay đổi, một cổ tang thương mà bá đạo khí thế theo Trương Diệp trên người bay lên, Trương Diệp ánh mắt trở nên lạnh như băng, cả người trở nên bá đạo tàn nhẫn, không nữa mảy may tình cảm. Bá. Trương Diệp cánh tay vung lên, một đạo lạnh như băng đao khí, đồng nhiên bay ra ngoài, thẳng chạm một cái người bịt mặt. Người bịt mặt này tu vi đạt đến võ đạo cửu trọng trung kỳ, cầm trong tay lấy một thanh trường thương. Hắn xung trận ngựa lên trước hướng phía Trương Diệp đánh tới, trong tay trường thương rũ ra đóa đóa thương hoa, cực kỳ quỷ dị hướng phía Trương Diệp đâm tới. Đúng vào lúc này, hắn nghe được một đồng bạn gấp giọng quát, coi chừng đao khí. Tránh mau. Người bịt mặt dưới đáy lòng đống nhiên bay lên vừa cùng nguy cơ, trong tay hắn trường thương một chuyến, muốn Trương Diệp đạo này đao khí đẩy ra, nhưng hắn trường thương hoa châu di động, đạo kia đao khí đã là vạch phá hư không, ra hiện ở trước mặt của hắn. Phúc. Đao khí tia chớp hoa đao đã qua cổ của hắn, đưa hắn chia làm nhị đoạn. Phát ra cái này một đạo đao khí về sau, Trương Diệp thân hình lóe lên, tránh thoát còn lại bốn cái người bịt mặt công kích. Sau đó cánh tay vung lên, lại một lần nữa phát ra hai đạo đáng sợ đao khí đến. Trương Diệp dâu phát ra một đạo đao khí, tiêu chém giết một cái võ đạo cửu trọng trung kỳ cao thủ, quả thực là làm cho lòng người gan đều hoàn. Nhìn thấy Trương Diệp lại một lần nữa phát ra đao khí, cái kia hai cái thực lực cao thâm mặt chắc người bịt mặt riêng phần mình tiến tới một bước, trong tay trường kiếm bỗng nhiên chém ra, hai đạo lạnh lạnh kiếm khí trong chốc lát vạch phá trời cao, đem Trương Diệp đao khí ngăn lại. Tin tin. Trương Diệp đao khí bị kiếm khí đụng tán, hóa thành hư vô. Nhưng này hai cái người bịt mặt cũng bị Trương Diệp đao khí đánh trúng rút lui ba bước, trong ánh mắt lấy làm kinh ngạc chi sắc. Trương Diệp cùng Dương Cấu Nguyên đại chiến một hồi, bọn hắn vốn cho rằng Trương Diệp trong cơ thể lòng tượng chi lực đã dùng được không sai biệt lắm, liên thủ đem Trương Diệp chém giết không có vấn đề. Ai biết Trương Diệp ngoại trừ lòng tượng chi lực lợi hại bên ngoài, trong tay lại vẫn có một đoạn cực kỳ đáng sợ mũi đao. Cái này đoạn cực kỳ đáng sợ mũi đao phát ra tới đao khí, mang theo ung tùm thượng cổ khí tức, võ đạo cửu trọng trung kỳ cao thủ đối mặt cái đó và đáng sợ đao khí liền ngăn cản đều làm không được, trong chớp mắt đã bị chém giết hai người. Hai cái tu vi cao thâm mặt chắc người bịt mặt liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng hướng phía Trương Diệp đánh tới. Trương Diệp đỗng nhiên cảm giác được một cổ nhu hòa lực lượng phong tỏa ở hắn, mà cùng lúc đó, chín đạo vàng tươi hào quang phá toái hư không, ra hiện tại đỉnh đầu của hắn. Trương Diệp sắc mặt lạnh lẽo, hắn đã biết do cái này hai cái tu vi cao thâm mặt chắc người bịt mặt là ai. Cái này hai cái tu vi cao thâm mặt chắc người bịt mặt, một cái trong đó đúng là cùng Phó Tùng Thành cùng một chỗ trường bảo thanh niên, mà cái khác thi triển ra đồng tiền phát động công kích, đúng là Đại Lăng Quốc chân điện trẻ tuổi bối đệ nhất cao thủ Lăng Không Vân. Cái kia trường bảo thanh niên có võ đạo cửu trọng đỉnh phong tu vi, bản thân đã tu luyện ra hùng hồn tiên thiên chân khí, cách nửa bước chân đạo chỉ có cách nhau một đường. Mà Lăng Không Vân tu vi tuy nhiên kém hơn một chút, nhưng người này tu luyện công pháp dị thường quái dị, có thể phát huy ra cường hãn thực lực đến, khó trách cho người vừa cùng cao thâm mặt chắc cảm giác rồi. Khá lắm, không thể tưởng được hai người này rõ ràng thông đồng đến cùng một chỗ, liên hợp khởi tới giết ta. Lúc này đây ta tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Trương Diệp trên người bay lên trùng thiên sắc ý, trong tay thần bí mũi đao xẹt qua một đạo huyền diệu đường vòng cung, chạm đã đến đỉnh đầu trong hư không. Chương 348, ta hiện tại tiểu đánh chết ngươi. Thần bí mũi đao phát ra tới đao khí diễm lệ mà tiêu sái, như là cầu vồng xẹt qua bầu trời. Lập tức đạo này đao khí muốn chém trúng Lăng Không Vân chín miếng đồng tiền. Cái kia chín miếng đồng tiền lại là hơi động một chút, giống như là một đám chim nhạn giống như nhẹ nhàng linh hoạt địa phân thành hai nửa, vừa vặn tránh thoát Trương Diệp một đao kia. Ân. Trương Diệp hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn dùng thần bí mũi đao phát ra tới công kích, giống như cầu vồng kinh thiên, nhược như giang hà đi đấy, không nghĩ tới Lăng Không Vân phát ra tới chín cái đồng tiền, rõ ràng có thể tránh thoát hắn một đao kia. Nhìn thấy Trương Diệp vẻ ngoài ý muốn, Lăng Không Vân trong ánh mắt lộ ra một tia ngạo nhiên. Hắn cực kỳ am hiểu thôi toán chi thuật, có thể tại trong chốc lát nhìn thấu người khác công kích, bởi vậy hắn tu vi tuy nhiên chỉ có võ đạo cửu trọng hậu kỳ, nhưng sức chiến đấu lại bên trên có thể so với võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ. Trương Diệp vừa rồi phát ra tới đao khí, tuy nhiên bá đạo dị thường, nhưng Lăng Không Vân dựa vào thôi toán chi thuật, nhưng lại đem Trương Diệp đao khí tránh thoát. Một đao không có trúng mục tiêu đồng tiền, trường bào thanh niên công kích đã đến gần. Trường bào thanh niên chẳng biết lúc nào đã lấy ra một thanh đoản mâu. Đoàn mâu vạch lên một đạo quỷ dị khó lường lộ tuyến, hướng phía Trương Diệp đâm tới. Trường bào thanh niên lúc này thi triển đi ra chiến kỹ, hiển nhiên thuộc về cực phẩm chiến kỹ, dù cho Trương Diệp ngộ tính xuất chúng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào thấy rõ trường bào thanh niên chiêu thức. Trương Diệp sắc mặt không thay đổi, trong tay thần bí mũi đao đống nhiên lấy xuống đi, vừa vặn chạm đến đoàn mâu phía trên. Đinh! Đoàn mâu bị Trương Diệp mũi đao chém trúng, long tượng chi lực cùng đoàn mâu bên trong đích tiên thiên chân khí chính diện giao kích. Nhất thời phát ra một tiếng rồng ngâm kim loại giao kích thanh âm. Trương Diệp theo bốn phía sức lực khí lui về phía sau hai bước, mà trường bào thanh niên thì là lui về phía sau ba bước, trong ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Trương Diệp cùng Dương Cấu Nguyên bực này cao thủ đại chiến một hồi về sau, trường bào thanh niên vốn cho rằng Trương Diệp sức chiến đấu sẽ sâu sắc yếu bớt. Nhưng theo va chạm tình huống đến xem, Trương Diệp thực lực vẫn là mạnh mẽ như vậy, hắn đau khổ tu luyện mà đến tiên thiên chân khí, căn bản là không cách nào đem Trương Diệp long tượng chi lực đè xuống. Tiểu phá thiên mâu thuật. Trường bào thanh niên hét lớn một tiếng, trong tay đoạn mâu hóa thành một đầu đáng sợ giao long, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp mà đến. Hắn lúc này thi triển đi ra tiểu phá thiên mâu thuật, chính là hắn thiên truy bách luyện mà đến chiến kỹ. Đoạn mâu vừa ra tay trong hư không nhất thời bị rậm rạp chẳng chịt mâu ảnh tràn ngập mà lấy Trương Diệp nhãn lực, cũng nhìn không ra. Mà đang ở trường bào thanh niên ra tay thời điểm, Lăng Không Vân cũng lần nữa xuất thủ. Trong miệng hắn quát khẽ, thử vong lao lung, tật. Theo thanh âm, Lăng Không Vân 10 ngón tay huyền ảo vô cùng huy động, trong hư không phi hành lấy 9 cái đồng tiền, trong chốc lát tổ hợp thành một cái thần bí trận thế. Cái này thần bí trận thế một tổ hợp thành, nhất thời phong vân chịu biến sắc. Trong hư không thiên địa tinh khí phong tuân ra mà đến, phương viên trăm trượng liền giống bị một đóa nồng đậm đám mây bao phủ, giống như là một cái tử vong lao lung. Long. Lăng Không Vân tử vong lao lung hướng phía Trương Diệp cháo bình đi. Long. Trường bào thanh niên trường mâu hướng phía Trương Diệp áp tới. Trường bào thanh niên cùng Lăng Không Vân hai người, đều là trẻ tuổi bối bên trong đích cao thủ đứng đầu. Hai người liên thủ quả thực là thiên địa chịu biến sắc, dùng Trương Diệp cường hãn thực lực, đều cảm giác được tử vong bóng mờ đập vào mặt. Trương Diệp đồng tử có chút co rụt lại, tượng chi lực điên cuồng dũng mãnh vào đến thần bí mũi đao bên trong, sau đó cánh tay của hắn bỗng nhiên vung lên. Bá! Thần bí mũi đao bắn ra một đạo lạnh thấu xương đao khí, giống như là một đầu màu trắng bạc thiên hà, rồi đột nhiên xuất hiện tại trong hư không. Trào lên gào thét lăng lệ ác liệt đao khí, giống như là quần quận không ngừng thiên hà chi thủy, sông hủy lấy hết thảy, mai táng lấy hết thảy. Rầm rầm. Lạnh thấu xương đao khí thiết cắt lấy hư không. Trường bào thanh niên trong tay đoạn mâu phá đã đến Trương Diệp đao khí, cả người giống như là bị tia chớp đánh trúng, thể nội chân khí nhất thời chịu trì trệ. Hoàng hốt phía dưới, trường bào thanh niên quái thanh âm, thân thể rồi đột nhiên lui về phía sau 3 bước, phòng ngừa Trương Diệp lại một lần nữa phát động công kích. Lăng Không Vân dùng 9 cái đồng tiền tổ hợp mà thành tử vong lao lung, bị Trương Diệp đao này khí xét qua, nhất thời phát ra mấy tiếng thanh minh, tử vong lao lung nhất thời bị đao khí phá giải mất. Lăng Không Vân cái này 9 cái đồng tiền chính là dùng lực lượng tinh thần cùng chân khí khống chế, đồng tiền bị đao khí quét đến, Lăng Không Vân nhất thời thân thể chấn động, thiếu chút nữa muốn thổ huyết. Trương Diệp cùng Dương Cấu Nguyên chiến đấu một hồi, thể nội long tượng chi lực đã dùng đi hơn một nửa. Lúc này cùng trường bào thanh niên cùng Lăng Không Vân đối bính, thể nội khí huyết cũng là một hồi bốc lên, một ngụm máu tươi vọt tới bên miệng, thiếu một ít muốn nổ ra. Thể nội long tượng chi lực lại một lần nữa vận chuyển, Trương Diệp trong chốc lát đem bốc lên khí huyết đè xuống. Thân hình bỗng nhiên đại vượt qua một bước, giống như chiến thần lướt ngang 3 trượng, trong tay thần bí mũi đao vung lên. Bá! Một đạo nhàn nhạt đao khí đột nhiên xẹt qua hơn 10 trượng không gian, hướng phía còn lại 2 cái người bịt mặt bay đi. Trương Diệp cùng Lăng Không Vân và Trường Bảo thanh niên thời điểm chiến đấu, cái này 2 cái người bịt mặt rất xa đứng ở 10 trượng bên ngoài, chuẩn bị tìm cơ hội đánh lén Trương Diệp. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, còn không có ra tay đánh lén Trương Diệp phản kích tiểu đã đi tới rồi. A! Hai cái người bịt mặt nhìn xem phi chém tới đao khí, đồng thời phát ra một tiếng sợ hãi tiếng kêu, hai người không hẹn mà cùng giơ tay lên ở bên trong trường kiếm, muốn đem Trương Diệp đao khí đỡ được. Nhưng Trương Diệp đao khí tốc độ xa xa vượt qua bọn hắn tưởng tượng bên ngoài, trong tay bọn họ trường kiếm vừa mới cử động, Trương Diệp đao khí cũng đã xé toang hư không, đi tới trước mặt của bọn hắn. Tin tin. Sắc bén mà bá đạo đao khí, trong chốc lát đem hai cái người bịt mặt trong tay trường kiếm gọt đoạn. Sau đó tại trên thân thể của bọn hắn lóe lên tức chết, hai cái người bịt mặt biến thành 4 đoạn, máu tươi tung tóe được Lăng Không Vân một đầu vẻ mặt. Ngươi! Lăng Không Vân ánh mắt tầm đó hiện lên một tia kinh hãi cùng rất là tiếc thần sắc, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Trương Diệp, sát khí vẫn còn như thực chất dũng mãnh tiến đến ra, 4 phía thạch đầu cùng bùn đất đều bị đọng lại rồi. Giao chiến đến bây giờ, Lăng Không Vân tuy nhiên thi triển ra toàn thân thế võ, nhưng là một điểm tiện nghi đều chiếm không đến, ngược lại là 4 cái võ đạo cửu trọng trung kỳ đồng bạn bị Trương Diệp dễ dàng chém giết. Cái này 4 đồng bạn đúng là Nguyệt Quốc chân điện chân truyền đệ tử, cứ như vậy chết ở Trương Diệp thủ hạ, không phải do hắn không đau lòng. Trương Diệp lạnh lùng cười cười, trên mặt một tia ánh sáng màu đỏ lóe lên tức thì. Thần bí mũi đao phát ra tới đao khí uy lực vô cùng, nhưng thi triển cực kỳ hao phí lực lượng. Trương Diệp liên tiếp tồi phát đao khí thể nội long tượng chi lực hao tổn được cực kỳ lợi hại, dù là Trương Diệp cường hãn nữa cũng cảm giác được có chút không chịu được nổi. Lăng Không Vân cùng trường bào thanh niên chính là thần kinh bách chiến đại cao thủ, ánh mắt hạng gì lợi hại. Trương Diệp trên mặt ánh sáng màu đỏ tuy nhiên lóe lên tức thì, nhưng là không thể gạt được ánh mắt hai người. Lăng Không Vân hai mắt tỏa sáng, ha ha cười to nói Trương Diệp, ngươi thể nội long tượng chi lực rốt cục dùng hết rồi, hôm nay ngươi là chết chắc. Đang khi nói chuyện, Lăng Không Vân cùng Trường Bảo thanh niên hai người đồng thời hét lớn một tiếng, nắm chặt thời cơ lại một lần nữa phát động lăng lệ ác liệt công kích thể phải đem Trương Diệp chém giết tại chỗ. Lăng Không Vân cùng Trường Bảo thanh niên biết rõ Trương Diệp sức chiến đấu, quả thực đã đến không thể chiến thắng tình trạng. Bởi vậy hai người không dám chút nào giữ lại, riêng phần mình thi triển ra sắc bén nhất thủ đoạn công kích. Tam Long Phá Thiên, càn khôn một kích. Trường Bảo thanh niên ngâm nga một tiếng, đoạn mâu tại tiên thiên chân khí tồi động phía dưới, rồi đột nhiên buộc phát ra chói mắt hào quang. Tại chói mắt hào quang bên trong, đoạn mâu đột nhiên hóa thành ba đầu cự long đồng thời phát ra kinh thiên động địa ngâm nga, sau đó kẹp lấy kinh thiên động chi xu thế hướng Trương Diệp đánh tới. Cựu tinh liên hoàn, trấn áp hư không. Lăng Không Vân trên đỉnh đầu 9 cái đồng tiền, đột nhiên phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu vàng, sau đó ẩn ẩn dung nhập đã đến trong hư không, hóa thành 9 cái ngôi sao. Cái này 9 cái ngôi sao trong lúc mơ hồ liên hoàn tại một chỗ, dùng một loại huyền ảo phương pháp vận chuyển, theo ngôi sao vận chuyển một cổ tràn trề khó lường lực lượng rồi đột nhiên từ trên trời giáng xuống, một mực đã tập trung vào Trương Diệp. Trương Diệp con mắt đống nhiên nhìn tròn. Trường Bào thanh niên cùng Lăng Không Vân đều là nhân vật thiên tài. Hai người liên thủ phát ra tới công kích phối hợp được không chê vào đâu được, phát ra tới công kích cho dù là nửa bước chân đạo cao thủ, cũng không dám coi thường. Trương Diệp tuy nhiên sức chiến đấu cường hãn, nhưng đối mặt loại này đáng sợ công kích, trong lòng cũng không khỏi trầm xuống. Phá Sơn Trảm. Lúc này nguy cấp trước mắt, Trương Diệp rốt cục thi triển ra ẩn dấu bổn sự trong tay hắn thần bí mũi đao đống nhiên mở ra, thiên thiên vạn vạn cái vòi rồng đống nhiên theo trong hư không tạo ra. Những này vòi rồng chỉ có sợi tóc lớn nhỏ. Nguyên một đám tại trong hư không xoay tròn không ngớt, thiên thiên vạn vạn cái vòi rồng tại trong hư không xoay tròn, hư không nhất thời một mảnh u ám, liền giống bị cắn nuốt sạch như vậy. Bá. Ngay tại thiên thiên vạn vạn cái vòi rồng quét ngang hư không thời điểm, Trương Diệp trong tay thần bí mũi đao một trường, hóa thành một từ cổ chí kim trường tồn hào quang, theo vòi rồng bên trong quét ngang mà ra. Ầm ầm. Đao khí, vòi rồng, đoàn mâu cùng đồng tiền trong chốc lát đụng phải cùng một chỗ. Nhất thời buộc phát ra kinh thiên động địa đại uy lực một tiếng vang thật lớn về sau, phương viên trong vòng 3-4 dặm rừng rậm trong chốc lát hóa thành hư vô, vô số bùn đất cùng cây cối bị đáng sợ chân khí lưu tiện đưa bên trên bầu trời. Mà mặt đất nhận lấy kịch liệt va chạm phía dưới, nhất thời sinh ra một đạo kinh khe hở từng đạo nước suối phún dũng mà ra. Phúc! Phúc! Lăng Không Vân cùng Trường Bảo thanh niên đồng thời rút lui trăm trượng, hai người trong miệng đồng thời nổ ra một ngụm lớn máu tươi. Ánh mắt đối mặt phía dưới. Ánh mắt hai người bên trong lộ vẻ kinh ngạc. Trương Diệp cũng hộc ra một ngụm máu tươi bất quá nhục thể của hắn xa so Trường Bảo thanh niên hai người cường hãn. Thối lui ra khỏi tầm hơn 10 trượng về sau, Trương Diệp thể nội chân khí trầm xuống ngừng thân thể, sau đó thi triển xuất thân pháp đống nhiên hướng phía Trường Bảo thanh niên cùng Lăng Không Vân đánh tới. Trương Diệp lúc này tuy nhiên bị trọng thương, nhưng hắn biết rõ, Trường Bảo thanh niên cùng Lăng Không Vân hai người thương thế, so với hắn còn muốn nghiêm trọng. Lúc này thời điểm đúng là chém giết hai người thời cơ tốt nhất. Nhìn thấy Trương Diệp nhào đầu về phía trước, Lăng Không Vân biến sắc. Vừa rồi cùng Trương Diệp một cái liều mạng phía dưới, hắn đồng tiền tuy nhiên đem Trương Diệp đả thương, nhưng hắn thể nội cũng bị một tia đao khí xâm lấn, chân khí vận chuyển mất linh. Lúc này thời điểm lực chiến đấu của hắn còn chưa đủ để bình thường 6 thành, tái chiến xuống dưới hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chạy! Lăng Không Vân không chút nghĩ ngợi, thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo bóng đen phóng lên trời, điên cuồng trốn chạy để khỏi chết. Mà cơ hồ đồng thời, Trường Bào thanh niên cũng làm ra quyết định, thân hình của hắn cũng là phóng lên trời, hướng phía tiểu thế giới ở chỗ sâu trong mà đi, một bên phi một bên lạnh lạnh nói ra, Trương Diệp, chờ ta tiến vào đến tiểu thế giới ở chỗ sâu trong đi, đem tu vi tăng lên tới nửa bước chân đạo về sau, lại đến đánh chết ngươi. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên phóng lên trời, nói ra, ngươi vĩnh viễn không có tiến giai nửa bước chân đạo cơ hội, ta hiện tại tiểu đánh chết ngươi.